Chương 576, giao huấn Vương Hòa Lâu. Vương Hòa Lâu tức giận nói, cũng đúng vào lúc này, không biết xuất từ tâm lý gì, có lẽ là vì lấy lòng Vương Hòa Lâu cùng phía sau hắn bách trọng đi, Trương Đào thế mà tự cho là đúng đứng ra, một bộ sư huynh bộ dáng nhìn về phía Tiêu Trần trách cứ. Tiêu Trần sư đệ, ngươi quá mức vô lý, thân ngươi chiếm lấy bách trọng sư huynh chỗ ở cũng đã là phạm sai lầm lớn. Bách trọng sư huynh không cùng so đo cũng coi như ngươi, khi ngươi có thể nào như thế không biết sống chết, còn không mau cho Vương Hòa Lâu sư huynh xin lỗi. Trương Đào lời nói này là hiên ngang lẫm liệt, hoàn toàn là lấy Tiêu Trần sư huynh tự cho mình là. Nghe lời này, Vương Hòa Lâu ánh mắt rơi xuống Trương Đào trên thân, cùng là hạch tâm đệ tử. Vương Hòa Lâu tự nhiên là nhận biết Trương Đào. Chỉ bất quá bởi vì cái này Trương Đào tại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng quá thấp, ngày bình thường Vương Hòa Lâu căn bản liền không nhìn chúng hắn, vì lẽ đó hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Lúc này Trương Đào đột nhiên mọc ra, ngược lại để Vương Hòa Lâu hơi nghi hoặc một chút, cái này Trương Đào cùng Tiêu Trần đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Phát giác được Vương Hòa Lâu ánh mắt, Trương Đào trong lòng vui mừng, nói câu khó nghe. Trong ngày thường, Trương Đào căn bản liền không khả năng cùng Vương Hòa Lâu đáp lời, lúc này có dạng này cơ hội, Trương Đào lại làm sao có thể bỏ qua. Một bộ chó săn bộ dáng đối với Vương Hòa Lâu thi lễ, lập tức cung kính nói ra. Vương Sư Huynh, cái này Tiêu Trần cùng ta đều là đến từ Thiên Tề Tông, ta cũng coi như là Tiêu Trần Sư Huynh, chuyện hôm nay là ta Trương Đào quản giáo không nghiêm, mong rằng Vương Sư Huynh thứ lỗi. Việc này ta tất cho Vương Sư Huynh một cái công đạo. Nói xong, Trương Đào quay đầu căm tức nhìn Tiêu Trần, một mặt phẫn nộ nói, Tiêu Trần, có nghe hay không, ngươi còn không mau cho Vương Sư Huynh xin lỗi, nếu không. Trương Đào còn muốn giận dữ mắng mỏ Tiêu Trần, chỉ bất quá lời nói mới nói ra một nửa, chỉ nghe ba một tiếng, Trương Đào tiếng nói lại im bặt mà dừng, đồng thời, trên mặt cũng là xuất hiện một cái huyết hồng dấu bàn tay. Tới là không nghĩ tới nhiều để ý tới Trương Đào dạng này ra hỏa, nhưng mà ai biết, cái này ngớ ngẩn thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự cho rằng mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Quả thực là không biết mùi vị. Bị Tiêu Trần một bàn tay đánh gãy lời nói, Trương Đào đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh chính là lửa giận ngút trời. Tại Trương Đào trong lòng, hắn vẫn luôn lấy Tiêu Trần sư huynh tự cho mình là. Vì lẽ đó tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Trương Đào biểu hiện rất cao ngạo, đồng thời cũng rất ghen ghét. Không có cách, ai bảo Tiêu Trần vừa tiến vào Thiên Phong Thánh Tông liền trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ từ đây, bực này địa vị thế nhưng là so với hắn Trương Đào cao hơn ra không ý ta. Ngắn ngủi ngây người về sau, Trương Đào lập tức bạo khởi, tức giận nói, Tiêu Trần, ngươi dám đánh ta là sư huynh của ngươi. Ngươi lại dám đánh ta. Ngu xuẩn hàng, ta thừa nhận ngươi là ta sư huynh sao. Cút sang một bên, ta không có muốn cùng ngu xuẩn nói chuyện. Nghe Trương Đào giận mắng, Tiêu Trần bình tĩnh nói ra. Trương Đào trí thông minh thật là làm cho Tiêu Trần lười nhác cùng hắn nói một câu. Dạng này người chính là một cái ngu xuẩn, hơn nữa còn là không có thuốc nào cứu được loại kia. Không chút nào đem Trương Đào để vào mắt, thấy thế. Trương Đào triệt để giận, hai mắt phảng phất là muốn phun ra lửa, manh đối Tiêu Trần đấm ra một quyền. Trực tiếp ra tay với Tiêu Trần, đối mặt Trương Đào tiến công, Tiêu Trần cũng là triệt để giận, không trốn không né, đón Trương Đào nắm đấm một quyền liên tiếp, một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Chính diện ngạnh bính, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, Trương Đào lại làm sao có thể là Tiêu Trần đối thủ, một tiếng hét thảm vang lên. Đám người ở giữa Trương Đào cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn bộ cánh tay phải triệt để đứt gãy, không ngừng chảy máu. Một quyền liền phế Trương Đào, ngã xuống đất trên mặt đất, Trương Đào không dám tin nhìn xem Tiêu Trần, mới tại cùng Tiêu Trần tiếp xúc cái kia một sát na, Trương Đào liền đã hối hận, phảng phất là đụng vào trên miếng sắt đồng dạng, Trương Đào như thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu Trần nhục thân làm sao lại mạnh như vậy. Kỳ thực Trương Đào chính mình cũng không nghĩ một chút, có thể bị Thiên Phong Thánh giả khâm điểm vì đệ nhất hoạch tâm đệ tử, Tiêu Trần thực lực như thế nào lại yếu đâu. Liền ngay cả Bách Trọng đều biết điểm này, cho nên mới phái người đến so xét. Đáng tiếc, Trương Đào cái này ngu xuẩn, chính mình không có phát giác được. Một quyền phế Trương Đào, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc hắn một chút nói, ta tính khí không phải quá tốt, nhẫn mại cũng có cực hạn. Về sau nếu là tại để cho ta nhìn thấy ngươi giống con ruồi đồng dạng ở trước mặt ta bay tới bay lui, vậy liền sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy. Không muốn để ý tới Trương Đào, nhưng thay vào đó ra hỏa chính mình muốn chết. Nghe Tiêu Trần lời này, Trương Đào nơi nào còn có vừa rồi cuồng vọng, túi đầu, không dám nói câu nào. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng rốt cục kịp phản ứng, Tiêu Trần cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đồng thời cũng minh bạch Điển Quốc Xuyên hôm nay dụng ý thực sự, nguyên lai Điển Quốc Xuyên là muốn để Tiêu Trần trợ giúp hắn cùng Lý Thành Long A, mà không phải để hắn cùng Lý Thành Long đi. Trợ giúp Tiêu Trần. Giữ im lặng cúi đầu xuống, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không tiếp tục để ý, một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, lập tức đưa mắt nhìn sang Vương Hòa Lâu, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ nói ra. Nếu như không phục, để Bách Trọng chính mình đến, ta đối với tạp ngư không có hứng thú. Nói xong, cũng không đợi Vương Hòa Lâu đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp liền xoay người hướng trong viện đi đến. Thấy thế, Vương Hòa Lâu trong lòng tức giận nảy sinh, coi thường, Tiêu Trần đây là trần trụi coi thường chính mình, lập tức gầm thét một tiếng, trực tiếp bạo khởi, mạnh hướng Tiêu Trần một trưởng vô ra. Tiêu Trần, ngươi muốn chết. Ngươi cho rằng ta là Trương Đào như thế ngu xuẩn sao? Hôm nay ta nhất định muốn cho ngươi một bài học. Vương Hòa Lâu động thủ, tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, cũng không cấm chế đệ tử tự mình động thủ, chỉ cần bất tử không tàn nhẫn liền có thể. Vì lẽ đó, nhiều khi, tại Thiên Phong Thánh Tông các nơi, đều có thể nhìn thấy có đệ tử coi là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau chẳng diện. Đương nhiên, dạng này tự mình chiến đấu, là không chiếm được tông môn thừa nhận. Theo lý thuyết, coi như một trận chiến này, Vương Hòa Lâu thắng, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, muốn để tông môn thừa nhận, nhất định phải đi chiến môn các. Cũng không cấm chế đệ tử ở giữa tự mình động thủ, vì lẽ đó Vương Hòa Lâu đang xuất thủ thời điểm tự nhiên cũng là không có chút nào cố kỵ, vừa lên tới chính là một kích toàn lực. Đối mặt Vương Hòa Lâu công kích, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, đối với Thiên Phong Thánh Tông quy củ Tiêu Trần đã có chỗ hiểu, vì lẽ đó tự nhiên cũng không sợ sẽ chọc cho tới phiền thoái gì, quay người đón Vương Hòa Lâu đấm ra một quyền, lập tức Vương Hòa Lâu trực tiếp bị đẩy lui mấy bước, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng không có dừng lại, Long Tuyển Kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một tiếng rồng ngâm, một đạo kiếm mang trực tiếp chính là bao phủ Vương Hòa Lâu. Từ Vương Hòa Lâu xuất thủ đến Tiêu Trần phản kích, trước sau cũng chính là trong nháy mắt, ngắn ngủi hai chiêu, đối mặt Tiêu Trần Long Tuyển Kiếm chỉ, Vương Hòa Lâu trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hoàng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thực lực lại mạnh như thế. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại Long Tuyển Kiếm chỉ phía dưới, Vương Hòa Lâu bị đánh bại, tuy không tính là trọng thương, nhưng mà Tiêu Trần cũng dùng thực lực nói cho Vương Hòa Lâu. Chính mình cùng hắn ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chương 577, cẩn thận Bách Trọng. Một chỉ liền đánh bại Vương Hòa Lâu, tuy không có bị trọng thương, nhưng thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Vương Hòa Lâu chính mình cũng là rất rõ ràng, Tiêu Trần thực lực muốn viễn siêu với hắn, bởi vì mới Tiêu Trần tại động thủ thời điểm, Vương Hòa Lâu rõ ràng cảm thấy, Tiêu Trần tận lực thu liễm sức mạnh, nếu không chính mình chắc chắn sẽ không giống bây giờ tốt như vậy thụ. Ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Tiêu Trần, Vương Hòa Lâu đã không có phía trước cuồng vọng, không sai, hôm nay hắn tới đây, thật là Bách Trọng thụ ý, vì chính là thăm dò một cái Tiêu Trần thực lực, bây giờ kết quả ra, bất quá lại làm cho Vương Hòa Lâu khó mà tiếp nhận, bởi vì bằng Vương Hòa Lâu, căn bản liền không cách nào nhìn ra Tiêu Trần sâu cạn. Cút đi! Nói cho Bách Trọng, không cần lại dùng những thứ này nhảm chán thủ đoạn, muốn cầm lại thuộc về hắn muốn hết thảy, đều có thể trực tiếp khiêu chiến ta, ta Tiêu Trần tiếp lấy là được. Không có để ý Vương Hòa Lâu sắc mặt biến hóa, Tiêu Trần từ tốn nói. Dứt lời, cũng không đợi Vương Hòa Lâu đáp lời, Tiêu Trần quay người chính là trở về trong viện, thấy thế, Vương Hòa Lâu các loại người đưa mắt nhìn nhau, bất quá bọn họ vô cùng rõ ràng, tiếp tục dây dưa tiếp hiển nhiên là lấy không tốt, mà lại rất có thể mất mặt, vì lẽ đó, mấy người cũng là xám xịt chọn rời đi. Vương Hòa Lâu bọn người vừa đi, Trương Đào cùng Lý Thành Long hai người liền lộ ra hết sức khó xử, bọn họ tới là cùng Điển Quốc Xuyên một đường tới, có thể bởi vì vừa chuyện vừa xảy ra, bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên là không biết chào đón bọn họ. Điểm này từ Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới hai người liền có thể nhìn ra. Nhìn xem Tiêu Trần nhanh chân đi vào trong nội viện, Trương Đào cùng Lý Thành Long có lòng muốn đi theo, nhưng cũng không dám, nhìn ra hai người xấu hổ. Điền Quốc Xuyên chủ động tới đến trước người hai người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói. Hai người các ngươi đi về trước đi, ai? Tới là có lòng muốn đem Trương Đào hai người giới thiệu cho Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, Trương Đào cái này bạch. Ngu ngốc cư nhiên như thế vô não, hiện tại xem ra, Tiêu Trần chỉ sợ là rất khó tiếp nhận hai bọn họ, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Nghe Điền Quốc Xuyên lời này, Trương Đào hai người thất lạc rời đi. Giải quyết Vương Hòa Lâu bọn này tạm ngư, lại vừa đi Trương Đào cùng Lý Thành Long hai cái này ngu xuẩn. Hàng, lại lần nữa trở lại trong sân, bầu không khí hiển nhiên là muốn nhiệt liệt không ít, đám người rất tự giác không nhắc lại vừa chuyện vừa xảy ra, chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Một mực đến nói lúc hoàng hôn, ngày mai Điền Quốc Xuyên bọn người liền cáo từ rời đi Thiên Phong Thánh Tông, trước khi rời đi, Điền Quốc Xuyên có chút xấu hổ nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, cái kia Trương Đảo cùng Lý Thành Long tuy lần này có chút qua. Bất quá dù sao đều là từ Thiên Tề Tông ra, ngày sau nếu là có khả năng giúp đỡ vẫn là tận lực giúp sấn một chút, mà lại trải qua sự tình lần này, tin tưởng hắn hai người cũng biết sai. Tại thời khắc cuối cùng, Điền Quốc Xuyên vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, dù sao tất cả mọi người là xuất từ Thiên Tề Tông, Điền Quốc Xuyên nguyện vọng cũng rất đơn giản, cái kia chính là hy vọng đám người có thể đoàn kết lại. Dù sao tại phe phái mọc lên như rừng bên trong Thiên Phong Thánh Tông, nếu là không đoàn kết, thời gian kia đương nhiên sẽ không tốt hơn. Nghe Điền Quốc Xuyên lời này, Tiêu Trần chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cũng là không nói thêm gì, sau đó sự tình sau đó rồi nói sau. Nếu là Trương Đào hai người thật có thể trung thực một chút, Tiêu Trần ngược lại sẽ không đem chuyện hôm nay tình để ở trong lòng, bất quá nếu là hai người vẫn như cũ như thế ngu xuẩn, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đi quản bọn họ chết sống. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Điền Quốc Xuyên không nói thêm gì nữa, mang theo Thiên Tề Tông vài tên trưởng lao trực tiếp rời đi. Hiện nay Thánh Tông tuyển bạt đã kết thúc, tiếp xuống tại Thiên Phong Thánh Tông đến tột cùng là Long là Hổ. Vậy thì không phải là Điền Quốc Xuyên có thể chi phối, bất quá nghĩ đến lấy Tiêu Trần thực lực, tại Thiên Phong Thánh Tông cũng không biết hôn quá kém. Tự mình tiễn Điển Quốc Xuyên bọn người rời đi, cùng lúc đó, tại khoảng cách Tiêu Trần chỗ ở cách đó không xa đệ nhị hạch tâm đệ tử trong sân, lúc này nơi này đã biến thành Bách Trọng chỗ ở. Phòng khách chính bên trong, Bách Trọng cùng với khác bốn tên hạch tâm đệ tử ngồi vây chung một chỗ, mà Vương Hòa Lâu thì là mặt lộ vẻ thấp thỏm đứng trong đại sảnh ương, cúi đầu, tựa như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Ngươi nói là ngươi không cách nào nhìn ra Tiêu Trần sâu cạn. Sau nửa ngày, Bách Trọng nhìn về phía Vương Hòa Lâu, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Nghe Bách Trọng lời này, Vương Hòa Lâu thân thể khẽ run lên, sau đó cung kính hồi đáp. Vâng, hôm nay ta cùng Tiêu Trần một trận chiến, hai chiêu chính là bại vào tay hắn, mà lại ta có thể chắc chắn, Tiêu Trần tại cùng ta thời điểm giao thủ chưa hết toàn lực. Đêm hôm nay chuyện phát sinh đúng sự thật nói cho Bách Trọng, nghe Vương Hòa Lâu lời này, Bách Trọng trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, mím môi không nói thêm gì nữa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tận lực để Vương Hòa Lâu đi dò xét Tiêu Trần, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Đã như thế, Tiêu Trần tại Bách Trọng trong lòng kiêng kỵ trình độ tự nhiên là đề cao mấy phần. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Bách Trọng liền biết, Tiêu Trần có thể lấy một cái tân tấn đệ tử thân phận, đạt được Thánh Tôn khâm điểm, trở thành Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Cái kia chắc chắn sẽ không là một cái nhân vật đơn giản, chính là bởi vì vậy Bách Trọng mới không có tùy tiện xuất thủ. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, Bách Trọng lạnh giọng cười nói, xem ra chúng ta vị này tân tấn tiêu sư đệ thật đúng là không thể xem thường a. Bách Trọng sư huynh, ta chỗ này ngược lại là có một đầu diệu kế. Nghe Bách Trọng lời này, ngồi tại ra tay một tên âm nhu thanh niên khẽ mỉm cười nói. Ồ! Lục sư đệ mau nói. Nghe tên này âm nhu thanh niên lời nói, Bách Trọng mở miệng hỏi. Kỳ thực Bách Trọng sư huynh muốn thu thập cái kia Tiêu Trần cũng không khó. Dưới trạng thái toàn thịnh, Bách Trọng sư huynh có lẽ sẽ kiêng kỵ hắn ba phần. Bất quá nếu là tại thụ thương thời điểm, Bách Trọng sư huynh đánh bại hắn còn không phải 10 phần chắc chín sự tình. Âm nhu thanh niên từ tốn nói, biện pháp này không tệ, nhưng muốn thế nào để Tiêu Trần thụ thương đâu? Sư đệ nghe cái kia thập đại thân truyền đệ tử bên trong, Hà Sơ Tuần sư huynh giống như đối với Cố Linh Giao có ý tứ, đã minh xác tỏ thái độ Cố Linh Giao chính là hắn nữ nhân, mà lại, Cố Linh Giao cùng Tiêu Trần đồng thời đến từ Thiên Tề Tông, nghe nói hai người còn đã đính hôn, nếu là chúng ta. Âm nhu thanh niên chậm rãi nói ra, nghe xong hắn lời nói này, Bách Trọng lúc này liền là cao giọng cười ha ha, ha ha, tốt, tốt, lục sư đệ một chiêu này mượn đao giết người thật đúng là tuyệt a. Nếu là Hà Sơ Tuần sư huynh thật xuất thủ giáo huấn Tiêu Trần một bữa, đến lúc đó ta tiếp tục thuận thế đưa ra khiêu chiến, nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Trần, ha ha, không sai không sai. Không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Trần. Bất quá nếu là Tiêu Trần trên tay vậy liền coi là chuyện khác, đối với lục sư đệ kế hoạch, Bách Trọng rất là hài lòng, mà lại tỷ lệ thành công rất lớn, bởi vì chỉ cần lợi dụng Cố Linh Giao, rất đơn giản liền có thể để Hà Sơ Tuần đối với Tiêu Trần động thủ. Nghĩ đến đối phó Tiêu Trần phương pháp, Bách Trọng cũng là tâm tình thật tốt, lập tức đem chuyện này giao cho lục sư đệ đi làm. Đối với cái này, lục sư đệ tự nhiên không có cự tuyệt, đồng thời cam đoan nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Tiêu Trần, ta cũng không tin ngươi ngay cả thân truyền đệ tử còn không sợ, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi đứng cao quảng hung ác. Có kế hoạch, Bách Trọng trong lòng hung dữ nghĩ đến. Chương 578, Địa Hỏa Tu Luyện Thất. Bách Trọng bọn người nghĩ đến một đầu tuyệt diệu kế hoạch tới đối phó Tiêu Trần, mà đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không biết, đương nhiên, liền xem như biết, Tiêu Trần cũng chỉ sẽ càng thêm xem thường Bách Trọng. Đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi như thế nào không từ thủ đoạn cái này cũng không gì đáng trách, bất quá Tiêu Trần cùng Bách Trọng chính là đồng môn sư huynh đệ. Đối mặt đồng môn, Bách Trọng còn muốn đùa những thứ này âm mưu quỷ kế, chỉ có thể nói rõ hắn là một cái tiểu nhân, đồng thời, đối với Tiêu Trần, hắn vô cùng kiên kỵ. Cũng liền tại Bách Trọng bọn người cuối cùng nghĩ đến kế hoạch đối phó Tiêu Trần thời điểm, Thiên Phong Thánh Tông đỉnh núi, cũng chính là Thiên Phong Thánh Giả chỗ ở chỗ. Lúc này Thiên Phong Thánh Giả đang cùng một tên tóc hoa râm, nhưng làn da nhưng cực kỳ trắng nón mịn màng lão giả đối với ngồi cùng một chỗ. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả là Thiên Phong Thánh Tông đại trưởng lão, đồng thời cũng có thể nói là Thiên Phong Thánh Tông thực tế người cầm quyền. Dù sao Thiên Phong Thánh Giả ngày bình thường cơ bản không quản sự, Thánh Tông chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều giao cho Đại trưởng Lao xử lý. Đại trưởng Lao tên là Hạc Phong, bán Thánh Đỉnh Phong Tu Vi, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến Thánh Cảnh. Bất quá đáng tiếc, cũng chính là một bước này, để Hạc Phong dòng dã tạp mấy trăm năm, theo niên kỷ không ngừng tăng trưởng, Hạc Phong vô cùng rõ ràng, hắn đời này chỉ sợ cũng là vô vọng đặt chân Thánh Cảnh. Hạc Phong cùng Thiên Phong Thánh Giả hai người ngồi đối diện nhau, một bên uống vào rượu ngon, Hạc Phong một bên nhìn như không thèm để ý nói ra, Thánh Tôn, ngài khâm điểm Tiêu Trần tiểu gia hỏa này trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, mấy ngày nay ngày khác tử e rằng nếu không còn qua rồi, Bách Trọng tâm tính thế nhưng là chẳng ra sao cả a. Hạc Phong nhìn như không thèm để ý nói ra, bất quá trong lời nói lại là không khó nghe ra, đối với Bách Trọng tâm tính, Hạc Phong vẫn là có chỗ nghe thấy, có thể chắc chắn, Bách Trọng chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Trần. Nghe Hạc Phong lời này, Thiên Phong Thánh Giả khẽ mỉm cười nói, cũng là bởi vì cái kia Bách Trọng tâm tính, ta mới có thể để Tiêu Trần thay thế hắn, làm ta Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, Bách Trọng có chút không đủ tư cách ra. Bách Trọng tâm tính nhỏ hẹp, có thù tất báo, mà lại thủ đoạn càng là thái độ làm người khinh thường. Những chuyện này Thiên Phong Thánh giả cùng Hạc Phong đều là biết. Chỉ bất quá, cái kêu Bách Trọng hết lần này tới lần khác thiên phú rất tốt, tại mọi người hoạch tâm đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Vì lẽ đó, Thiên Phong Thánh giả cùng Hạc Phong mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà tại trong lòng hai người, Bách Trọng thật là không đủ tư cách tới làm cái này Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Phía trước không hề động hắn là bởi vì không người có thể thay thế Bách Trọng vị trí, nhưng bây giờ Tiêu Trần xuất hiện. Thiên Phong Thánh giả tự nhiên thuận thế liền lấy mất Bách Trọng. Nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Hạc Phong khẽ mỉm cười nói, thế nhưng là cái kia Tiêu Trần có thể chống đỡ được Bách Trọng trả thù sao? Cái này không cần quan tâm, tiểu tử kia nếu là ngay cả Bách Trọng cũng giải quyết không được, cũng liền không đáng ngươi ta nhiều hơn nữa chú ý, lại càng không cần phải nói ngày sau trở thành thập đại thân truyền đệ tử. Thiên Phong Thánh giả cười nói, nghe Thiên Phong Thánh giả lời này, Hạc Phong trong lòng hơi hơi ngưng lại, mặc dù Thiên Phong Thánh giả không có nói rõ, bất quá Hạc Phong lại là đã đoán được, đối với Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh Tông là cho kỳ vọng cao, cái kia đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nói trắng ra cũng bất quá chỉ là Thiên Phong Thánh giả cho Tiêu Trần ván cầu mà thôi. Tại Thiên Phong Thánh giả trong lòng, Tiêu Trần cuối cùng kết cục hẳn là cái kia thập đại thân truyền đệ tử. Nói trắng ra, cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử chính là Thiên Phong Thánh giả cho Tiêu Trần một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Nếu là ngay cả điểm ấy khảo nghiệm cũng không qua được, cái kia Tiêu Trần cũng liền đừng nghĩ kia cái gì thập đại thân truyền, bởi vì thập đại thân truyền đệ tử bất kỳ cái nào, cũng đều phải so với Bách Trọng khó chơi quá nhiều, ngay cả Bách Trọng cũng giải quyết không phải, Tiêu Trần lại như thế nào đi đối mặt cái kia 10 cái gia hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Phong âm thầm nghĩ tới, Bách Trọng a Bách Trọng, ngươi cũng không nên nhóm lửa tự thiêu a. Thiên Phong Thánh giả cùng Hạc Phong thế mà lại đàm luận từ bản thân, đối với cái này, Tiêu Trần đồng dạng là không rõ tình hình, càng thêm không biết Thiên Phong Thánh giả sẽ đối với chính mình ký thác kỳ vọng, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Trần rời khỏi tu luyện, thỉnh phun ra một ngụm trọc khí, bái nhập Thiên Phong Thánh Tông cũng đã 3 ngày, là thời điểm đi xem một chút Thiên Phong Thánh Tông cho mình những cái kia chỗ tốt. Thông qua Thánh Tông tuyển bạn tự nhiên là có chỗ tốt, nhất là giống Tiêu Trần bọn họ dạng này trực tiếp trở thành hoạch tâm đệ tử người, càng là rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là Tiêu Trần 4 người có thể miễn phí đi võ kỹ các chọn lựa một môn thiên cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện, tiếp theo chính là một chút đan dược và phụ triện ban thưởng. Đương nhiên, hai thứ đồ này bây giờ Tiêu Trần tạm thời không phải coi trọng như vậy. Dù sao xuất hiện trên người mình liền còn có mấy môn phía chân trời võ kỹ không có nắm giữ đây. Tỷ như phương thiên kiếm ảnh, can tương kiếm chỉ, cùng với mãnh hổ buôn hành cái này 3 môn thiên cấp võ kỹ, Tiêu Trần cũng không có tu luyện tới hóa cảnh, vì lẽ đó trong thời gian ngắn Tiêu Trần cũng không tính lại đi học tập cái khác thiên cấp võ kỹ, tham thì thâm đạo lý, Tiêu Trần vẫn là biết. Đối với thiên cấp võ kỹ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, chí ít trong thời gian ngắn là không có, mà đan dược và phụ triện, Tiêu Trần cũng tạm thời không phải quá mức nhu cầu cấp bách, nhưng trừ hai thứ này bên ngoài, Thiên Phong Thánh Tông còn có một cái ban thưởng, mà cái này ban thưởng lại là để Tiêu Trần kích động không thôi, đó chính là địa hỏa tu luyện thất. Cái này địa hỏa tu luyện thất chính là Thiên Phong Thánh Tông độc hữu tu luyện mật thất. Tác dụng chỉ có một cái kia chính là rèn luyện tự thân tu vi, có thể dùng tu vi cảnh giới càng ngày càng vững chắc. Dựa theo quy định, Thiên Phong Thánh Tông đệ tử trừ thập đại thân truyền đệ tử bên ngoài, đệ tử còn lại muốn sử dụng địa hỏa tu luyện thất, đều cần dùng điểm tích lũy đi đổi lấy, mà lại giá cao chót vót, bất quá làm tân tấn đệ tử, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Tiêu Trần đạt được dòng dã 1 tháng miễn phí sử dụng địa hỏa tu luyện thất ban thưởng. Phải biết, liền xem như Cố Linh Giao 3 người bọn họ, cũng vẹn vẹn chỉ là đạt được 3 ngày, có thể Tiêu Trần nhưng đạt được 1 tháng, dòng dã là 3 người gấp 10. Mượn dùng đạo hành trận đột phá chứng đạo cảnh, tuy tu vi cảnh giới nhìn như là vô cùng vững chắc, làm Tiêu Trần cũng biết, dù sao cũng là mượn nhờ ngoại lực đột phá, trong thời gian ngắn thứ nhất là không thích hợp lại đột phá tiếp, thứ hai thì là phải nghĩ biện pháp tiêu trừ những thứ này thai hoàng ẩm. Cũng chính là bởi vì vậy địa hỏa tu luyện thất đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói là cực kỳ cần. Rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch, Tiêu Trần lại một mình hướng về địa hỏa tu luyện thất đi đến, tới là còn muốn kêu lên Cố Linh Giao, nhưng ngẫm lại lại tính, dù sao nha đầu này trong khoảng thời gian này cũng đang tận lực trốn tránh chính mình, mỗi lần cùng với mình đều là một mặt ngượng ngùng, bây giờ đi gọi nàng có chút không thích hợp, mà lại Tiêu Trần cũng rất xấu hổ. Một thân một mình đi tới địa hỏa tu luyện thất, một ngọn núi động, nối thẳng thiên phong bên trong thánh sơn bộ, mà ở trong đó chính là địa hỏa tu luyện thất cửa vào. Làm thiên phong thánh tông độc hữu tu luyện thánh địa, địa hỏa tu luyện thất tự nhiên là người đến người đi, đương nhiên, đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử, dù sao thiên phong thánh tông phổ thông đệ tử chừng gần 10 vạn nhiều, mà hạch tâm đệ tử bất quá mới chừng 100 người. Nhìn thấy người mặc hạch tâm đệ tử trang phục Tiêu Trần xuất hiện ở đây, chung quanh đông đảo phổ thông đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ, không có cách, tại thiên phong thánh tông, mỗi một cái cấp bậc đệ tử, thân phận đãi ngộ cũng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đối với phổ thông đệ tử tới nói, hạch tâm đệ tử chính là không thể trêu chọc tồn tại. Chương 579, Địa hỏa tôi thân. Đông đảo phổ thông đệ tử mặt lộ vẻ kính sợ nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Trần. Phổ thông đệ tử tổng cộng có thiên địa nhân tam giai, đẳng cấp khác nhau phổ thông đệ tử, ở trước ngực, đều sẽ có thiên địa nhân ba chữ này dạng hoa văn, tỉ như nói nhân cấp đệ tử, như vậy tại trang phục châu ngực liền sẽ có một cái chữ nhân hoa văn. Đương nhiên, bởi vì phổ thông đệ tử nhân số đông đảo, không có khả năng toàn bộ mọi người xếp hạng, vì lẽ đó, ba cái bọn người phổ thông đệ tử sẽ chỉ đối với 200 người đứng đầu đệ tử tiến hành xếp hạng phân chia. Cùng phổ thông đệ tử đồng dạng, Tiêu Trần trước ngực cũng có một cái hoa văn, bất quá nhưng chỉ là đơn giản hỏi một cái một chữ. Điều này đại biểu lấy Tiêu Trần chính là đệ nhất hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử trang phục cùng phổ thông đệ tử không giống, vì lẽ đó chỉ bằng vào trang phục liền có thể phán đoán Tiêu Trần thân phận. Đến nỗi chỗ ngực cái này một chữ hoa văn, thì là đại biểu Tiêu Trần tại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng, một liền đại biểu là đệ nhất hạch tâm đệ tử. Ngay từ đầu vẫn chưa có người nào chú ý tới Tiêu Trần ngực. Trước cái này một chữ hoa văn, bất quá rất nhanh, lại có cẩn thận đệ tử nhìn thấy, trong lúc nhất thời, không ít người đều là kinh ngạc khe khẽ bàn luận. Đây là đệ nhất hạch tâm đệ tử. Vị sư huynh này là đệ nhất hoạch tâm đệ tử sao? Không đúng, đệ nhất hoạch tâm đệ tử không phải Bách Trọng sư huynh sao? Ta đã từng thấy qua Bách Trọng sư huynh, không phải hắn nhà. Các ngươi thật là cô lậu quả văn, đệ nhất hoạch tâm đệ tử đã sớm thay người. Bây giờ đệ nhất hoạch tâm đệ tử chính là Thánh Tôn Đại Nhân Khâm Điểm Tân Tấn đệ tử Tiêu Trần. Ta mới người này chắc chắn chính là Tiêu Trần. Khó trách. Phía trước từ trước đến nay chưa thấy qua, bất quá cúi đầu nhập Thiên Phong Thánh Tông liền có thể trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, thật đúng là lợi hại a. Phúc hề hòa này, các ngươi coi là cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử dễ dàng như vậy làm, ta nói cho các ngươi, nếu là cái này Tiêu Trần không phải Bách Trọng sư huynh đối thủ, lúc này ngồi đệ nhất hoạch tâm đệ tử cũng bất quá chỉ là một chuyện cười a. Cái kia nếu là hắn đánh bại Bách Trọng sư huynh đâu? Thật là ngu xuẩn à, đó còn cần phải nói nha, tự nhiên là ngồi vững vàng đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí a, hơn nữa còn có thể nói là sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Đối với Tiêu Trần sự tình, đông đảo phổ thông đệ tử cũng là có chỗ nghe thấy, đồng thời rất nhiều người đều là đoán được, Tiêu Trần bây giờ đệ nhất hoạch tâm đệ tử nhưng thật ra là danh bất chính. Nôn bất thuận, trừ phi Tiêu Trần có thể đánh bại Bách Trọng, như thế mới có thể có đến mọi người tán đồng. Dù sao phía trước bất luận một vị nào đệ nhất hoạch tâm đệ tử, cái kia đều dựa vào thực lực mình một đường đánh lên đi, chưa từng có giống Tiêu Trần dạng này, trực tiếp không hàng xuống. Đối với chung quanh chúng đệ tử nghị luận, Tiêu Trần tự nhiên là nghe thấy, bất quá nhưng không để ý đến, mặt lộ vẻ cười yếu ớt đi tới địa hỏa tu luyện thất lối vào gã chấp sự này trước người, đem thân phận của mình lệnh bài đưa cho đối phương. Tiếp nhận Tiêu Trần thân phận lệnh bài, gã chấp sự này linh lực thăm dò vào trong đó, tại xác định Tiêu Trần thân phận về sau, gã chấp sự này mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói ra, ngươi chính là Tiêu Trần. Rất hiển nhiên, gã chấp sự này cũng là đối với Tiêu Trần cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu ứng nói, chính là, không tệ, ngươi có một tháng miễn phí sử dụng địa hỏa tu luyện thất thời gian, sau khi tiến vào, chỉ cần là không ai tu luyện thất ngươi cũng có thể sử dụng, sau khi tiến vào chỉ cần đưa ngươi thân phận lệnh bài cất đặt tại khe thẻ bên trong, tu luyện thất sẽ tự động mở ra, đồng thời cũng biết tự động tính toán thời gian, đợi ngươi cần lúc rời đi thời gian, chỉ cần đem thân phận lệnh bài mang đi là được. Khiến cho dùng địa hỏa tu luyện thất phương pháp nói cho Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần chắp tay nói cảm ơn. Thấy thế, gã chấp sự này khoát khoát tay ra hiệu không cần khách khí, sau đó lại cố ý nhắc nhở. Còn có, cái này địa hỏa trong phòng tu luyện địa mạch chi hỏa tuy diệu dụng vô tận, nhưng cũng bá đạo khác thường. Ở trong đó tu luyện nhất định muốn lượng sức mà đi, nếu là không kiên trì nổi không được gượng chống. Nếu không không chỉ có không có chỗ tốt, thậm chí còn khả năng tổn thương căn cơ, nhất là lần đầu tiên tiến vào, càng là muốn vạn phần cẩn thận. Đối với Tiêu Trần vị này thánh tôn đại nhân khâm điểm đệ nhất hoạch tâm đệ tử, gã chấp sự này cũng rất là khách khí, thậm chí còn cố ý nhắc nhở tại địa hỏa trong phòng tu luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nghe vậy, Tiêu Trần lại lần nữa chắp tay nói cảm ơn. Theo sau chính là nhanh chân đi vào trong sơn động. Đối với cái này nổi tiếng lâu đời địa hỏa tu luyện thất, Tiêu Trần là thật có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, truyền thuyết này bên trong địa mạch chi hỏa đến tột cùng có hay không theo như đồn đại như vậy kinh khủng. Thuận sơn động một đường tiến lên, rất nhanh, Tiêu Trần chính là đi tới địa hỏa tu luyện thất chỗ. Một cái cự đại mà hạ quảng trường, Tiêu Trần biết, nơi này đã là tại Thiên Phong Thánh Sơn trong lòng núi, quảng trường diện tích rất lớn, đồng thời dung nạp số lượng vạn người là căn bản không thành vấn đề, mà tại quảng trường bốn phía, thì là từng gian mật thất, những thứ này mật thất chính là địa hỏa tu luyện thất. Bốn phía dò xét một phen, Tiêu Trần phát giác không ít tu luyện thất cũng đã là có người, cửa đã đóng chặt đồng thời còn bên trên lấy nhạt ánh sáng màu đỏ nhạt. Điều này đại biểu lấy phòng tu luyện này đang có người sử dụng. Xem ra cái này địa hỏa tu luyện thất thật đúng là được hoan nghênh a. Tìm một vòng, cuối cùng Tiêu Trần rốt cuộc tìm được một gian bỏ trống địa hỏa tu luyện thất, mà đây cũng là cuối cùng còn sót lại một gian. Không có suy nghĩ nhiều, thậm chí Tiêu Trần cũng không có nhìn cái này tu luyện thất số hiệu liền trực tiếp nhanh chân đi vào. Dựa theo lúc trước tên kia chấp sự lời nói Tiêu Trần đem thân phận của mình lệnh bài để vào trong phòng tu luyện khe thẻ bên trong. Lập tức, cái này địa hỏa tu luyện thất chính là bị mở ra, cửa đá tự động khép kín. Cùng lúc đó, bốn phía vách tường cũng là vào lúc này dần dần trở nên hỏa hồng. Phảng phất như là bị hỏa thiêu hồng đồng dạng, vách tường, sàn nhà, nóc phòng đều là hiện ra một mảnh hỏa hồng chi sắc. Cùng lúc đó, trong cả phòng tu luyện nhiệt độ cũng là cấp tốc thân cao. Mỉm cười, Tiêu Trần đi tới vị trí trung ương bồ đoàn bên trên ngồi xuống, hai mắt khép hờ, dần dần, từng sợi địa mạch chi hỏa thuận Tiêu Trần lỗ chân lông chui vào Tiêu Trần thể nội. Những thứ này địa mạch chi hỏa tự nhiên là trải qua xử lý, nếu là trực tiếp để địa mạch chi hỏa tiến vào thể nội, cái kia chỉ sợ sẽ là bán thánh cường giả cũng phải bị đốt thành hư vô. Trải qua đặc thù xử lý địa mạch chi hỏa mặc dù vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, bất quá nhưng cũng trên cơ thể người phạm vi chịu đựng chi lực. Đồng thời, nương theo lấy những thứ này địa mạch chi hỏa tiến vào, Tiêu Trần phát giác, trong cơ thể mình linh lực thế mà bắt đầu tự động vận chuyển lại. Đồng thời, tại cái này vận chuyển quá trình bên trong, địa mạch chi hỏa đang không ngừng trợ giúp chính mình rèn luyện thể nội linh lực, để càng thêm tinh thuần cô đọng. Đồ tốt ta. Vẹn vẹn chỉ là sơ bộ cảm thụ, Tiêu Trần liền mừng rỡ trong lòng, cái này địa mạch chi hỏa xác thực là đồ tốt. Cũng liền tại Tiêu Trần bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, ngoại giới, không biết từ lúc nào, Tiêu Trần ngoài phòng tu luyện tụ tập không ít đệ tử. Những đệ tử này nhìn xem đóng chặt tu luyện thất, từng cái biểu lộ đặc sắc, có mặt người biểu lộ tiếc hận, có người âm thầm cười lạnh, thậm chí còn mở miệng trêu chọc nói. Gia hỏa này là ai, lại dám tiến vào phòng tu luyện số 1, chẳng lẽ hắn không biết phòng tu luyện số 1 này chính là Bách Trọng Sư huynh chuyên dụng sao? Chương 580, tái dẫn bạo động. Có người nhỏ giọng nói ra, nương theo lấy tên này phổ thông đệ tử tiếng nói, có thể rõ ràng nhìn thấy, Tiêu Trần chỗ căn này địa hỏa tu luyện thất môn thượng, khắc lấy một cái bắt mắt một chữ, mà đây cũng là đệ nhất hào địa hỏa tu luyện thất. Toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông, tổng cộng có 999 ở giữa hỏa tu luyện thất, có thể không nên cảm thấy nhiều, so sánh với Thiên Phong Thánh Tông cái kia vượt qua 10 vạn người đếm đệ tử tới nói, cái này 999 ở giữa hỏa tu luyện thất hoàn toàn liền không đủ dùng. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Trần tìm nửa ngày, cũng vẹn vẹn chỉ tìm tới gian này tu luyện thất duyên cớ. Mà cái này, còn là bởi vì cái này phòng tu luyện số 1 chính là thuộc về Bách Trọng, đã từng có đệ tử tại không biết dưới tình huống tùy tiện tiến vào phòng tu luyện số 1 này, cuối cùng trực tiếp là bị Bách Trọng phế bỏ tu vi, từ đó sau đó, lại không có người dám vào nhập căn này số 1 tu luyện. Có thể nói phòng tu luyện số 1 này chính là Bách Trọng tư nhân tu luyện thất, ra hắn bên ngoài, những người khác, bao quát hoạch tâm đệ tử ở bên trong không người nào có thể sử dụng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, căn này phòng tu luyện số 1 mới có thể một mực trống không, nếu không thì, sớm đã có người đi vào. Tiêu Trần tự nhiên là không biết phòng tu luyện số 1 này sự tình, càng không biết cái này chính là Bách Trọng tư nhân tu luyện thất. Bất quá coi như biết thì tính sao? Tiêu Trần sẽ thối lui sao? Hiển nhiên không biết, tới những phòng tu luyện này chính là tới trước được trước. Còn nữa, người khác sợ hắn Bách Trọng, nhưng Tiêu Trần cũng không sợ. Cũng không biết ở trong đó tu luyện người là ai. Đông đảo đệ tử vây quanh ở phòng tu luyện số 1 bên ngoài, nương theo lấy mới tên đệ tử kia thoại âm rơi xuống. Đệ tử còn lại cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Cũng không biết đến tột cùng là ai cư nhiên như thế không biết sống chết, ngay cả Bách Trọng Sư huynh phòng tu luyện số 1 cũng dám sử dụng. Bất kể là ai, ta nhìn người này là chết chắc. Ân, tối thiểu nhất cũng phải bị Bách Trọng Sư huynh phế bỏ tu vi. Tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trần là chết chắc, mà tại trong phòng tu luyện, Tiêu Trần lại là tâm không bên cạnh bay, cảm thụ được cái kia địa mạch chi hỏa rèn luyện. Tiêu Trần trong lòng kiến thức là nhanh muốn vui điên, cái này địa mạch chi hỏa tuyệt đối là bảo bối a, không đúng, phải nói địa mạch này tu luyện thất tuyệt đối là bảo bối. Mọi người đều biết, địa mạch chi hỏa là cực kỳ khủng bố hỏa diễm, bán thánh cường giả cũng không thể thừa nhận, vì lẽ đó, muốn lợi dụng địa mạch chi hỏa tu luyện, cơ hồ là không thể nào, cũng không biết Thiên Phong Thánh Tông đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà làm được điểm này. Đã như thế, cái này địa mạch chi hỏa chỗ tốt liền triệt để đột hiện ra. Không chỉ là đối tự thân tu vi cảnh giới tác dụng, địa mạch chi hỏa đối với nhục thân rèn luyện hiệu quả cũng là không yếu, điểm này Tiêu Trần đã là tự mình cảm nhận được. Theo địa mạch chi hỏa không ngừng rèn luyện, Tiêu Trần cảm giác chính mình bách luyện chiến thể đang không ngừng tinh tiến, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng lại thật là tại tiến bộ, cái này khiến Tiêu Trần càng là mừng rỡ. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Phải biết, bách luyện chiến thể tu luyện một hồi khó khăn, Tiêu Trần bây giờ đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh nhập môn, bất quá muốn đột phá đến đệ nhị trọng ngọc tạng chi cảnh, có thể còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a, mà lại cần thiết tài nguyên, càng là một cái thiên văn sổ tự, không được khoa trương nói, liền xem như Thiên Phong Thánh Tông. Chỉ sợ cũng không có chuyện kia để cho mình bách luyện chiến thể đột phá đến nội tạng chi cảnh. Chính vì vậy khó mà đột phá, lúc này ở cảm thấy địa mạch chi hỏa lại có thể để bách luyện chiến thể chậm chạp tiến bộ sau đó, Tiêu Trần đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tuy nương nhờ cái này địa mạch chi hỏa vẹn vẹn chỉ có thể để bách luyện chiến thể tiến bộ một chút xíu, nhưng thịt mũi cũng là thịt à, mà lại, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trần cũng không tham lam. Nín hơi ngưng thần, tại địa hỏa trong phòng tu luyện cũng không cần Tiêu Trần có thể đi làm cái gì, chỉ cần chịu đựng cái này địa mạch chi hỏa rèn luyện lại đầy đủ. Đương nhiên, đối mặt địa mạch chi hỏa rèn luyện, phổ thông đệ tử hiển nhiên là khó mà chịu đựng, dù cho là trải qua xử lý địa mạch chi hỏa, nhưng vẫn như cũ không phải phổ thông đệ tử có thể chống lại, vì lẽ đó Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử, ở địa mạch trong phòng tu luyện kỷ lục cao nhất, cũng liền vẹn vẹn chỉ kiên trì 3 ngày. Đến nỗi hoạch tâm đệ tử kỷ lục cao nhất, mặc dù so với phổ thông đệ tử cao hơn nhiều, nhưng cũng bất quá chỉ là nửa tháng. Theo thời gian chuyển rời, tại không được gián đoạn bị địa mạch chi hỏa rèn luyện ở dưới, nhân thể tự nhiên sẽ có một cái cực hạn, chính là bởi vì vậy dù cho là hạch tâm đệ tử, cũng không có khả năng không ngừng nghỉ tại địa hỏa trong phòng tu luyện tu luyện. Bất quá những vấn đề này, tại Tiêu Trần trên thân thì lại hoàn toàn không phải sự tình, người mang bách luyện chiến thể, địa mạch chi hỏa không có chút nào để Tiêu Trần cảm thấy khó chịu, tương phản còn rất dễ chịu. Cái kia ba đạo bạo ngược địa hỏa chi lực, tại Tiêu Trần thể nội phảng phất như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, từng chút rèn luyện Tiêu Trần nhục thân cùng linh lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiêu Trần tại địa hỏa trong phòng tu luyện cũng là không ngừng tiến bộ, đã hơn 20 ngày đi qua, có thể Tiêu Trần vẫn không có rời đi cực hạn. Phòng tu luyện số 1 động tĩnh tự nhiên gây nên không ít đệ tử chú ý, tới chúng đệ tử liền đợi đến xem náo nhiệt. Nhưng bây giờ đã hơn 20 ngày đi qua, trong lúc đó Bách Trọng đã từng tới qua, mà lại không chỉ một lần, nhưng Tiêu Trần nhưng căn bản không hề rời đi dấu hiệu, không có cách, Bách Trọng chỉ có thể lưu lại một tên hạch tâm đệ tử lần nữa trông coi, chính hắn thì là lòng tràn đầy lửa giận trở về. Địa hỏa tu luyện thất một khi mở ra, trừ phi người bên trong chủ động rời đi, nếu không những người khác là không cách nào mở ra mật thất. Liền thấy một tên người mặc hạch tâm đệ tử trang phục đệ tử xếp bằng ở phòng tu luyện số 1 trước cửa. Người này chính là Bách Trọng lưu lại chịu trách nhiệm trông coi người, mà ở chung quanh, không ít phổ thông đệ tử top 5 top 3 vây tụ tập cùng một chỗ, bởi vì liền không có tu luyện thất, vì lẽ đó đám người tự nhiên vui lòng ở chỗ này xem náo nhiệt. Người này đến tột cùng là ai à, đã hơn 20 ngày đi. Hắn thế mà còn chưa hề đi ra. Đúng vậy à, hạch tâm đệ tử kỷ lục cao nhất cũng bất quá chỉ là 15 ngày, người này đã phá kỷ lục, cũng không biết là ai, nhưng đây cũng quá cường hắn đi. Đúng vậy à, đã nhanh một tháng, nghe nói việc này đã kinh động trưởng lão, dù sao có thể tại địa hỏa trong phòng tu luyện kiên trì một tháng đệ tử, Thiên Phong Thánh Tông còn chưa có xuất hiện qua đây. Liền ngay cả thập đại thân truyền đệ tử đã từng cũng chưa từng làm được qua. Thật muốn nhìn xem trong lúc này người đến tột cùng là ai à, có thể làm đến bước này, đơn giản quá biến thái. Tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, Tiêu Trần không thể nghi ngờ lại một lần tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông gây nên rối loạn tương bừng. Không có cách, có người có thể tại địa hỏa trong phòng tu luyện kiên trì nhanh một tháng tin tức, rất nhanh liền truyền khắp Thiên Phong Thánh Tông. Vô số đệ tử đối với thần bí nhân này đều là hiếu kỳ đến cực điểm, thậm chí còn có người suy đoán, tại phòng tu luyện số 1 bên trong, không phải là cái kia thập đại thân truyền đệ tử đi, nếu không, chứ bọn họ, lại có ai có thể làm được đâu. Không chỉ là các đệ tử, liền ngay cả Thánh Tông trưởng lão, những cái này bán thánh cường giả cũng là nghe việc này, từng cái cũng là hiếu kỳ vô cùng, bất quá do thân phận hạn chế. Những thứ này Thánh Tông trưởng lão tự nhiên không có khả năng tự mình đến đây địa hỏa tu luyện thất trước cửa trông coi, nhưng bọn họ cũng ra lệnh cho chịu trách nhiệm địa hỏa tu luyện thất một đám chấp sự, một khi xác định người này thân phận, trước tiên báo cáo đi lên. Chương 581, lại là ngươi. Lại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, Tiêu Trần lại một lần trở thành Thiên Phong Thánh Tông đông đảo đệ tử chú ý đối tượng. Sự tình càng truyền càng xa, mà phòng tu luyện số 1 trước cửa tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều, không chỉ là phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử cũng là có hơn 10 người tụ tập ở chỗ này, trong đó có ban đầu ở Vô Nguyệt Đế Quốc cùng Tiêu Trần quen biết Dương Hằng cùng Trần Giác. Hai người tại Thiên Phong Thánh Tông hạch tâm đệ tử bên trong chỉ có thể coi là xếp hạng cuối cùng tồn tại. Canh giữ ở phòng tu luyện số 1 ngoài cửa cũng là hiếu kỳ đến tột cùng là ai, lại có thể tại địa hỏa trong phòng tu luyện kiên trì một tháng thời gian. Không sai, hôm nay chính là Tiêu Trần tiến vào phòng tu luyện số 1 dòng dã một tháng thời gian. Có người có thể tại địa hỏa trong phòng tu luyện kiên trì một tháng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin đi. Đám người hiếu kỳ lại vội vàng chờ đợi, đều muốn tận mắt nhìn cái này đánh vỡ Thiên Phong Thánh Tông trên 100 năm ghi chép người đến tuột cùng là ai. Cũng đúng lúc này, không biết là người nào hô một tiếng, Bách Trọng Sư huynh tới. Nghe lời này, đông đảo đệ tử nhao nhao chủ động nhường ra một con đường, lập tức liền thấy sắc mặt âm trầm Bách Trọng nhanh chân đi xuyên qua đám người, đi tới phòng tu luyện số 1 trước cửa, nhìn xem tên kia từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này hạch tâm đệ tử trầm giọng hỏi nói, thế nào, vẫn là không có đi ra sao? Nghe Bách Trọng lời này, tên này hạch tâm đệ tử cung kính gật đầu nói, vẫn không có, Bách Trọng sư huynh, đã ròng rã một tháng, ở trong đó người không phải là thập đại thân truyền đệ tử a? Ra bọn họ, có ai có thể kiên trì lâu như vậy? Tên này hạch tâm đệ tử có chút bận tâm, dù sao Bách Trọng là tìm đến phiền phức, nhưng nếu là trong đó người là thân truyền đệ tử, cái kia Bách Trọng nhưng là xong đời. Đối mặt người này lo lắng, Bách Trọng thì là lắc lắc đầu nói, không biết, thập đại thân truyền đệ tử không biết nhàm chán như vậy đến chỗ này hỏa tu luyện thất, bọn họ có tốt hơn chỗ. Đối với thập đại thân truyền đệ tử, Bách Trọng cũng hiểu một chút, biết bọn họ không thể lại xuất hiện ở đây, bởi vì thập đại thân truyền đệ tử có tốt hơn chỗ tu luyện, cùng nơi đó so sánh, cái này địa hỏa tu luyện thất tự nhiên cũng liền không đáng giá nhắc tới. Ngẫu nhiên nhắc lên thập đại thân truyền đệ tử, thoại âm rơi xuống, Bách Trọng trong mắt không tự giác hiện lên một vẻ tức giận. Trong khoảng thời gian này, Bách Trọng quả thực là muốn bị tức điên, mà nguyên nhân cũng là bởi vì thập đại thân truyền đệ tử Hà Sơ Tuần. Tới Bách Trọng là đã nghĩ đến một đầu diệu kế, lợi dụng Cố Linh Giao tới bước lên Hà Sơ Tuần cùng Tiêu Trần ở giữa mâu thuẫn, sau đó để Hà Sơ Tuần xuất thủ giáo huấn Tiêu Trần. Cuối cùng tiếp tục từ hắn Bách Trọng thừa cơ hướng Tiêu Trần đưa ra khiêu chiến, đoạt lại cái kia đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí. Tới hết thể cũng kế hoạch rất tốt, mà lại Hà Sơ Tuần cũng hoàn toàn có xuất thủ lý do, nhưng người nào nghĩ đến, làm Bách Trọng thủ hạ đi tìm Hà Sơ Tuần thời điểm, Hà Sơ Tuần căn bản liền không để ý tới, thậm chí còn để nhắn cho Bách Trọng, ý tứ rất đơn giản, liền một câu. Nói cho Bách Trọng, đừng tưởng rằng ta không có biết hắn đang suy nghĩ gì, muốn mượn tay ta thu thập Tiêu Trần, hừ, bằng hắn cũng xứng, không muốn chết, để hắn về sau không cần làm những chuyện ngu xuẩn này, nếu không ta không có để ý tự tay đưa hắn ném ra Thiên Phong Thánh Tông. Chính là đơn giản như vậy một câu, lại là để Bách Trọng tức hoảng sợ lại phẫn nộ. Nguyên lai tưởng rằng là không có sơ hở nào diệu kế, nhưng đáng tiếc là, Bách Trọng quá coi thường Hà Sơ Tuần, xác thực, Hà Sơ Tuần là coi trọng Cố Linh Giao, nhưng hắn có thể sẽ bị người làm vũ khí sử dụng sao? Huống chi người kia vẫn là Bách Trọng, một cái trong mắt Hà Sơ Tuần coi như là sâu kiến người. Quá coi thường thập đại thân truyền đệ tử, cho dù Hà Sơ Tuần tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng vị trí cuối, nhưng cũng không thể là một cái nhân vật đơn giản, vì lẽ đó, Bách Trọng muốn lợi dụng Hà Sơ Tuần, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng, bởi vì Hà Sơ Tuần không phải ngu xuẩn. Chứng. Liếc thấy xuyên Bách Trọng kế hoạch, vì lẽ đó, muốn lợi dụng Hà Sơ Tuần tới đối phó Tiêu Trần kế hoạch cũng là tuyên cáo thất bại. Đối với cái này, Bách Trọng thế nhưng là phiền muộn vài ngày a. Sắc mặt âm trầm đứng tại phòng tu luyện số 1 ngoài cửa, Bách Trọng trong mắt lóe ra dày đặc hàn ý. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng tu luyện số 1, nghĩ thầm, bất luận ngươi là ai, lần này ta đều phải để ngươi đẹp mặt. Bách Trọng hạ quyết tâm muốn hung hăng giáo huấn phòng tu luyện số 1 này bên trong người, bằng không hắn Bách Trọng uy nghiêm ở đâu. Cũng liền tại Bách Trọng nghĩ như vậy thời điểm, cuối cùng, một tháng cũng không có động tĩnh chút nào phòng tu luyện số 1, rốt cục vào lúc này từ từ mở ra. Ra nhìn xem cửa đá chậm rãi mở ra, có nhân nhẫn không nổi thấp giọng kêu lên. Một tháng, chung quy là ra, nương theo lấy cửa đá mở ra, Bách Trọng trên thân đã tản mát ra một cỗ trùng thiên tức giận, còn chưa thấy người, Bách Trọng liền đã trầm giọng nói. Rất tốt, ngay cả ta tu luyện thất ngươi cũng dám chiếm lấy, hôm nay ta Bách Trọng không đem ngươi. Ở đây nhiều người như vậy, Bách Trọng tự nhiên không có khả năng lạc mặt mũi, nhưng mà, hắn lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, từ phòng tu luyện số một bên trong, một tên người mặc thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, thấy rõ người này tướng mạo, Bách Trọng hoài nghi im bặt mà dừng, sau đó một mặt giận dữ chỉ vào Tiêu Trần nói. Cái gì? Là ngươi, Tiêu Trần. Thấy rõ chiếm lấy chính mình phòng tu luyện số một người lại là Tiêu Trần về sau, Bách Trọng sắc mặt có thể nói là vạn phần đặc sắc. Cùng lúc đó, Tiêu Trần thì là một mặt cười khẽ mở miệng nói ra, là ta, như thế nào, mới ngươi nói hôm nay không đem ta cái gì. Trên mặt mang một vẻ hí ngược chi sắc, một tháng thời gian, để Tiêu Trần là chân chính cảm nhận được địa mạch chi hỏa chỗ tốt, bất quá đáng tiếc, một tháng miễn phí thời gian dùng xong, mà Tiêu Trần trên thân lại không có thánh tông điểm cống hiến, vì lẽ đó chỉ có thể rời đi. Cũng không phải là bởi vì tiếp nhận không được địa mạch chi hỏa, mà là bởi vì không có thánh tông điểm cống hiến mới rời khỏi. Nếu để cho mọi người tại đây biết điểm này, e rằng bọn họ đều sẽ thầm mắng một tiếng biến thái đi. Đã dòng dã kiên trì một tháng, có thể Tiêu Trần nhưng thí sự không có. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bách Trọng, đối mặt Tiêu Trần, Bách Trọng chỉ cảm thấy bộ ngực mình phảng phất chặn lấy một hơi, như thế nào nói cũng không được thuận đồng dạng. Kể từ Tiêu Trần bái nhập Thiên Phong Thánh Tông sau đó, Bách Trọng có thể nói là mọi chuyện không được thuận, không chỉ là đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí bị trốn, thậm chí còn bởi vì lúc trước để Vương Hòa Lâu đi dò xét Tiêu Trần, dẫn đến tại hoạch tâm đệ tử bên trong, hắn Bách Trọng uy vọng hạ xuống rất nhiều. Nguyên bản đối với Tiêu Trần chính là lòng tràn đầy lửa giận, bây giờ Tiêu Trần lại công nhiên chiếm lấy chính mình phòng tu luyện số 1, thù mới thêm hận cũ, Bách Trọng tự nhiên là cũng không còn cách nào chịu đựng. Ở đây nhiều người như vậy, nếu như hôm nay chính mình không dạy dỗ Tiêu Trần mà là lựa chọn nhượng bộ, Bách Trọng biết ngày sau chính mình uy vọng đem triệt để không còn tồn tại, rất nhiều người đều sẽ cho là mình sợ Tiêu Trần. Vì lẽ đó, tại mọi người chăm chú, Bách Trọng phẫn nộ một tay chỉ vào Tiêu Trần, gắt gao cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói ra, tốt, tốt, lại là ngươi Tiêu Trần, ngươi rất tốt, ta muốn cùng ngươi ước chiến, ngươi dám cùng ta cùng nhau đi chiến môn các sao. Hôm nay ta Bách Trọng liền muốn cầm lại thuộc về ta hết thảy. Cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Cười mịn. Chương 582, ngươi tiền đặt cược. Bách Trọng tức giận nói, lần này hắn đây là không có đường lui. Tới là không có ý định nhanh như vậy liền cùng Tiêu Trần chính diện đối đầu. Dù sao Bách Trọng vô cùng rõ ràng, Tiêu Trần không phải một cái nhân vật đơn giản, chính diện ngạnh bính, Bách Trọng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng giờ này khắc này, Bách Trọng đã không có lựa chọn nào khác, ở đây nhiều đệ tử như vậy nhìn xem. Mà lại phía trước bởi vì không biết phòng tu luyện số 1 này bên trong người chính là Tiêu Trần, Bách Trọng đã phóng nhãn thật ác độc hung ác trừng trị người nọ. Lúc này nếu như Bách Trọng lùi bước, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho người một loại hắn e ngại Tiêu Trần cảm giác. Thử nghĩ một cái, phía trước ngươi còn lớn hơn thả cuồng ngôn nói là thu thập người ta đây, nhưng bây giờ một nhìn người nọ là Tiêu Trần ngươi liền sợ. Chung quanh nơi này đông đảo đệ tử sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, Bách Trọng cũng được lựa chọn không biết xấu hổ, nhưng điều này có thể sao? Có thể trở thành đã từng đệ nhất hoạch tâm đệ tử, bất luận Bách Trọng tâm tính như thế nào, nhưng hắn thực lực chắc chắn là không thể nghi ngờ, nếu không cái khác hoạch tâm đệ tử lại làm sao lại phục hắn. Tồn tại dạng này thực lực, Bách Trọng tự nhiên cũng là một cái kiêu ngạo người. Cho dù hắn làm việc thủ đoạn thường thường rất để cho người ta khinh thường, ngay trước cũng không thể phủ định Bách Trọng trong lòng tiêu ngạo, vì lẽ đó, hắn không thể lại không muốn chính mình mặt mũi. Sự tình phát triển có chút hí kịch tính, cũng bởi vì một cái địa hỏa tu luyện thất, Bách Trọng bị buộc không thể không cùng Tiêu Trần chính diện đối đầu. Nghe Bách Trọng gầm thét, Tiêu Trần thì là không thèm để ý chút nào khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn cùng ta ước chiến. Ha ha, tốt, dù sao ta cũng biết, không được đánh một trận này ngươi là sẽ không hết hy vọng, đi thôi, ta theo ngươi đi chiến môn các. Đối mặt Bách Trọng chủ động ước chiến, Tiêu Trần không chút do dự liền đáp ứng, trong mắt bên trong tràn đầy nhẹ nhõm chi ý, ngược lại là không có đem Bách Trọng để vào mắt. Gặp Tiêu Trần một mặt mây trôi nước chảy, Bách Trọng càng là khí thế nghiến răng, hừ lạnh một tiếng, một câu không nói chính là quay người rời đi, cùng Tiêu Trần một đạo hướng về chiến môn các phương hướng bước đi. Bách Trọng hướng Tiêu Trần ước chiến, phía trước chiếm lấy phòng tu luyện số 1 một tháng lâu người, thế mà chính là tân tấn đệ nhất hoạch tâm đệ tử Tiêu Trần. Cái này từng đầu kình bạo tin tức, rất nhanh chính là điên cuồng truyền bá ra. Tất cả nghe tin tức này đệ tử đều biết, cái này mới cũ đệ nhất hoạch tâm đệ tử chính diện ngạnh bính rốt cục muốn tới. Trận chiến này kết quả, trực tiếp xác định đệ nhất hoạch tâm đệ tử cuối cùng kết cục. Đến tột cùng biết là lần trước thế hệ vật Bách Trọng nghiền ép Tiêu Trần, vẫn là cái kia thần bí tâm cảnh đệ tử Tiêu Trần kinh người bộc phát, vô số đệ tử cũng trong lòng chờ mong. Bởi vì Tiêu Trần cùng Bách Trọng ở giữa ước chiến, Thiên Phong Thánh Tông triệt để sôi trào, dù sao đây chính là xác định đệ nhất hoạch tâm đệ tử kết cục A. Nhìn xem hai người rời đi, trong đám người Dương Hằng cùng Trần Giác liếc nhau, lập tức lại là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bọn họ cùng Tiêu Trần đã sớm nhận biết, đã từng Tiêu Trần chẳng qua là cùng bọn họ lực lượng ngang nhau tồn tại, bất quá bây giờ, Tiêu Trần lắc mình biến hóa đã trở thành Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, là đủ để cùng Bách Trọng tranh hùng người, trái lại bọn họ, chẳng qua là hoạch tâm đệ tử cuối cùng tồn tại. Trong bất chi bất giác, Dương Hằng hai người đã là bị Tiêu Trần cho triệt để hất ra. Đã từng ta còn chưa tin, bất quá bây giờ ta tin tưởng, trên đời này những cái kia chân chính yêu nghiệt hạng người, giữa bất chi bất giác, ngươi thật sự chỉ có thể ngưỡng mộ hắn. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Dương Hằng cười nói. Nghe Dương Hằng lời này, một bên Trần Giác tán đồng gật gật đầu, hiện tại hắn đã không có đủ cùng Tiêu Trần cạnh tranh tư cách. Hai người cảm thán, cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Bách Trọng cũng là đi tới chiến môn các, làm chuyên môn chịu trách nhiệm Thánh Tông đệ tử ước chiến cơ cấu. Chiến môn các cũng là bên trong Thiên Phong Thánh Tông náo nhiệt nhất mấy nơi một trong. Nhất là hôm nay Tiêu Trần cùng Bách Trọng ở giữa ước chiến, càng là hấp dẫn không ít đệ tử đến đây. Vẫn không có tiến vào chiến môn các đại môn, Tiêu Trần chính là nhìn thấy chung quanh vây đầy Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, trên mặt mang một vẻ nhẹ nhõm nụ cười, cùng Bách Trọng nhanh chân đi vào chiến môn các bên trong. Chiến môn các tổng cộng chỉ có một tầng, phàm là muốn ước chiến đệ tử chỉ cần tại chiến môn các chấp sự nơi này đăng ký sau đó liền có thể. Chính đang Tiêu Trần hai người vừa mới đi vào chiến môn các thời điểm, một tên chiến môn các chấp sự chính là chủ động chào đón, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra, các ngươi đi theo ta. Hiển nhiên là đã sớm nhận được tin tức, nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần hai người đi theo lúc nào tới đến trong một gian phòng, ba người ngồi đối diện nhau, ánh mắt từ Tiêu Trần cùng Bách Trọng trên thân đảo qua, gã chấp sự này trước tiên mở miệng nói ra. Hai người các ngươi nhất định phải tiến hành ước chiến sao? Xác định. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Bách Trọng chăm miệng một lời hồi đáp. Tốt, nếu song phương đều đồng ý, như vậy trận chiến này kết quả đem trực tiếp xác định các ngươi tại hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng. Đương nhiên trừ cái đó ra, hai người các ngươi còn có thể tiếp tục tăng thêm chiến đấu tiền đặt cược. Hiện tại hai người cần phải tăng thêm tiền đặt cược. Gã chấp sự này hỏi tiếp. Kỳ thực đây hết thể đều chẳng qua là dựa theo quá trình tiếp tục đi, chỉ bất quá càng thêm kỹ càng một chút, gã chấp sự này sẽ chủ động hỏi thăm Tiêu Trần hai người ý tứ. Trừ xếp hạng bên ngoài, còn có thể tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược. Nghe gã chấp sự này lời nói, Tiêu Trần không chút do dự mở miệng nói ra. Muốn. Tiêu Trần còn muốn tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược. Nghe vậy, Bách Trọng hung hăng chừng Tiêu Trần một chút. Đối với cái này, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào, ngược lại là nở nụ cười nhìn nói với Bách Trọng. Nếu muốn chiến, vậy dĩ nhiên không thể không có tiền đặt cược. Bách Trọng sư huynh, không biết trên người ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thánh tông điểm cống hiến, liền dùng bọn nó tới làm ngoài định mức tiền đặt cược đi. Tiêu Trần coi trọng Bách Trọng trên thân điểm cống hiến tông môn, dù sao mình chỉ là một tên tân tấn đệ tử, trên thân ngay cả một chút thánh tông điểm cống hiến cũng không có, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không buông tha cái này phát tài cơ hội. Cái này Bách Trọng là uy tín lâu năm đệ tử, lại đã từng lại là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, trên thân thánh tông điểm cống hiến hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng đi. Quả nhiên, Bách Trọng xác thực không để cho Tiêu Trần thất vọng, lộ ra thân phận của mình lệnh bài, liền thấy Bách Trọng thân phận lệnh bài bên trong, lại có 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến. Nhìn xem Bách Trọng trên tay 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến, Tiêu Trần cười, thật đúng là ngủ gật tới gặp phải gối đầu a. Cái này Bách Trọng thế mà có nhiều như vậy thánh tông điểm cống hiến, đã như thế, trận chiến đấu này có vẻ như cũng không phải như vậy không thú vị. Lập tức liền đến hứng thú, bất quá đúng lúc này, Bách Trọng cái kia tức giận bạo tăng thanh âm cũng là truyền đến, ta có 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến, Tiêu Trần, vậy ngươi tiền đánh cược là cái gì? Ngươi có nhiều như vậy thánh tông điểm cống hiến sao? Ta tự nhiên không có. Bất quá ta tiền đặt cược nghĩ đến hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Tiêu Trần nói. Hừ, nói chuyện vô căn cứ, xuất ra ngươi tiền đặt cược đến xem. Bách Trọng hừ lạnh một tiếng nói. Ta không có nhiều như vậy thánh tông điểm cống hiến, bất quá ta nếu là thua, không chỉ có cái này để nhất hoạch tâm đệ tử vị trí về ngươi, mà lại ta có thể cho ngươi làm 10 năm nô buộc, cái này trong vòng 10 năm mặc cho ngươi điều động, như thế nào? Dùng ta thời gian 10 năm, tin tưởng không thể so với ngươi cái này 13,000 điểm thánh tông cống hiến muôn thiếu a. Chương 583, xấu hổ một màn. Tiêu Trần dùng chính mình thời gian 10 năm tới đánh cược Bách Trọng 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Trọng ánh mắt lập tức sáng lên. Tiêu Trần cái này tiền đặt cược không thể làm không trọng a, phải biết, một khi Tiêu Trần thua, không chỉ đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí lại lần nữa về Bách Trọng tất cả, Tiêu Trần càng là muốn vì nô tỳ buộc 10 năm. Đương nhiên, Tiêu Trần rằng sở dĩ sẽ ấn xuống như thế trọng chú, mục đích cũng là vì dẫn dụ Bách Trọng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, muốn để Bách Trọng xuất ra cái kia 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến, không ra điểm huyết sao được đâu. Mà lại, Tiêu Trần cũng không cho rằng chính mình thất bại, vì lẽ đó cũng không sao. Căn bản tìm không thấy cự tuyệt Tiêu Trần lý do. Cuối cùng, Bách Trọng lựa chọn đáp ứng, dùng chính mình 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến tới cược Tiêu Trần 10 năm. Xác định tiền đặt cược, tại chiến môn các gã chấp sự này trợ giúp dưới, hai người ký tên chiến thư. Đã như thế, hai người một trận chiến này cũng coi như là đạt được Thiên Phong Thánh Tông tán thành, bất luận kết quả như thế nào, cũng sẽ không tồn tại quỵt nợ tình huống. Thời gian chiến đấu nhất định tại ngày mai giữa trưa, Bách Trọng đem trên người mình 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến giao cho chiến môn các đảm bảo. Đây là quy củ, đến nỗi Tiêu Trần, bởi vì hắn tiền đặt cược có chút kỳ quái, chiến môn các tự nhiên không cách nào thu lấy, nhưng cuối cùng nếu là Tiêu Trần thua, chiến môn các cũng có biện pháp để Tiêu Trần thực hiện đổ ước, chỉ bất quá Tiêu Trần có thể sẽ thua sao. Ký kết chiến thư, ước định cẩn thận thời gian, hai người một trước một sau rời đi chiến môn các, mới vừa đi ra chiến môn các đại môn, Bách Trọng liền nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói, chuẩn bị kỹ càng cho ta làm nô là buộc 10 năm đi. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đưa cho ta 13,000 điểm cống hiến tông môn đây. Nghe lời này, Tiêu Trần cũng là nở nụ cười nói ra. Muốn để cho mình làm nô là buộc, đối với cái này, Tiêu Trần chỉ có thể nói Bách Trọng nghĩ quá nhiều, bởi vì Bách Trọng căn bản không cần cái gì phần thắng. Đây chính là Tiêu Trần tự tin, cho dù Bách Trọng đã từng chính là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ có lòng tin có thể đánh bại hắn. Không ai nhường ai, đối chọi gay gắt, nghe Tiêu Trần lời này, Bách Trọng hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là bước nhanh mà rời đi, mà Tiêu Trần cũng là trở về chỗ mình ở. Một đường trở lại chỗ mình ở, cùng lúc đó, trong thời gian ngắn nhất, Tiêu Trần cùng Bách Trọng hai người ước chiến sự tình cũng là tại Thiên Phong Thánh Tông truyền ra, chúng đệ tử đều là biết được ngày mai giữa trưa, Tiêu Trần cùng Bách Trọng sẽ tại chiến môn các trên chiến đài tiến hành một hồi đại chiến. Đồng thời, không chỉ là ước chiến tin tức bị truyền ra, hai người tiền đặt cược cũng là bị người cho chuyển tới, biết được Tiêu Trần thế mà dùng chính mình 10 năm là buộc tới cùng Bách Trọng đánh cược, không ít đệ tử đều là cảm thấy Tiêu Trần chắc chắn là điên. Phải biết, Bách Trọng chỉ là xuất ra 1.3 vạn điểm Thánh Tông điểm cống hiến, tuy cái này xác thực không phải một con số nhỏ, nhưng so sánh với Tiêu Trần 10 năm là buộc tới nói, cũng liền không tính là gì. Bởi vì nếu như nói Bách Trọng thua, vậy hắn tối đa cũng chính là tổn thất những thứ này Thánh Tông điểm cống hiến thôi, nhưng nếu là Tiêu Trần thua, không chút nghi ngờ, hắn tương lai chỉ sợ cũng liền phế, 10 năm là buộc, như thế tại Bách Trọng thủ hạ, Tiêu Trần hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Ngoại giới cũng cảm thấy Tiêu Trần là điên, bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng không chút phật lòng, đã 1 tháng không có nghỉ ngơi thật tốt Tiêu Trần, trở lại chỗ ở sau đó, để thị nữ vì chính mình đốt 1 chậu nước nóng, dễ chịu ngâm mình ở trong thùng gỗ, hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Tại địa hỏa tu luyện thất tu luyện 1 tháng, lúc này dễ chịu ngâm mình ở trong nước nóng, Tiêu Trần tâm tình rất không tệ, bất quá cũng đúng lúc này, Cố Linh Giao nhưng vô cùng lo lắng đi tới ngoài viện. Cũng không có gõ cửa, Cố Linh Giao trực tiếp đẩy cửa vào, nhìn thấy Cố Linh Giao, cái kia 4 tên thị nữ cũng không có ngăn cản. Tiêu Trần đã sớm nói, Cố Linh Giao có thể tùy ý ra vào nơi này, vì lẽ đó 4 tên thị nữ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cố sư tỷ cung kính đối với Cố Linh Giao hành lễ nói, thấy thế, Cố Linh Giao sắc mặt có chút khó coi hỏi. Tiêu Trần đây, hắn ở nơi nào? A, Tiêu Trần sư huynh tại hậu viện đây. Từ thị nữ trong miệng biết được Tiêu Trần đang tại hậu viện, nghe vậy, Cố Linh Giao vội vã đi tới hậu viện, cũng không có nhìn thấy Tiêu Trần, theo sau chính là bắt đầu một cái phòng tìm. Nhìn ra được, Cố Linh Giao tâm tình thật không tốt, đến nỗi vì sao? Vậy hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trần cùng Bách Trọng ước chiến sự tình. Cố Linh Giao như thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu Trần thế mà lại dùng chính mình 10 năm là buộc tới cùng Bách Trọng đổ chiến, đây quả thực là điên. Phải biết, nếu là Tiêu Trần thật thua, vậy hắn nhưng là xong, mà lại, chiến môn các là tuyệt đối có biện pháp để Tiêu Trần thực hiện đổ ước, vì lẽ đó căn bản liền không tồn tại có thể quỵt nợ thuyết pháp. Trong lòng có chút tức giận, nhưng càng nhiều lại là lo lắng, cuối cùng, tại đẩy ra tắm. Cửa phòng về sau, Cố Linh Giao rốt cục tìm tới Tiêu Trần, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Cố Linh Giao liền trực tiếp mở miệng nói ra. Tiêu Trần, ngươi sao có thể như thế lô mãng, vì sao muốn dùng chính mình 10 năm? A Lưu Manh, Cố Linh Giao nguyên là muốn chất vấn Tiêu Trần vì sao muốn cùng Bách Trọng đổ chiến, thậm chí còn mở ra như thế đổ ước, bất quá lời còn chưa nói hết, Cố Linh Giao lại rít lên 1 tiếng. Bởi vì lúc này Tiêu Trần đang không mảnh vải che thân đứng tại trước mặt Cố Linh Giao. Sắc mặt đỏ bừng, rít lên 1 tiếng sau đó, Cố Linh Giao xoay người chạy ra khỏi phòng, chỉ để lại Tiêu Trần 1 người trong gió lộn xộn. Nguyên bản Tiêu Trần là đang chuẩn bị mặc quần áo, nhưng ai có thể tưởng đến Cố Linh Giao sẽ ở thời điểm này đi vào, ngay cả không có cửa đầu gõ, nhìn xem Cố Linh Giao đi ra ngoài bóng lưng, Tiêu Trần 1 mặt phiền muộn nói ra. Ta là Lưu Manh. Có chút không hiểu thấu, cũng có chút vô tội, mấy lần mặc quần áo tử tế, Tiêu Trần bất đắc dĩ đi ra phòng 8, ở trong viện, nhìn thấy 1 mặt đỏ bừng Cố Linh Giao đang ngồi ở trên mặt ghế đá. Hiển nhiên vừa chuyện vừa xảy ra để Cố Linh Giao trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, lúc này mặc dù Tiêu Trần đã mặc quần áo tử tế, bất quá gặp đi tới, Cố Linh Giao vẫn là đỏ mặt giọng dịu dàng mắng. Đồ Lưu Manh. Bại lộ điên cuồng. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra, ta nói Cố đại tiểu thư, là chính ngươi xông tới được không? Ta đang tắm đây, các ngươi cũng không được gõ 1 cái liền trực tiếp xông tới, bây giờ ngược lại mắng ta là đồ lưu manh. Ta đều không trách ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước sao? Vừa nói, Tiêu Trần 1 bên đi tới Cố Linh Giao đối diện ngồi xuống, nghe vậy. Cố Linh Giao sắc mặt càng đỏ, túi đầu cũng không dám nhìn Tiêu Trần. Vừa rồi thật là nàng quá mức gấp gáp, điểm này Cố Linh Giao chính mình cũng biết, bất quá làm 1 cái nữ nhi ra, vẫn là chưa hề tiếp xúc qua nam nhân hoàng hoa đại khuê nữ, loại chuyện này Cố Linh Giao làm sao có thể thừa nhận nha. Vì lẽ đó, cho dù minh bạch là chính mình sai, nhưng Cố Linh Giao vẫn là ngang ngược nói ra. Ngươi! Ai bảo ngươi giữa ban ngày không mặc quần áo, ta? Ta lại không biết ngươi đang tắm. Đại tỷ, ngươi gặp qua người nào tắm rửa sẽ mặc quần áo sao? Mà lại, ngươi vào cửa phía trước chẳng lẽ liền sẽ không trước tiên gõ cửa sao? Nghe Cố Linh Giao rào biện, Tiêu Trần hồi đáp. Chương 584, Cố Linh Giao lo lắng. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói ra, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là quên, tại trong rất nhiều chuyện, cùng nữ nhân giảng đạo lý hiển nhiên là không tồn tại, vì lẽ đó, đối mặt một mặt bất đắc dĩ Tiêu Trần, Cố Linh Giao giọng dịu dàng nói, ta không có quản, dù sao chính là ngươi sai, ai bảo ngươi không mặc quần áo. Căn bản không cần giảng đạo lý ý tứ, từ Cố Linh Giao lời nói bên trong hết thảy đều chỉ trách Tiêu Trần vì cái gì không mặc quần áo. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không muốn đối với việc này làm nhiều dây dưa, dù sao mình có vẻ như cũng không chịu thiệt à, tự mình ngược một chén nước trà, Tiêu Trần nhìn về phía Cố Linh Giao hỏi. Tốt tốt tốt, đều là ta sai, nói đi, ngươi như thế vô cùng lo lắng tới tìm ta, là có chuyện gì không? Cùng tiểu nha đầu này cũng có một tháng không gặp, Tiêu Trần còn tưởng rằng Cố Linh Giao là gặp gỡ phiền toái gì, nghe Tiêu Trần lời này. Cố Linh Giao lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích, trên mặt đỏ bừng rất mau lui lại đi, ngẩng đầu, một mặt lo nghĩ thêm trách cứ nói với Tiêu Trần. Ngươi tại sao muốn đáp ứng cùng Bách Trọng đổ chiến, hơn nữa còn lấy chính mình 10 năm là buộc làm tiền đặt cược, ngươi có biết hay không nếu là thua, ngươi hạ chẳng là cái gì? Tiêu Trần chủ động giật ra chủ đề, Cố Linh Giao cũng là không còn xoắn suýt vừa rồi xấu hổ. Mặt lộ vẻ trách cứ nói ra, nghe tiểu nha đầu lời này, Tiêu Trần trong lòng ấm áp, tình cảm tiểu nha đầu này là lo lắng cho mình à. Trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, Tiêu Trần chậm rãi nói ra, yên tâm đi, Bách Trọng thắng không phải ta, mà lại ta nếu là không phải nói như vậy, hắn sẽ cầm 1.3 vạn điểm thánh tông điểm cống hiến cùng ta đánh cược sao. Ta cái này kêu không bỏ được hải tử không bắt được lang, hiểu không? Ta không có quản, ngươi làm như vậy thực sự quá xúc động, nếu là thắng cái kia hết thể dễ nói, nhưng thua vậy liền toàn xong, thừa dịp bây giờ còn chưa có bắt đầu, ngươi nhanh đi chiến môn các sửa đổi tiền đặt cược. Nghe Tiêu Trần giải thích, Cố Linh Giao vội vàng nói ra. Nàng vừa nghe nói việc này liền vội vã chạy đến, vì chính là để Tiêu Trần đi sửa đổi tiền đặt cược, dù sao chiến đấu nhất định vào ngày mai. Tiêu Trần còn có cơ hội đi sửa đổi tiền đặt cược. Thay đổi trước đó vài ngày đối mặt Tiêu Trần ngượng ngùng, giờ khác này Cố Linh Giao cuối cùng lại thể hiện ra nàng tiểu man nhất mặt, buộc Tiêu Trần đi cao hơn tiền đặt cược. Biết Cố Linh Giao là muốn tốt cho mình, bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Trần làm sao có thể đi sửa đổi tiền đặt cược, mà lại, đối mặt Bách Trọng, Tiêu Trần cũng có tự tin. Không muốn đi sửa đổi tiền đặt cược, thấy thế, Cố Linh Giao gấp sắc khóc, Tiêu Trần, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bất quá Bách Trọng có thể qua trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, tuyệt đối cũng không phải là người yếu gì, lưỡng cường tranh chấp ngươi làm sao có thể cam đoan chính mình nhất định có thể thắng đâu. Không được, ta không có quản, ngươi phải đi, coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng không thể để ngươi tên này mạo hiểm. Cố Linh Giao chết không sống được đồng ý Tiêu Trần dùng chính mình thời gian 10 năm đi cùng Bách Trọng đánh cược. Đến cuối cùng, tiểu nha đầu càng là trực tiếp khóc lên. Nước mắt thuận khỏe mắt chảy xuống, hai mắt đỏ bừng, cái kia nước mắt như mưa bộ dáng, để cho người ta thấy đau lòng. Có thể rõ ràng cảm thấy Cố Linh Giao đối với mình quan tâm, lại thêm lúc này nàng cái kia chọc người yêu thương bộ dáng, ma xui quỷ khiến, Tiêu Trần đưa tay. Một tay lấy Cố Linh Giao dẹp đi ngược mình, ôn nhu an ủi. Nha đầu, tin tưởng ta, chiến thắng này giả chắc chắn là ta, yên tâm, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bị Tiêu Trần bá đạo kéo vào trong ngực, Cố Linh Giao mắc cỡ đỏ mặt, nghe lời này, tiểu nha đầu không có trả lời, có lẽ là không biết trả lời thế nào đi, lại thêm lần thứ nhất cùng Tiêu Trần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cố Linh Giao một trái tim càng là nhảy nhanh chóng, cả người khẩn trương tới cực điểm. Kể từ cùng Tiêu Trần đính hôn sau đó, giữa hai người căn bản không cần qua bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, mà đối mặt Tiêu Trần, Cố Linh Giao cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao cùng với hắn một chỗ thời điểm, Cố Linh Giao chính là sẽ nhịn không được khẩn trương, nhưng không thấy mặt, nàng lại sẽ rất nhớ Tiêu Trần. Không biết đây coi là không tính tình yêu, nhưng có thể chắc chắn là, Cố Linh Giao không ghét Tiêu Trần, thậm chí còn rất ỷ lại Tiêu Trần. Rúc vào Tiêu Trần trong ngực, một mực lựa chọn trầm mặc Cố Linh Giao, lúc này cũng là ma xui quỷ khiến nói ra, Tiêu Trần, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ân, ngươi nói. Tiêu Trần nói. Ngươi thích ta sao? Về sau ngươi thực sẽ cưới ta sao? Cố Linh Giao hỏi. Cũng không biết làm sao biết hỏi ra vấn đề như vậy, lời này vừa nói ra, Cố Linh Giao càng đem đầu chôn thật sâu tại Tiêu Trần trong ngực, không dám nhìn Tiêu Trần, nhưng trong lòng lại mười phần chờ mong Tiêu Trần trả lời, đồng thời cũng có chút thấp vọng. Không nghĩ tới Cố Linh Giao thế mà lại hỏi ra vấn đề này, Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ, nhìn một chút ngực mình Cố Linh Giao, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bây giờ Tiêu Trần cũng đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Bạch. Trải qua Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, Tiêu Trần tự nhiên cũng là nhìn ra Cố Linh Giao đối với mình có hảo cảm. Nhưng cho tới nay, Tiêu Trần cũng không dám đi nhìn thẳng vào Cố Linh Giao đối với tình cảm mình. Giờ này khắc này, đối mặt Cố Linh Giao vấn đề, Tiêu Trần không biết trả lời như thế nào. Không phủ nhận Cố Linh Giao nha đầu này rất đẹp, mà lại cùng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử hai người là hoàn toàn khác biệt loại hình. Thức tỉnh băng thần thể sau đó, Tần Thủy Nhu chính là băng sơn mỹ nhân, trừ Tiêu Trần bên ngoài, nam nhân khác đều là cự ở ngoài ngàn dặm, mà Bách Hoa Tiên Tử thì là nhu tình như nước, rất hiểu chính mình tâm. So sánh với Tần Thủy Nhu hai nữ, Cố Linh Giao chính là một cái cổ linh tinh quái nha đầu, cùng với nàng rất vui vẻ, nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại không nghĩ đem quá nhiều tinh lực thả về mặt tình cảm mặt. Phụ thân, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, bọn họ đều không có hạ lạc, Tiêu Trần lại làm sao có thể hữu tâm suy nghĩ những nữ nhân khác. Không biết cần phải trả lời thế nào Cố Linh Giao vấn đề, Tiêu Trần chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Sau nửa ngày, lấy Cố Linh Giao thông minh tự nhiên đoán ra Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, chủ động tránh thoát Tiêu Trần ôm ấp, đứng dậy liền hướng ngoài viện chạy tới. Một câu cũng không nói, nhìn xem Cố Linh Giao bóng lưng. Tiêu Trần cũng biết mình thương nàng tâm, có lòng muốn mở miệng gọi lại nàng, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Tạm thời Tiêu Trần là thật không biết như thế nào đối mặt Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, mà lại, Tiêu Trần cũng biết, Cố Linh Giao cũng không có thật sự xác định ý nghĩ trong lòng. Hai người bây giờ quan hệ, giống như là có một mảnh mê vụ bao phủ, lẫn nhau có hảo cảm, nhưng lại không biết làm như thế nào đối mặt với đối phương. Tiêu Trần như thế, Cố Linh Giao cũng là như thế. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói, mặc kệ ngày sau ngươi có khó khăn gì, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, hôm qua cùng Cố Linh Giao có thể nói là buồn bã chia tay, bất quá đối với này Tiêu Trần cũng không có biện pháp gì tốt. Hôm nay sáng sớm, rời khỏi tu luyện sau đó, Tiêu Trần không có tại tiếp tục tu luyện, mà là hảo hảo buông lỏng một chút, nhìn xem thời gian, tại tới gần buổi trưa thời điểm, Tiêu Trần lúc này mới hướng chiến môn các phương hướng bước đi. Hôm nay chính là chính mình cùng Bách Trọng ở giữa ước chiến, một trận chiến này là Tiêu Trần tiến vào Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất chiến, đồng thời cũng là nhất định phải thắng lợi một trận chiến. Chương 585, Vạn Chúng Chú Mục. Một trận chiến này rốt cục đến. Kỳ thực từ Tiêu Trần tiến vào Thiên Phong Thánh Tông bắt đầu từ ngày đó, chính mình cùng Bách Trọng ở giữa một trận chiến này lại không thể tránh né, trừ phi Bách Trọng từ bỏ đệ nhất hoạch tâm đệ tử chi vị, nếu không hai người sớm muộn phải có một trận chiến. Cất bước đi ra viện lạc, tại cửa sân thời điểm, chịu trách nhiệm chăm sóc Tiêu Trần cái kia bốn tên thị nữ sáng sớm lại chờ ở chỗ này, các nàng cũng biết hôm nay muốn phát sinh cái gì. Đã từng cái này bốn tên thị nữ chăm sóc qua Bách Trọng, mà bây giờ lại phụ trách chiếu cố Tiêu Trần ẩm thực sinh hoạt thường ngày, mặc dù chuyên môn có Thánh Tông chấp sự tới hỏi qua Tiêu Trần, có cần hay không thay đổi thị nữ, bất quá Tiêu Trần cự tuyệt, dưới cái nhìn của mình, cái này bốn tên thị nữ rất tốt. Nhìn xem một bộ áo trắng, sắc mặt thản nhiên, khí chất xuất trần Tiêu Trần đi tới, cái này bốn tên thị nữ đều là mặt lộ vẻ lo nghĩ nói ra, Tiêu Trần sư huynh, chúng ta chờ ngươi trở về. Tứ nữ cũng hy vọng Tiêu Trần có thể chiến thắng, bởi vì so sánh với Bách Trọng, tứ nữ càng ưa thích Tiêu Trần, không giống với Bách Trọng cuồng vọng tự đại. Cùng Tiêu Trần ở chung đoạn thời gian này, mặc dù không trưởng, bất quá tại đối đãi tứ nữ thời điểm, Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng biểu hiện 10 phần bình dị gần gũi, không có chút nào phách lối, cũng không có đem tứ nữ xem như hạ nhân. Đây không phải Tiêu Trần giả vờ, mà là tính cách cho phép. Tiêu Trần liền không thích lấy mạnh hiếp yếu, vì lẽ đó, đối với mình bốn tên thị nữ, chỉ cần các nàng hoàn thành chính mình công việc, Tiêu Trần cơ hồ sẽ không quản các nàng, mà lại, cái này hơn 1 tháng qua, Tiêu Trần còn sẽ chính mình cho không cần tài nguyên tu luyện cũng cho tứ nữ, trợ giúp các nàng tu luyện. Nhìn ra tứ nữ trong mắt kỳ vọng, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, ta đi một chút liền sẽ, đúng, giữa trưa ta muốn ăn phượng gà. Cũng không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào, nghe lời này, tứ nữ cung kính đáp, lập tức, tại tứ nữ đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Trần rời đi chỗ mình ở, hướng về chiến môn các bước đi. Hôm nay tuyệt đối có thể nói là Thiên Phong Thánh Tông đều là chú mục một ngày, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tiêu Trần cùng Bách Trọng ở giữa ước chiến, hai người này chiến đấu quan hệ đệ nhất hoạch tâm đệ tử thuộc về. Đồng thời cũng có thể nói là kế thập đại thân truyền đệ tử bên ngoài, Thiên Phong Thánh Tông mạnh nhất 2 tên đệ tử ở giữa chiến đấu. Sớm tại chiến môn các bên ngoài, liền đã có đông đảo đệ tử hội tụ vào một chỗ, nhân số nhiều đến hơn vạn, đám người top 5 top 3 khe khẽ bàn luận lấy, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Đương nhiên, đám người ở giữa nghị luận chủ đề, hiển nhiên đều là cùng Tiêu Trần, Bách Trọng có quan hệ. Không chỉ là đệ tử, giờ này khắc này, tại Thiên Phong Thánh Giả chỗ ở, Hạc Phong cùng Thiên Phong Thánh Giả ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người tồn tại một mặt quang kính lơ lửng, quét sạch kính bên trên hình tượng, thình lình chính là chiến môn các. Liền ngay cả Thiên Phong Thánh Giả cùng Hạc Phong đều chú ý tới Tiêu Trần cùng Bách Trọng một trận chiến này, trên mặt mang một vệ nụ cười, Hạc Phong mở miệng hỏi, Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi nói cái này Tiêu Trần cùng Bách Trọng hai người. Ai sẽ thắng? Tiêu Trần. Đối mặt Hạc Phong hỏi thăm, Thiên Phong Thánh Giả không chút do dự hồi đáp. Đối với Tiêu Trần là tràn ngập lòng tin, nghe vậy, Hạc Phong có chút hiếu kỳ nói ra, Thánh Tôn Đại Nhân đối với cái này Tiêu Trần rất có lòng tin a. Bất quá cái kia Bách Trọng thế nhưng không yếu, Tiêu Trần nếu là muốn thắng hắn, e rằng cũng không dễ dàng đi. Người suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần thực lực đã đạt tới thân truyền đệ tử trình độ. Tuy chỉ là khó khăn lắm bước vào này cấp độ, nhưng đã đầy đủ đánh bại Bách Trọng, mà lại, nếu là Tiêu Trần ngay cả Bách Trọng cũng không bằng lời nói, cũng chỉ có thể nói tỏa ánh mắt có vấn đề. Thiên Phong Thánh Giả nói, từ Thánh Tông tuyển bạt thời điểm bắt đầu, Thiên Phong Thánh Giả liền đã đang chăm chú Tiêu Trần, có thể chắc chắn, Tiêu Trần chiến lực đã là bước vào thân truyền đệ tử hàng ngũ, tuy cùng chân chính thân truyền đệ tử ở giữa còn có một chút chênh lệch. Nhưng cũng tuyệt đối không phải Kiều Vương có thể chống lại, vì lẽ đó, Tiêu Trần cùng Bách Trọng ở giữa chiến đấu, Thiên Phong Thánh Giả tự tin, Tiêu Trần nhất định có thể thắng. Đối với Tiêu Trần là lòng tin tràn đầy, cùng lúc đó, Thánh Tông các trưởng lão khác, chấp sự, cũng là tại khác biệt chỗ chú ý cuộc chiến đấu này. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều chú ý vẫn là Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần chính là tân tấn đệ tử. Mà lại bị thần linh đại nhân nhìn chúng, tất cả trưởng lão cũng là muốn tận mắt nhìn, Tiêu Trần đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Chiến môn các bên ngoài, người càng tụ càng nhiều, mà làm hôm nay chiến đấu, chiến môn các cũng là phá lệ mở ra đệ nhất chiến đài. Toàn bộ chiến môn các tổng cộng có thập đại chiến đài, cái này đệ nhất chiến đài có thể nói là trong đó diện tích lớn nhất, đồng thời kiên cố nhất chiến đài. Khổng lồ chiến đài bốn phía tồn tại một đạo thánh cấp phù trận bảo hộ, để phòng ngừa trong chiến đấu dư ba tổn thương đến người chung quanh. Chuyên ôn, cái này đệ nhất chiến đài liền xem như hai tên bán thánh cường giả kịch chiến, cũng căn bản không cách nào đem hắn phá hủy. Chiến môn các đã rất lâu không có khởi động đệ nhất chiến đài, có thể hôm nay, vì Tiêu Trần cùng Bách Trọng, chiến môn các phá lệ mở ra đệ nhất chiến đài, có thể thấy được đối với một trận chiến này coi trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Tiêu Trần cùng Bách Trọng ước chiến thời gian càng ngày càng gần, trong lòng mọi người cũng là dần dần bắt đầu mong đợi. Cũng liền tại đông đảo đệ tử chờ đợi Tiêu Trần cùng Bách Trọng hiện thân thời điểm, đột nhiên, trong đám người buộc phát một hồi rối loạn, chỉ nghe có người kinh thành kêu lên. Mau nhìn, đây không phải là Du Thành Sư Huynh cùng Hà Sơ Tuần Sư Huynh sao, ngay cả bọn họ cũng tới. Du Thành, Hà Sơ Tuần cái này hai tên thân truyền đệ tử cũng đến, nương theo lấy một tiếng này âm thanh kinh hô, liền thấy hai người người mặc thiên phong trưởng bảo thanh niên kết bạn đi tới, hai người này thật là Du Thành cùng Hà Sơ Tuần. Thiên Phong Thánh Tông thập đại thân truyền đệ tử, tồn tại chuyên môn trường bào, tên là Thiên Phong Trường Bào. Bộ trường bào này không chỉ là thân phận biểu tượng, hơn nữa còn là một kiện cực phẩm phòng ngự thiên binh. Rộng lớn trường bào một mực kéo tới mắt cá chân chỗ, mặc lên người, cho người ta một loại cực kỳ tiêu sái cảm giác, gió nhẹ thổi tới, trường bào vũ động, để Du Thành cùng Hà Sơ Tuần phảng phất chính là cái kia thiên chi kiêu tử, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Đám người chủ động vì hai người nhường ra một con đường, mặt lộ vẻ cười yếu ớt xuyên qua đám người đi tới đệ nhất dưới chiến đài. Du Thành cười nói ra, xem ra bọn họ còn không có đến, ai, tới sớm à. Còn không phải ngươi một mực tại thôi, bây giờ tốt, tới sớm đi. Nghe Du Thành lời này, Hà Sơ Tuần tức giận nói ra. Ha ha. Ta đây không phải có chút ít kích động nha, lại nói, tới sớm một chút không phải là ta có thể chiếm một cái chỗ ngồi tốt nha. Đối mặt Hà Sơ Tuần không vui, Du Thành không thèm để ý chút nào cười vang nói. Ngươi cảm thấy ngươi còn cần dành chỗ từ sao? Hà Sơ Tuần bất đắc dĩ nói ra. Liền ngay cả thập đại thân truyền đệ tử cũng tới hai vị, đã như thế. Tiêu Trần cùng Bách Trọng một trận chiến này có thể nói là chân chính vạn chúng chú mục, cũng liền tại Du Thành hai người đến không lâu sau, Bách Trọng tại một đám hoạch tâm đệ tử đồng hành cũng là đi tới chiến môn các. Nương theo lấy hắn đến, đám người cũng là triệt để hưng phấn lên, cuối cùng muốn bắt đầu, cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử ở giữa chiến đấu. Giống như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng hướng đi đệ nhất chiến đài, chỉ bất quá. Làm Bách Trọng nhìn thấy Du Thành cùng Hà Sơ Tuần thời điểm, không chút do dự, Bách Trọng lúc này liền hướng về hai người chạy chậm mà tới. Chương 586, đại chiến bắt đầu. Du Sư Huynh, Hà Sư Huynh, các ngươi cũng tới a. Một đường chạy chậm đến đi tới Du Thành cùng Hà Sơ Tuần trước người, Bách Trọng một mặt nịnh nọt nụ cười nói ra. Ở những người khác trước mặt, Bách Trọng vẫn luôn là bá đạo vô cùng. Bất quá tại đối mặt thập đại thân truyền đệ tử thời điểm, Bách Trọng cũng không dám có chút phách lối, tư thái đó là không thấp có thể lại thấp. Rất nhiều người đã từng cũng coi là, Bách Trọng như là đã là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, như vậy hắn cách thập đại thân truyền đệ tử hẳn là cũng không xa, bất quá chỉ có Bách Trọng tự mình biết, hắn cùng thập đại thân truyền đệ tử ở giữa chênh lệch, dùng trời cùng đất để hình dung, e rằng cũng không tính là khoa trương. Đã từng có một lần, Bách Trọng cùng Hà Sơ Tuần luận bàn qua, chỉ dùng một chiêu, Hà Sơ Tuần liền đem Bách Trọng cho đánh bại. Tại lần kia sau đó, Bách Trọng liền minh bạch, chớ nhìn hắn là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nhưng ở thập đại thân truyền đệ tử trước mặt, hắn chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó, đối mặt thập đại thân truyền đệ tử, Bách Trọng rất là cung kính. Đối mặt một mặt nịnh nọt nụ cười Bách Trọng, Hà Sơ Tuần không thèm để ý hắn. Ngược lại là Du Thành nở nụ cười, không có chút nào phách lối nói ra, ha ha, chúng ta cũng là đến xem náo nhiệt, trận chiến ngày hôm nay thế nhưng là liên quan đến đệ nhất hoạch tâm đệ tử thuộc về, Bách Trọng sư đệ, ngươi phải cố gắng nha. Đúng đúng, sư đệ nhất định không cho Du Thành sư huynh thất vọng. Nghe vậy, Bách Trọng cười hồi đáp, hoàn toàn chính là lời khách sáo. Du Thành đương nhiên sẽ không hy vọng Bách Trọng chiến thắng, hoặc nói, đối với Du Thành tới nói, trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn rằng sở dĩ sẽ đến, hoàn toàn là bởi vì quá nhàn. Trong khoảng thời gian này, Du Thành không có cái gì nhiệm vụ cần ra ngoài, mỗi ngày chính là làm từng bước tu luyện, lúc khác cơ hồ đều là không có việc gì, cho nên mới sẽ tới đây nhìn xem. Lẫn nhau nói chuyện phiếm hai câu, rất nhanh, Bách Trọng cũng là thức thời rời đi, một người đạp bên trên đệ nhất chiến đài, lại lần nữa khôi phục phía trước cái kia một mặt uy nghiêm bộ dáng, yên tĩnh chờ đợi Tiêu Trần đến. Cũng không có chờ đợi bao lâu, cũng liền ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Trần một mình một người đi tới chiến môn các, mới vừa xuất hiện, chung quanh đông đảo đệ tử chính là rối loạn lên, Tiêu Trần đến, như vậy chiến đấu cũng liền mang ý nghĩa muôn bắt đầu. Chủ động cho Tiêu Trần nhường ra một con đường, sắc mặt bình tĩnh một đường đạp bên trên đệ nhất chiến đài, cùng Bách Trọng đứng đối mặt nhau. Theo Tiêu Trần cùng Bách Trọng cũng đã đi tới đệ nhất trên chiến đài, lúc này, một tên hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện tại trên chiến đài. Lão giả này chính là Thiên Phong Thánh Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, bán thánh tu vi, đồng thời cũng là chiến môn các chủ. Hắn tự mình hiện thân chủ trì cuộc chiến đấu này, có thể thấy được trận chiến này quy cách cao. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua Tiêu Trần cung Bách Trọng, sau đó, lão giả này nhà tâm thanh nói, hai người các ngươi đối với cái này chiến còn có hay không cái gì cần sửa đổi chỗ, hoặc cũng có thể từ bỏ. Không có. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Bách Trọng chăm miệng một lời hồi đáp. Tốt, như thế vậy liền bắt đầu đi. Gặp hai người không có gì cần sửa đổi cùng đổi ý tứ, lão nhân trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Dứt lời, lão nhân chủ động rời đi đệ nhất chiến đài, lăng không bay lên, đem chiến đài lưu cho Tiêu Trần cùng Bách Trọng hai người. Chiến đấu bắt đầu, hai người bốn mắt đối lập nhau. Bách Trọng trên thân trước tiên buộc phát ra một cỗ trùng thiên khí tức. Chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, đồng thời đã đến gần vô hạn tiểu thành cấp bậc, cảm thụ được Bách Trọng trên thân truyền đến khí tức khủng bố, Tiêu Trần đồng dạng tồn tại một cỗ không kém chút nào Bách Trọng khí tức tản mắt ra. Hai người uy thế đụng vào nhau, ngang vai ngang vế, chỉ từ khí tức bên trên phán đoán, căn bản liền khó mà phán định hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trong mắt đều là mang theo vài phần vẻ ác lạnh, xuất thủ trước là Bách Trọng, liền thấy thứ nhất trưởng đánh ra, một đạo linh lực ngưng tụ mà thành cự trưởng chính là hướng về Tiêu Trần trấn áp mà tới. Thiên cấp hạ phẩm võ kỹ trọng nhạc trưởng, Bách Trọng sư huynh thật đúng là không có một chút lưu tình a, vừa ra tay thế mà chính là trọng nhạc trưởng. Hoàn toàn không có chút nào thăm dò ý tứ, vừa ra tay, Bách Trọng liền thi triển trọng nhạc trưởng. Thấy thế, không ít đệ tử đều là nhẹ giọng kinh nghi nói, không ai từng nghĩ tới, chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu, Bách Trọng thế mà liền đã thi triển thiên cấp võ kỹ. Đối mặt Bách Trọng trọng nhạc trưởng, Tiêu Trần trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, Mặc Long kiếm xuất hiện trong tay, kiếm ý trung thiên, lập tức Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra, địa cấp thượng phẩm võ kỹ Điệp Lãng Tam Trọng thi triển. Bách Trọng sư huynh, xem ra ngươi nắm giữ thiên cấp võ kỹ không ít ta, hôm nay liền để sư đệ ta tới nói cho ngươi một cái đạo lý, tham thì thâm, thiên cấp võ kỹ không nhất định nắm giữ càng nhiều liền hẹn xong, tập mà không tinh ngược lại là bôi nhỏ thiên cấp võ kỹ tên tuổi. Kiếm phong cùng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau, Tiêu Trần từ tốn nói. Bách Trọng thi triển thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, mà Tiêu Trần chẳng qua là thi triển địa cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng mà Bách Trọng đối với trọng nhạc trưởng nắm giữ, vẹn vẹn chỉ là đến tinh thông chi cảnh, ngay cả hoàn mỹ cảnh giới cũng không có bắt được. Trái lại Tiêu Trần, mặc dù Điệp Lãng Tam Trọng chỉ là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, nhưng Tiêu Trần đã là đem hắn tu luyện tới hóa cảnh, vì lẽ đó, cả hai chạm vào nhau, Tiêu Trần Điệp Lãng Tam Trọng thế mà không chút nào kém cỏi hơn Bách Trọng trọng nhạc trưởng. Một cái là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, một cái là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, theo lý mà nói, Tiêu Trần Điệp Lãng Tam Trọng căn bản cũng không phải là trọng nhạc trưởng đối thủ, nhưng sự thật nhưng chứng minh, tại hóa cảnh cấp bậc địa cấp thượng phẩm võ kỹ trước mặt, chỉ có tinh thông chi cảnh trọng nhạc trưởng, căn bản liền không chiếm được tiện nghi gì. Chính như Tiêu Trần lời nói Bách Trọng nắm giữ thiên cấp võ kỹ số lượng không hề ít, dòng dã có ngũ môn nhiều, đây cũng là hắn bằng vào đệ nhất hoạch tâm đệ tử thân phận, trong mấy năm nay học được. Phía trước phàm là Thánh Tông có cái gì ban thưởng, Bách Trọng đều là không chút do dự lựa chọn thiên cấp võ kỹ, bất quá chính như Tiêu Trần lời nói nắm giữ nhiều môn như vậy thiên cấp võ kỹ, nhưng Bách Trọng nhưng một không có cửa đầu tu luyện tới hóa cảnh. Tạp mà không tinh, dùng đến bốn chữ để hình dung Bách Trọng thật là không sai. Thiên cấp võ kỹ sức mạnh tự nhiên không cần khăng khăng, nhưng mà, ngươi nếu là không tinh thông, thiên cấp võ kỹ uy lực chân chính cũng vô pháp phát huy ra, thật giống như bây giờ, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ là dùng Điệp Lãng Tam Trọng liền ngăn trở Bách Trọng Trọng Nhạc Trưởng, đây chính là một cái rất trực quan chứng minh. Tinh thông cảnh giới thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, luận sức mạnh kỳ thực cũng không so với hóa cảnh cấp độ địa cấp thượng phẩm võ kỹ hiếu thắng. Kiếm phong cùng trưởng ấn hung hăng va chạm, sau đó lần lượt triệt tiêu, nhìn xem Tiêu Trần rất nhẹ nhàng liền ngăn trở Bách Trọng công kích, dưới đài Du Thành khẽ mỉm cười nói. Cái này Tiêu Trần sư đệ có chút ý tứ à, lúc trước ta cũng đã được nghe nói Bách Trọng một ít chuyện, người này quá mức coi trọng thiên cấp võ kỹ, vì lẽ đó học một thân thiên cấp võ kỹ, nhưng hắn nhưng lại không biết, học nhiều môn như vậy thiên cấp võ kỹ. Kỳ thực lại có thể có bao nhiêu tác dụng đây, tập mà không tinh, hắn căn bản liền không có cách nào đem thiên cấp võ kỹ uy lực chân chính phát huy ra. Đối với Tiêu Trần lời nói, Du Thành rất là đồng ý, cùng đem tinh lực phân tán dùng tại khác biệt thiên cấp võ kỹ cấp trên, còn không bằng hết sức chuyên chú tu luyện một môn thiên cấp võ kỹ, nếu là có thể thành công đạt tới hóa cảnh, đây tuyệt đối là muốn so Bách Trọng bây giờ cường rất nhiều a. Chương 587, Luyện thể võ giả. Nhiều môn tinh thông chi cảnh thiên cấp võ kỹ, uy lực của nó hiển nhiên là không bằng một môn hóa cảnh cấp bậc thiên cấp võ kỹ, đây là không thể nghi ngờ, cùng sẽ có hạn tinh lực phân tán đến nhiều môn thiên cấp võ kỹ cấp trên, còn không bằng chuyên tâm tu luyện một môn thiên cấp võ kỹ. Đã như thế, đừng nói là tu luyện tới hóa cảnh, coi như chỉ là đem hắn tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Sức mạnh cũng tuyệt đối phải so với Bách Trọng bây giờ hiếu thắng. Có thể nói tại lựa chọn võ kỹ cấp trên, Bách Trọng phạm một cái sai lầm lớn. Đương nhiên, dạng này sai lầm không chỉ là Bách Trọng, rất nhiều võ giả đều là như thế. Dù sao thiên cấp võ kỹ dụ người như vậy, rất khó có người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Mà đây cũng là vì cái gì Tiêu Trần bây giờ còn chưa có đi võ kỹ các đổi lấy thiên cấp võ kỹ nguyên nhân. Dùng địa cấp thượng phẩm võ kỹ liền ngăn lại Bách Trọng thiên cấp võ kỹ, đối mặt dạng này kết quả, Bách Trọng tự nhiên vô cùng phẫn nộ, lại thêm Tiêu Trần vừa rồi lời nói, Bách Trọng lạnh giọng nói. Hừ, ăn nói bừa bãi, ta ngược lại muốn xem thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại. Không có khả năng thừa nhận chính mình sai, thoại âm rơi xuống, Bách Trọng dưới chân di động. Một môn thiên cấp thượng phẩm thân pháp võ kỹ thi triển mà ra, không phải không vượt qua được xảy ra ngoài ý muốn. Bách Trọng đối với môn võ kỹ này lĩnh ngộ, vẫn như cũ cũng chỉ là tại tinh thông chi cảnh. Mà trái lại Tiêu Trần, lúc này cũng là thi triển mánh hổ buôn hành, chỉ bất quá cùng Bách Trọng không giống. Lúc này Tiêu Trần, đã là đem mánh hổ buôn hành tu luyện tới viên mãn chi cảnh, tốc độ rõ ràng là còn nhanh hơn Bách Trọng rất nhiều. Hai người riêng phần mình thi triển chính mình thân pháp võ kỹ, bất quá bằng vào đối với mãnh hổ buôn hành càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Tại phương diện tốc độ mặt, Tiêu Trần hiển nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đồng phẩm cấp võ kỹ, một cái tại tinh thông chi cảnh, một cái tại viên mãn chi cảnh, sức mạnh ai yếu, đây cơ hồ chính là một lúc liền thấy rõ sự tình. Trên chiến đài, hai người kịch chiến không ngớt. Không phải không vượt qua được khó nhìn ra, trong chiến đấu, Tiêu Trần rõ ràng là chiếm thượng phong. Trong đám người, Cố Linh Giao cùng một thiếu nữ đứng sóng vai, tuy hôm qua cùng Tiêu Trần là buồn bã chia tay, Tiêu Trần trầm mặc cũng làm cho Cố Linh Giao rất là thương tâm, nhưng hôm nay, Cố Linh Giao vẫn như cũ là tự mình đến đây quan sát Tiêu Trần chiến đấu. Linh Giao, xem ra cuộc chiến đấu này hình như là ngươi người trong lòng muốn thắng rồi. Nhìn xem trên chiến đài chiến đấu, Cố Linh Giao bên cạnh thiếu nữ này nở nụ cười nói ra. Thiếu nữ tên là Vương Phương, giống như Cố Linh Giao, cũng là Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử. Tại Cố Linh giao bái nhập Thiên Phong Thánh Tông trong khoảng thời gian này, hai người bởi vì tính cách không giao hợp nhau, cũng là dần dần quen thuộc, tình cảm rất tốt. Có thể nói Vương Phương coi là Cố Linh giao tại Thiên Phong Thánh Tông tốt nhất một người bạn. Chính vì vậy, Vương Phương cũng biết Cố Linh giao rất nhiều bí mật, bao quát nàng ưa thích Tiêu Trần sự tình. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh giao hơi đỏ mặt, một mặt thẹn thùng nói ra, ai nói hắn là người trong lòng của ta, ngươi có thể không nên nói lung tung à, chúng ta không có gì. Chưa từng có thừa nhận mình thích Tiêu Trần, bất quá Cố Linh giao đủ loại biểu hiện như thế nào giấu giếm được Vương Phương đây. Ngày bình thường cổ linh tinh quái Cố Linh giao, chỉ cần vừa nhắc tới Tiêu Trần trong nháy mắt liền sẽ trở nên mặt đỏ tới mang thai, cái này còn không phải thích không. Gặp Cố Linh giao một mặt thẹn thùng bộ dáng, Vương Phương cũng không có tại điều chỉnh nàng, biến sắc, rất là nghiêm túc nói ra, Linh giao, ta cảm thấy đi, nếu ưa thích vì sao không chủ động nói ra đâu. Nếu Tiêu Trần sư đệ không chủ động, vậy ngươi vì sao không chủ động một chút, cũng không nên đến lúc đó hối hận nha. Vương Phương rất chân thành nói với Cố Linh giao, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Vương Phương cũng là đại khái hiểu Cố Linh giao cùng Tiêu Trần ở giữa quan hệ. Đơn giản một chút tới nói, hai người kia đều là quá bị động, xưa nay không từng chủ động đi tìm đối phương, càng thêm sẽ không đem trong nội tâm lại nói ra, nhất là Cố Linh giao. Rõ ràng liền ưa thích Tiêu Trần, có thể nàng lệnh không thừa nhận, cũng không có cái gì trên thực tế hành động. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh giao không có trả lời, mà là lựa chọn trầm mặc. Hôm qua Tiêu Trần trầm mặc, thật là để Cố Linh giao thương tâm một lúc lâu. Dạng này cảm giác, Cố Linh giao còn là lần đầu tiên cảm nhận được, không biết cái này có phải hay không ưa thích. Không biết Cố Linh giao tiểu nha đầu này suy nghĩ cái gì, thấy thế. Vương Phương cũng là không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu tiếp tục quan sát trên chiến đài chiến đấu. Song Phương đã là kịch chiến mấy trăm chiêu, bằng vào đối với mãnh hổ buôn hành khắc sâu hơn lĩnh ngộ, lúc này Tiêu Trần đã hoàn toàn chiếm chủ động. Bách Trọng hoàn toàn theo không kịp Tiêu Trần tốc độ, chỉ có thể bị động bị đánh, trên thân đã xuất hiện không ít vết thương, ngoài miệng mặc dù không nói, bất quá ở trong lòng, Bách Trọng cũng không thể không thừa nhận. Ở thân pháp phương diện tốc độ, hắn không bằng Tiêu Trần. Lại là bằng vào tốc độ tránh thoát Bách Trọng công kích, một cái lắc mình vòng tới Bách Trọng sau lưng, một kiếm chém ra, ngay lập tức máu tươi tiêu xạ. Ta đã sớm nói, tu luyện nhiều như vậy thiên cấp võ kỹ hữu dụng không? Tập mà không tin, bất quá chỉ là hào nhoáng bên ngoài a. Lại lần nữa trọng thương Bách Trọng, Tiêu Trần nhạt tiếng nói. Nghe Tiêu Trần lời này, Bách Trọng sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, gắt gao cắn hàm răng nói, Tiêu Trần, ta giết ngươi. Nói, Bách Trọng trên thân chính là buộc phát ra một cỗ trùng thiên huyết khí, cái này huyết khí chỉ dày đặc, đã không chút nào tất đạo môn cảnh vũ giả yếu nhược. Nương theo lấy cỗ này huyết khí xuất hiện, mắt Trần có thể thấy, Bách Trọng vết thương trên người thế mà nhanh chóng khép lại, nguyên bản máu me đầm địa thân thể. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 thở chính là khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nhanh chóng chữa trị năng lực, thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Thấy cảnh này, Tiêu Trần ánh mắt lộ ra một vẻ có chút hăng hái chi sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây mới là đệ nhất hoạch tâm đệ tử cần phải có thực lực nha, bất quá cái này huyết khí. Bách Trọng là một tên luyện thể võ giả. Đối mặt như thế nhanh chóng khép lại năng lực, Tiêu Trần thừa nhận mình làm không đến, coi như bách luyện chiến thể cũng không thể nào làm được một bước này, dù sao bách luyện chiến thể cường hạng cũng không phải là chữa thương. Suy đoán cái này Bách Trọng hẳn là tu luyện một môn cao thâm luyện thể công pháp, như thế mới có thể làm đến bước này. Tiêu Trần không có đoán sai, Bách Trọng thật là tu luyện một môn luyện thể công pháp, mà môn này luyện thể công pháp cũng có thể nói là Bách Trọng chân chính át chủ bài chỗ. Có thể trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử, Bách Trọng chỗ nương nhờ chính là môn này luyện thể công pháp, tên là Thanh Mục Thân, chính là một môn thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, cường hãn nhất chỗ, chính là đối với mình càng năng lực. Thương thế trên người khôi phục như lúc ban đầu, cả người khí tức lại lần nữa trở lại đỉnh phong, hai mắt sát ý giạt rào nhìn về phía Tiêu Trần, Bách Trọng lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ta có thanh mục thân, ngươi là không giết chết được ta. Giờ khác này Bách Trọng thay đổi vừa rồi xu hướng suy tàn, trở nên uy thế hãi nhiên, nhìn xem phảng phất là giành lấy cuộc sống mới đồng dạng Bách Trọng, dưới đài Du Thành khẽ cười nói. Thanh mục thân, đây chính là Bách Trọng dựa vào thành danh ỷ vào đi, lời đồn cái này thanh mục thân thế nhưng là cổ thánh tông thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, bất quá đáng tiếc, cái này Bách Trọng hẳn không có đạt được thanh mục thân chọn bộ tu luyện khẩu quyết. Hắn tu luyện thanh mục thân, chẳng qua là gà mờ. Chương 588, Bách luyện bất diệt. Thanh mục thân chính là đến từ cổ thánh tông thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, làm thập đại thân truyền đệ tử. Du Thành đối với thanh mục thân tự nhiên không xa lạ gì. Tới Du Thành cũng hoàn toàn có tư cách đi tu luyện thanh mục thân, chỉ tiếc hắn trướng mắt, bởi vì thiên phong thánh tông thanh mục thân chính là cổ thánh tông ban tặng, cũng không hoàn toàn. Chỉ vẹn vẹn có đệ nhất trọng pháp quyết tu luyện, vì lẽ đó, coi như tu luyện, cũng không có khả năng có cái gì quá mạnh liệt vì. Một môn không trọn vẹn công pháp, coi như mạnh hơn, lại có thể có làm được cái gì, vì lẽ đó, không chỉ là Du Thành, thập đại thân truyền đệ tử cũng không có tu luyện thành một thân. Cùng thập đại thân truyền đệ tử khác biệt, Bách Trọng mấy năm trước cũng đã bắt đầu tu luyện thành một thân. Cái này tự nhiên cũng là Thánh Tông ban thưởng cho hắn, nhớ ký tại vừa mới đạt được thanh mục thân đệ nhất trọng pháp quyết tu luyện thời điểm, Bách Trọng thế nhưng là kích động rất lâu, tuy không trọn vẹn, nhưng dù nói thế nào thanh mục thân đều là thánh cấp luyện thể công pháp A. Cũng không có bởi vì Bách Trọng thi triển ra thanh mục thân mà có cái gì tốt biến sắc, ý nghĩ, Du Thành cùng Hà Sơ Tuần hai người đối với cái này trả 10 phần khịt mũi coi thường, đồng thời, đang nghe Bách Trọng lời nói về sau, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói. Trong nháy mắt tự lành sao. Bất quá ta tin tưởng bất cứ chuyện gì mọi người cực hạn chỗ, ngươi dạng này tự lành năng lực xác thực rất biến thái, nhưng ta rất hiếu kỳ, dạng này tự lành năng lực ngươi lại có thể thi triển mấy lần đâu. Đồng dạng không kinh hoàng chút nào, đối với Bách Trọng thanh mục thân, Tiêu Trần càng nhiều là hiếu kỳ. Không tin Bách Trọng có thể một mực vận dụng dạng này trong nháy mắt chữa trị năng lực, chắc chắn là có cực hạn tồn tại, chỉ cần đánh vỡ cực hạn này, Bách Trọng tự nhiên cũng liền bại. Đối mặt Tiêu Trần cái này lạnh lùng lời nói, Bách Trọng nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt thu liễm. Xác thực, Tiêu Trần nói không tệ, thanh mục thân tự lành năng lực rất biến thái, nhưng thật là tồn tại cực hạn tồn tại. Nhất là giống Bách Trọng dạng này chỉ tu luyện thanh mục thân đệ nhất cho người, muốn vận dụng thanh mục thân dạng này biến thái tự lành năng lực, hạn chế thì lại càng nhiều. Đầu tiên là số lần, nhiều nhất cũng chỉ có thể là 3 lần, đồng thời, còn muốn căn cứ thương thế nghiêm trọng trình độ đến xem, nếu là thương thế quá xem qua bên trong, Bách Trọng cũng là không cách nào làm được trong nháy mắt tự lành. Số lần cùng thụ thương trình độ đều có khắc nghiệt hạn chế. Đây cũng là vì cái gì thập đại thân truyền đệ tử không có lựa chọn tu luyện thanh mục thân nguyên nhân, bởi vì điều kiện hạn chế quá nghiêm khắc hà khắc, tại sư lớn thanh xuyên đệ tử xem ra, đây chính là gân gà một vật, không cần thiết lãng phí thời gian. Bởi vì Tiêu Trần lời nói, Bách Trọng nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, cùng lúc đó, Tiêu Trần trên thân cũng là tản mát ra một đạo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, đồng thời, nương theo lấy thời gian chuyển rời, kim sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc. Bách luyện chiến thể thi triển, nếu Bách Trọng cũng đã thi triển thành một thân, cái kia Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tại dấu rốt. Nương theo lấy kim quang xuất hiện, Tiêu Trần trên thân một cỗ không kém chút nào Bách Trọng huyết khí cũng là phóng lên tận trời. Giống như Bách Trọng, Tiêu Trần cho đến trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là tu thành Bách luyện chiến thể đệ nhất trọng kim giáp chi cảnh, bất quá luận phẩm cấp. Bách luyện chiến thể thì là hoàn toàn nghiền ép Bách Trọng thanh mục thân. Tuy Bách luyện chiến thể không có thanh mục thân biến thái như vậy tự lành năng lực, nhưng cái này có thể đại biểu Bách luyện chiến thể không bằng thanh mục thân sao? Hiển nhiên không thể. Bách luyện chiến thể truy cầu không phải nhanh chóng tự lành năng lực, mà là bất tử bất diệt. Nếu đều có thể làm được bất tử bất diệt, cái kia Bách luyện chiến thể tự nhiên không cần lại đi truy cầu cái kia cơ hồ vô dụng tự lành năng lực, Bách chiến bất diệt, đây mới là bách luyện chiến thể chân chính truy cầu đồ vật. Kim sắc quang mang bao phủ lại Tiêu Trần, giống như thần ma buông xuống, nhìn về phía Bách Trọng, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Bách Trọng sư huynh, ta tới. Dứt lời, Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó lại trống rỗng xuất hiện tại Bách Trọng trước người, mạnh đấm ra một quyền, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đối mặt một quyền này, Bách Trọng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đều không cần đi tự thân nếm thử, vẹn vẹn chính là cảm giác, Bách Trọng liền biết, Tiêu Trần cái này nhìn như đơn giản một quyền, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không làm do dự, Bách Trọng trước tiên lựa chọn tránh né, căn bản không dám đi đón đỡ Tiêu Trần nằm đấm. Thấy thế, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cho Bách Trọng mảy may cơ hội, nương thân mà lên, trực tiếp triển khai tấn công mạnh. Hai người đều là luyện thể võ giả, đồng dạng cũng tu luyện bất phàm luyện thể công pháp. Nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai người, bất quá giờ khắc này, tại song phương cũng đem tự mình át chủ bài bạo lộ ra về sau, khiến người ngoài ý, Bách Trọng chẳng những không có có thể lật về một thành, tương phản càng ngày càng rơi vào hạ phong. Không chỉ là tốc độ, lúc này liền ngay cả sức mạnh cùng nhục thân đối kháng, Bách Trọng cũng đã là triệt để rơi vào hạ phong. Thanh mục thân đệ nhất trọng, cũng không có vì Bách Trọng tăng thêm quá nhiều sức mạnh, chẳng qua là để Bách Trọng nắm giữ kinh khủng tự lành năng lực. Trái lại Tiêu Trần thì không phải vậy, bách luyện chiến thể thi triển về sau, Tiêu Trần liền phảng phất là một đầu hình người hung thú. Cái kia nhục thân, lực lượng kia, liền xem như cùng cấp bậc yêu thú e rằng cũng kém xa tít tắp đi. Các phương diện cũng triệt để nghiền ép Bách Trọng, lúc này Bách Trọng, hắn ưu thế duy nhất chính là cái kia kinh khủng tự lành năng lực, nhưng giống như Tiêu Trần lời nói thanh mục thân tự lành năng lực cho dù bất phàm, nhưng ngươi lại có thể tự lành mấy lần đâu. Một lần không được, vậy liền hai lần không được vậy liền ba lần, luôn có một lần Bách Trọng sẽ không có cách nào tự lành. Triệt để chiếm thượng phong, thế công giống như cuồng phong bạo vũ ép hướng Bách Trọng. Nhìn xem trên chiến đài cái kia cơ hồ chính là nghiêng về một bên thế cục, Du Thành trong mắt lần thứ nhất hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Ánh mắt có chút hăng hái nhìn xem trên chiến đài Tiêu Trần, Du Thành lúc này chung quy là đối với Tiêu Trần sinh ra một tia hứng thú, vị này tân tấn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, thật đúng là để Du Thành hơi bị sợ a. Cái này Tiêu Trần sư đệ nắm giữ luyện thể công pháp, xem ra giống như không còn thanh mục dưới khuôn mặt a. Chẳng lẽ cũng là một môn thánh cấp luyện thể công pháp? Đối với Tiêu Trần chỗ thi triển bách luyện chiến thể, Bách Trọng rất là hiếu kỳ, có thể triệt để ngăn chặn thanh mục thân, bởi vậy đã có thể thấy được cái này bách luyện chiến thể cường hãn. Nghe Du Thành lời này, một bên Hà Sơ Tuần bình thản nói ra, đừng quên Bách Trọng tu luyện thanh mục thân chỉ có đệ nhất trọng, như thế Tiêu Trần chỉ cần đem một môn thiên cấp thượng phẩm luyện thể công pháp tu luyện hoàn thành, kỳ thực cũng đủ để áp chế thành một thân. Hà Sơ Tuần không tin Tiêu Trần bách luyện chiến thể là thánh cấp công pháp, dù sao toàn bộ thiên hà đại lục, thánh cấp công pháp vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền ngay cả Thiên Phong Thánh Tông cũng không có, cũng chỉ có hướng cổ thánh tông dạng này thiên hà đại lục chân chính bá chủ mới có thể nắm giữ thánh cấp công pháp bực này chí bảo. Mặc kệ có phải hay không, sau trận chiến này, cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử vị trí, e rằng không phải Tiêu Trần sư đệ không ai có thể hơn. Nghe Hà Sơ Tuần lời này, Du Thành cũng không được tranh luận, từ tốn nói. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Du Thành đã có thể quyết định kết quả cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, Du Thành quay người chính là hướng chiến môn các đi ra ngoài. Thấy thế, Hà Sơ Tuần cũng là cất bước đuổi theo, khóe môi nết lên một vệt nụ cười nói. Sư huynh không được tiếp tục xem tiếp. Chương 589, Bách Trọng bại. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Du Thành liền chọn rời đi. Hà Sơ Tuần cùng ở sau lưng hắn hỏi nói, sư huynh không tiếp tục xem tiếp. Nghe Hà Sơ Tuần lời này, Du Thành trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt nói, thắng bại đã định, còn có cái gì để mắt. Lần này đệ nhất hoạch tâm đệ tử thay người, đối với Thánh Tông cũng là một chuyện tốt. Cái này có lẽ mới là Thánh Tôn Đại Nhân dụng ý thực sự đi. Sư huynh không coi trọng Bách Trọng. Nghe vậy, Hà Sơ Tuần cười nói. ngươi cứ nói đi. Du Thành không có trả lời. Đã biết kết quả, đồng thời, đối với lần này đệ nhất hoạch tâm đệ tử thay người, Du Thành nhưng thật ra là ủng hộ. So sánh với Bách Trọng, Du Thành càng thêm xem trọng Tiêu Trần, không chỉ là bởi vì thực lực, đổi mới vì hai người tâm tính cùng tính cách khác biệt. Bách Trọng người này có thù tất báo, mơ tưởng xa vời, đồng thời lại lấy mạnh hiếp yếu, đối đãi thập đại thân truyền đệ tử, Bách Trọng không đúng, mà đối xử phía dưới hoạch tâm đệ tử cùng với thân truyền đệ tử, Bách Trọng lại bá đạo đến cực điểm. Dạng này người kỳ thực thật là không thích hợp trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử a. Cất bước rời đi, cũng liền tại Du Thành hai người rời đi không bao lâu, Bách Trọng lần thứ hai thi triển thành một thân tự lành năng lực, một thân thương thế lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, dạng này tự lành tại trước mặt Tiêu Trần căn bản liền không cải biến được cái gì, không có chút nào biến sắc, trên tay thế công cũng không có chút nào dừng lại. Vẫn như cũ tấn mãnh công hướng Bách Trọng. Đối mặt Tiêu Trần cái kia kinh khủng công kích, không ngoài dự liệu, rất nhanh, Bách Trọng lại một lần nữa thi triển thành một thân tự lành năng lực. Đến tận đây, Bách Trọng đã thi triển 3 lần tự lành. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bách Trọng biết, mình đã không có trong nháy mắt tự lành năng lực, 3 lần đây đã là đạt tới cực hạn, nếu là bị thương nữa, vậy liền thật xong đời. Một bên ngăn cản Tiêu Trần công kích, Bách Trọng tâm tình có thể nói là 10 phần trầm trọng, không có tự lành năng lực, chiến lực cũng không phải Tiêu Trần đối thủ. Kịch chiến lâu như vậy, Bách Trọng có thể nói là thủ đoạn ra vào, hắn nắm giữ cái kia mấy môn thiên cấp võ kỹ, cũng đã là thi triển ra a, bất quá lại là căn bản liền không làm gì được Tiêu Trần. Nắm giữ thiên cấp võ kỹ thật là rất nhiều, nhưng cũng không tinh thông, đây chính là Bách Trọng nhược điểm lớn nhất. Đối mặt tinh thông chi cảnh thiên cấp võ kỹ, Tiêu Trần có quá nhiều phương pháp có thể đối phó, bất luận là lựa chọn tránh né vẫn là lựa chọn ngạnh kháng, đều không có vấn đề. Cầm Tiêu Trần không cách nào cùng, tốc độ, sức mạnh, nhục thân cũng không bằng Tiêu Trần, càng đánh càng kinh hãi, cuối cùng, Bách Trọng rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Tiêu Trần, trận chiến này chúng ta tính thế hòa, đến đây dừng tay như thế nào? Ngày sau ngươi chính là Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất hoạch tâm đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Bách Trọng lời này là vận dụng linh lực truyền âm, vì lẽ đó chỉ có Tiêu Trần một người nghe thấy. Chiến đến nơi đây, Bách Trọng tự biết thủ thắng vô vọng, vì lẽ đó lựa chọn cầu xin tha thứ, thế hòa kết thúc, đã như thế còn có thể bảo vệ hắn một chút mặt mũi, chỉ bất quá, Tiêu Trần sẽ đáp ứng sao? Nghe lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Xem ra ngươi tự lành năng lực đã là đến cực hạn, đúng không? Bách Trọng chủ động cầu xin tha thứ, Tiêu Trần căn bản không rảnh để ý, nhưng lại đoán ra Bách Trọng rất có thể đã là hết biện pháp, bằng không hắn cần gì phải như vậy ăn nói khép nép đây. Đối mặt Tiêu Trần suy đoán, Bách Trọng sắc mặt càng ngày càng khó coi, thấy thế, Tiêu Trần trong lòng suy đoán càng thêm chắc chắn. Nụ cười càng ngày càng sán lạn nói ra, xem ra thật đúng là a, nếu như thế, vậy ngươi liền bại đi. Giảng hòa. Thế hòa kết thúc. Cái này tự nhiên là không thể nào, nói trắng ra, hắn Bách Trọng dựa vào cái gì cùng mình giảng hòa. Mà lại, dạng này sự tình Tiêu Trần căn bản liền không được gọt tại đi làm. Trên tay thế công càng hung mãnh hơn, liền đã khó mà để kháng Bách Trọng. Lúc này càng là Alexander, rất nhanh chính là bị Tiêu Trần một kiếm đâm xuyên ngực, lập tức Tiêu Trần một cước đá ra, trực tiếp đem Bách Trọng đạp bay ra ngoài. Ngã xuống đất trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chả không đợi Bách Trọng đứng lên, Tiêu Trần mặc long kiếm đã chống đỡ tại Bách Trọng trên cổ họng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bách Trọng, Tiêu Trần từ tốn nói, ngươi bại. Bại, Bách Trọng thật là bại. Nơi tay đoạn ra hết sau đó, Bách Trọng vẫn như cũ là bị Tiêu Trần cho đánh bại, gắt gao cắn hàm răng, Bách Trọng không nói một lời nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trận chiến ngày hôm nay, Bách Trọng bại cũng không đoán, nhưng hắn nhưng trong lòng thì không phục. Bại, Bách Trọng sư huynh thế mà bại. Ta thiên, cái này Tiêu Trần sư huynh tu luyện là cái gì luyện thể công pháp, thế mà ngay cả Bách Trọng sư huynh thanh mục thân cũng không là đối thủ. Nhìn xem trên chiến đài đã quyết ra thắng bại, dưới đài đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng khe khẽ bàn luận nói. Chúng đệ tử kinh ngạc nhất, tự nhiên là Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể, thế mà ngay cả bách trọng thanh mục thân cũng không là đối thủ, thậm chí có thể nói tại luyện thể công pháp so sánh bên trên, Tiêu Trần là triệt để nghiền ép bách trọng. Bách luyện chiến thể hoàn toàn nghiền ép thanh mục thân, đương nhiên, đây cũng không phải nói thanh mục thân chính là rất rưỡi, thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp tự nhiên không thể nào là rất rưỡi, thậm chí có thể nói thanh mục thân rất biến thái, bởi vì nó cái kia kinh khủng tự lành năng lực, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để cho vô số người mới thôi điên cuồng. Chỉ bất quá, so sánh với thanh mục thân, bách luyện chiến thể hiển nhiên muốn càng thêm nghịch thiên, thanh mục thân chỗ truy cầu là nghịch thiên tự lành năng lực, mà bách luyện chiến thể chỗ truy cầu thì là bất tử bất diệt. Đơn từ một điểm này, bách luyện chiến thể liền đã vung thanh mục thân mấy trăm con phố. Thành công đánh bại bách trọng, lúc này, lúc trước tên kia lão giả tóc trắng cũng là lại lần nữa xuất hiện tại trên chiến đài, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Trần, sau đó chính là cao giọng tuyên bố. Trận chiến này, Tiêu Trần thắng. Trực tiếp tuyên bố kết quả, nghe vậy. Phía dưới đông đảo đệ tử cũng là buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, tuy ở đây rất nhiều đệ tử đối với Tiêu Trần cũng chưa quen thuộc, nhưng đi qua một trận chiến này, đám người cũng là triệt để bị Tiêu Trần cho khuất phục. Phía trước Tiêu Trần không hàng đệ nhất hoạch tâm đệ tử, đối với cái này, còn có không ít đệ tử bất mãn trong lòng, nhưng mà đi qua một trận chiến này, Tiêu Trần dùng thực lực mình chứng minh, bản thân có thể trở thành đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Dựa vào không phải vật khí, mà là thực lực chân chính. Dùng thực lực chứng minh tự mình, đồng thời cũng gây phục ở đây đông đảo đệ tử. Giờ này khắc này, Tiêu Trần cái này đệ nhất hoạch tâm đệ tử chi vị, mới xem như chân chính đạt được mọi người tán thành. Cùng đám người đồng dạng, Cố Linh Giao lúc này cũng là trong đám người cao hứng gieo hò đạo, ôm bên cạnh Vương Phương, Cố Linh Giao cao hứng kêu lên. Thắng thắng, Vương Phương. Ngươi trông thấy sao, Tiêu Trần thắng. Tốt tốt tốt, ta biết Tiêu Trần thắng, bất quá Cố đại tiểu thư, ngươi có thể hay không trước tiên buông ra ta à, tiếp tục như vậy nữa, ta liền bị ngươi xếp chết. Đối mặt kích động không thôi Cố Linh Giao, Vương Vương tức giận nói ra, lúc này Cố Linh Giao đang ôm chặt lấy tự mình, hai tay càng là tự nhiên vòng qua Vương Vương cái cổ, bởi vì dùng quá sức. Vương Phương cũng cảm thấy hô hấp có một chút khó khăn. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh Giao mới ý thức tới tự mình thất thố, đỏ mặt buông ra Vương Phương. Chương 590, thế báo thủ này. Bị Vương Phương một câu cho nói ngượng ngùng không thôi, vừa rồi nhìn xem Tiêu Trần chiến thắng, Cố Linh Giao là thật cao hứng đồng thời cái kia một mực sách theo một trái tim, cũng là cuối cùng buông ra. Ta nói Cố đại tiểu thư. Ngươi đây cũng quá hay thay đổi đi, để cho ta thật là có chút khó mà tiếp nhận a. Mới trả một bộ kích động bộ dáng, bây giờ liền đỏ mặt trầm mặc không nói, thấy thế, Vương Vương khổ cười nói ra. Bất quá đối với Cố Linh Giao bộ dạng này, Vương Vương cũng là sớm đã có chỗ linh hội, chỉ cần là liên lụy đến Tiêu Trần sự tình, Cố Linh Giao chính là như vậy, phảng phất là biến người giống như... Nơi nào có bình thường cái kia cổ linh tinh quái bộ dáng. Một bà kéo lại Cố Linh Giao tay, Vương Phương nhỏ giọng nói ra, ta nói Linh Giao, ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải phương pháp à, có một số việc cũng nên đối mặt, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ dạng này từ trước đến nay Tiêu Trần mang xuống. Vương Phương biết Cố Linh Giao ưa thích Tiêu Trần, cũng biết tiểu nha đầu ra mặt mỏng, rất nhiều chuyện không dám mở miệng. Bất quá tiếp tục như vậy từ đầu đến cuối không phải phương pháp A, nếu ưa thích, dựa theo Vương Phương tính cách, vậy dĩ nhiên là muốn đi chủ động tranh thủ. Chỉ bất quá, nghe Vương Phương khuyên giải, Cố Linh Giao sắc mặt càng đỏ, túi đầu ngượng ngùng nói ra, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Nói xong, Cố Linh Giao chính là quay người chạy đi, nhìn xem tiểu nha đầu bóng lưng, Vương Phương bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái nhỏ này, ai, tính, vẫn là ta tới giúp ngươi một cái đi, nếu không tiếp tục như vậy, hai người các ngươi sự tình còn không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào đây. Cố Linh Giao hiển nhiên là không thể nào cùng Tiêu Trần biểu lộ tình cảm, điểm này Vương Phương xem như nhìn ra, nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể để nàng người bạn này tới nói, quay người hướng về Tiêu Trần đi đến. Lúc này Tiêu Trần, tại cầm tới bách trọng cái kia 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến sau đó, chính là cất bước đi xuống chiến đài, thắng bại đã phân, đến nỗi bách trọng như thế nào, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không quan tâm, bất luận hắn là hận tự mình cũng tốt, không hận tự mình cũng tốt, hoặc nói hắn coi như muốn trả thù tự mình, Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Có thể đánh bại hắn một lần, Tiêu Trần liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai, mà lại, hôm nay là tại trong tông môn, Tiêu Trần hiển nhiên cũng không có khả năng đối với bách trọng thống hạ sát thủ, nếu không những cái kia thánh tông trưởng lao át hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến, vì lẽ đó bách trọng hôm nay có thể nói là nhặt về một cái mạng, nhưng nếu là chính hắn không chân quý, còn muốn tới trêu chọc tự mình, cái kia Tiêu Trần không ngại để hắn hoàn toàn biến mất. Trên mặt hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng, theo Tiêu Trần, đánh bại bách trọng cái kia chính là chuyện đương nhiên sự tình, không đáng có cái gì cao hứng. Đương nhiên, cái kia 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến, ngược lại để Tiêu Trần âm thầm cao hứng một bả, có khoản này thánh tông điểm cống hiến, tự mình cũng không cùng út sớp. Chiến đấu cũng đã kết thúc, Tiêu Trần chuẩn bị trở về chỗ ở, xuyên qua đám người, tại đông đảo đệ tử đưa mắt nhìn dưới, Tiêu Trần chậm rãi rời đi chiến môn các. Bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa mới rời đi chiến môn các thời điểm, một tên tướng mạo coi như xinh đẹp thiếu nữ ngăn lại tự mình đường đi. Người mặc hạch tâm đệ tử trang phục, thiếu nữ hiển nhiên cũng là Thiên Phong Thánh Tông hạch tâm đệ tử, không phải người khác, thiếu nữ chính là Cố Linh Giao hảo bằng Hữu Vương Phương. Một mực ở chỗ này chờ Tiêu Trần, nơi này đó là Tiêu Trần trở về chỗ ở phải qua đường, lại cũng không có người nào khác, rất thích hợp nói chuyện. Có việc. Cũng không nhận ra Vương Phương, Tiêu Trần không có hơi nhịu nói. Gặp Tiêu Trần đối mặt tự mình, chẳng những không có biểu hiện ra mảy may thương hương tiếc ngọc chi ý, thậm chí Vương Phương từ Tiêu Trần trong mắt còn chứng kiến một tia không kiên nhẫn, nghĩ thầm, gia hỏa này thật đúng là một cái gỗ, khó trách Linh Giao sư muội sẽ như thế. Thầm mắng Tiêu Trần chính là một cây gỗ, bất quá rất nhanh, Vương Phương chính là điều chỉnh tốt tâm tính. Khẽ mỉm cười nói, Tiêu Trần sư huynh, ta gọi Vương Phương, là Cố Linh Giao sư muội bằng hữu, ở chỗ này chờ ngươi là có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, liên quan tới Cố Linh Giao. Trong lòng có chút bất mãn Tiêu Trần đối với thái độ mình, bất quá mặt ngoài Vương Phương vẫn là nở nụ cười chủ động nói rõ ý đồ đến, nghe vậy, Tiêu Trần mặt không đổi sắc hồi đáp, liên quan, cũng không có gì. Linh Giao sư muội chính là để cho ta chúc mừng Tiêu Trần sư huynh. Sư huynh cũng biết, Linh Giao sư muội ra mặt mỏng, có mấy lời nàng nói không nên lời, biết được sư huynh chiến thắng, sư muội muốn thỉnh sư huynh uống rượu, đặc biệt chúc mừng sư huynh, mong rằng sư huynh có thể nể mặt. Vương Phương mời Tiêu Trần đi tụ lại, đương nhiên, những lời này Cố Linh Giao căn bản không cần nói qua, bất quá Tiêu Trần nhưng lại không biết ta, nghe vậy. Hơi suy tư một lát, Tiêu Trần gật đầu nói, tốt, ngươi nói cho Linh Giao, ta nhất định đi. Không biết Cố Linh Giao mời mình làm cái gì, nhưng Tiêu Trần không có lý do cự tuyệt. Hôm qua liền đã thương Cố Linh Giao tâm, hôm nay tiểu nha đầu chủ động mời tự mình. Tiêu Trần nếu là tiếp tục cự tuyệt, vậy liền thật là có chút không thể nào nói nổi. Mà lại, Tiêu Trần tuy không muốn thái độ cân nhắc nhì nữ tư tình, nhưng cũng không trốn tránh Cố Linh Giao đi. Rất sảng khoái đáp ứng, thấy thế, Vương Phương mừng rỡ trong lòng, lập tức cười nói, tốt, cái kia chúng ta cung nên sư huynh đến, à đúng, Linh Giao sư muội chỗ ở là tại lấy 128 hào hạch tâm đệ tử tiểu viện, sư huynh chớ đi sai. Cố Linh Giao bây giờ tại Thiên Phong Thánh Tông hạch tâm đệ tử bên trong vẹn vẹn xếp hạng lấy 128 vị. Cái danh từ này cơ hồ có thể nói là hạng chót, bất quá nàng là tân tấn đệ tử, này cũng bình thường. Gật gật đầu, lập tức hai người khác nhau, Tiêu Trần trước tiên phản hồi chỗ mình ở, chờ chậm chút thời điểm lại đi tìm Cố Linh Giao. Một chút cũng không có ý thức được mình bị Vương Phương ám toán, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Phương đối với mình không có định ý, vì lẽ đó Tiêu Trần không có cái gì phòng bị. Tiêu Trần rời đi, cùng lúc đó, chiến môn các đệ nhất chiến trên đài, Bách Trọng cũng là tại khác mấy tên tâm phúc chó săn nâng đỡ chậm rãi đi xuống chiến đài. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, không nói một lời, mãi cho đến rời đi chiến môn các trở về chỗ mình ở về sau, Bách Trọng mới hung dữ nói ra. Tiêu Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta Bách Trọng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính, không giết ngươi, ta Bách Trọng thể không làm người. Đối với hôm nay một trận chiến này, lấy Bách Trọng cái kia có thù tất báo tính cách tự nhiên là khó mà tiếp nhận, vì lẽ đó hắn thể muốn trả thù Tiêu Trần. Nghe lời này, một tên hạch tâm đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thế nhưng là Bách Trọng sư huynh, cái kia Tiêu Trần thực lực không tầm thường. Chúng ta nếu là tiếp tục tùy tiện đối phó hắn, e rằng không được thái sáng suốt à. Tiêu Trần thực lực đã triệt để chấn nhiếp những người này. Nghe vậy, Bách Trọng sầm mặt lại, lập tức trực tiếp cho người này một bạt tai, sắc mặt dữ tợn nói ra. Ngươi ý là để cho ta nuốt xuống khẩu khí này sao? Bách Trọng sư huynh bất giận, ta không có dám. Tên đệ tử này cung kính hồi đáp. Hừ, muốn đối phó Tiêu Trần. Cũng không nhất định là chúng ta tự mình động thủ a, mà lại lần này, ta cũng không phải tùy tiện sửa chữa hắn một bữa liền xong. Ta nếu là mạng hắn, đi liên hệ Bạch Cốt Bang, liền nói ta Bách Trọng có chuyện muốn cùng bọn họ đàm luận. Không để ý đến tên đệ tử này, Bách Trọng ánh mắt băng lánh nói ra. Chương 591, dự tiệc. Nghe Bách Trọng nói ra Bạch Cốt Bang ba chữ này, chung quanh mấy người đệ tử đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ thế nhưng là biết cái này Bạch Cốt Bang. Cái này Bạch Cốt Bang chính là chiếm cư tại Thiên Phong Thánh Tông xung quanh mấy cái thành phố lớn tà đạo bang phái. Thực lực tại Thiên Phong Phủ tuy không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng nghe nói bang chủ của bọn hắn chính là một tên đạo hóa cảnh võ giả. Như thế thực lực, muốn đối phó Tiêu Trần đã đầy đủ. Huống chi, Bạch Cốt Bang từ trước đến nay lấy tay đoạn hung tàn lấy sưng. Vì đạt được mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn. Đã từng Thiên Phong Thánh Tông cũng là xuất thủ thanh trừ qua Bạch Cốt Bang. Bất quá đáng tiếc, cái này Bạch Cốt Bang bang chủ hết sức giảo hoạt, vừa nghe đến phong thanh liền trực tiếp trốn đi. Mà lại, Bạch Cốt Bang cũng xưa nay không dám đối với Thiên Phong Thánh Tông người hạ thủ. Thậm chí, Bạch Cốt Bang bang chủ còn có ý lôi kéo Thiên Phong Thánh Tông một chút chấp sự, đệ tử. Có những người này trông nom. Bạch Cốt Bang ngược lại là hôn phong sinh thủy khởi, đã từng làm đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Bách Trọng tự nhiên cũng là cùng Bạch Cốt Bang có liên hệ, thậm chí còn từng đã giúp Bạch Cốt Bang một chút vội vàng. Lúc này Bách Trọng nhớ tới muốn tìm Bạch Cốt Bang, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, cái kia chính là muốn mượn Bạch Cốt Bang tay diệt đi Tiêu Trần. Vài tên đệ tử liếc nhau, cũng cảm thấy Bách Trọng lần này là thật có chút ít quá ác. Thế mà không tiếc vận dụng Bạch Cốt Bang sức mạnh cũng muốn diệt trừ Tiêu Trần. Phải biết, chuyện này một khi bại lộ, không chỉ Bạch Cốt Bang muốn xong đời, hắn Bách Trọng cũng tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Thiết kế sát hại đệ nhất hoạch tâm đệ tử, dạng này tội danh, Thánh Tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đồng thời, một khi Tiêu Trần có cái gì không hay xảy ra, Thánh Tông cũng tất nhiên sẽ truy xét đến đấy. Trong lòng đều là có chút bận tâm, đối với cái này, Bách Trọng cũng là nhìn ra mấy người suy nghĩ trong lòng, lạnh lùng nở nụ cười nói, mấy người các ngươi cứ yên tâm đi, ta tự nhiên biết Tiêu Trần nếu là xảy ra chuyện, Thánh Tông chắc chắn sẽ truy xét đến đấy, nhưng mà ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chuyện này tuyệt đối không ai có thể tra được trên đầu chúng ta, mà lại ta cũng không phải bây giờ liền muốn động thủ, chờ qua một hồi. Danh tiếng trôi qua về sau, ta tử sẽ tìm cơ hội thần. Không biết quỷ không hay giết chết tiểu tử kia. Nghe Bách Trọng lời nói này, mấy người mới âm thầm buông lỏng một hơi, bất quá bọn họ coi như lo lắng, cũng vô pháp thay đổi gì, bọn họ cùng Bách Trọng đã sớm là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Bách Trọng bên này tại kế hoạch trả thù Tiêu Trần, lần này hắn trực tiếp là muốn Tiêu Trần mệnh, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không biết, cũng sớm đã trở về chỗ ở. Tiêu Trần lúc này đang mị mị uống vào bốn tên thị nữ vì chính mình hầm phượng canh gà. Theo lý thuyết đến Tiêu Trần cảnh giới này, kỳ thực cũng sớm đã tích gốc, không nhắm rượu bụng chi dục chính là nhân chi thường tình. Mà lại, cái này phượng gà cũng không phải phổ thông gà, thể nội nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, lâu dài sử dụng, đối với võ giả thân thể tồn tại chỗ tốt cực lớn, có thể ôn dưỡng kinh mạch, điều tức cám thương, vì lẽ đó, Tiêu Trần cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ ăn được một cái phượng gà. Đương nhiên, giống Tiêu Trần dạng này võ giả kỳ thực không phải số ít, dù sao tương tự phượng gà tốt như vậy đồ vật, ăn chắc chắn sẽ có chỗ tốt, mà lại hương vị lại tươi đẹp, trăm lợi mà không có một hại, vì sao không ăn, nhưng cũng có một vấn đề, cái kia chính là phượng gà giá cả, võ giả bình thường là căn bản ăn không nổi. Liên tiếp uống 3 chén lớn canh, đồng thời, chịu trách nhiệm chăm sóc Tiêu Trần cái kia 4 tên thị nữ cũng là không ai bưng một chén canh, ngụm nhỏ uống vào. Cùng Tiêu Trần so sánh, thứ nữ tướng ăn hiển nhiên là muốn văn nhã rất nhiều. À, dễ chịu, cái này phượng gà thật đúng là hiếm có mỹ thực, không chỉ có chất thịt ngon, hơn nữa còn có thể ôn dưỡng kinh mạch, trị liệu thể nội ám thương, đồ tốt à, chỉ tiếc giá tiền này thực sự quá đắt một chút, nếu không đến là có thể mỗi ngày cũng tới bên trên một cái. Thỏa mãn buông xuống bắt đũa, Tiêu Trần cảm thán nói. Nghe Tiêu Trần lời này, tứ nữ đều là cười không nói, đối với Tiêu Trần, tứ nữ trong lòng là tràn ngập cảm kích, nguyên bản phượng gà tốt như vậy đồ vật, đổi lại những người khác chắc chắn là sẽ không phân cho các nàng dạng này thị nữ ăn, nhưng Tiêu Trần thì khác biệt, đừng nói là phượng gà, liền xem như Thánh Tông phân phát xuống đủ loại thiên địa linh quả, Tiêu Trần đều sẽ phân cho tứ nữ, cái này khiến tứ nữ đối với Tiêu Trần đơn giản có thể nói là mang ơn. Vỗ vỗ bụng, Tiêu Trần đứng dậy trở lại trong nhà mình, chậm chút thời điểm còn muốn đi Cố Linh Giao nơi đó, Tiêu Trần dự định nghỉ ngơi một chút. Tại chỗ ở một mực nghỉ ngơi nói lúc hoàng hôn, Tiêu Trần mới không nhanh không chậm hướng Cố Linh Giao chỗ ở chạy đi. Cố Linh Giao chỗ ở vào sườn núi vị trí, cũng không cần bao lâu thời gian, Tiêu Trần chính là đi tới Cố Linh Giao ngoài cửa phòng. Nhẹ nhàng chụp vang cửa sân. Bất quá vì đó mở cửa nếu không phải Cố Linh Giao, mà là Vương Phương, nhìn người tới là Tiêu Trần, Vương Phương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Tiêu Trần sư huynh, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây. Làm sao biết, Linh Giao mời ta uống rượu, ta tự nhiên muốn tới. Nghe lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp. Tại Vương Phương dẫn dắt dưới, Tiêu Trần tiến vào Cố Linh Giao trong tiểu viện, cùng chỗ mình ở so sánh. Cố Linh Giao chỗ ở tiểu viện hiển nhiên kém quá nhiều, bất quá đó cũng là đối lập nhau, chí ít tại Thiên Tề Tông liền không có dạng này viện lạc, từ nơi này cũng có thể thấy được Thiên Phong Thánh Tông nội tình. Dù cho là xếp hạng vị trí cuối hoạch tâm đệ tử, đãi ngộ cũng muốn so với Thiên Phong Phủ các đại tông môn muốn tốt quá nhiều, có lẽ cũng chính là bởi vì vậy mới có nhiều người như vậy chèn phá túi đầu muốn bái nhập Thiên Phong Thánh Tông đi. Một đường đi tới hậu viện, ở chỗ này, Tiêu Trần nhìn thấy người mặc một bộ màu xanh váy ngắn Cố Linh Giao, rõ ràng là cố ý cách ăn mặc một phen, lúc này Cố Linh Giao, thật là xinh đẹp không gì sánh được. Cái kia bẩm sinh linh động, phảng phất tựa như là mùa xuân tiến đến, để cho người ta không tự chủ được tâm tình liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiêu Trần nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, Cố Linh Giao sắc mặt đỏ bừng hô. Lần này Cố Linh Giao ngược lại là không tiếp tục chủ động chạy đi, mà là chủ động cùng Tiêu Trần chào hỏi. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng là mỉm cười gật gật đầu. Thịt rượu cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, để Tiêu Trần không nghĩ tới là, Cố Linh Giao cùng Vương Phương thế mà cũng hầm một cái phượng gà, ngẫm lại vừa mới ăn một cái phượng gà, bây giờ lại có. Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ cười khổ, cái này giá cao chót vót phượng gà. Đến tự mình nơi này giống như liền biến không tính là gì. Bất quá có chút kỳ quái, lấy Cố Linh Giao cùng Vương Phương địa vị, tại Thiên Phong Thánh Tông các nàng muốn lấy tới phượng gà, e rằng cũng không dễ dàng đi. Phải biết, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông chỗ chăn nuôi phượng gà, số lượng cũng không phải quá nhiều, dù là Tiêu Trần, cũng làm không được mỗi ngày đều có phượng gà ăn, lại càng không cần phải nói là Vương Phương cùng Cố Linh Giao hai nữ. Tiêu Trần đương nhiên không biết, cái này phượng gà không phải Thánh Tông cho, mà là Vương Phương lấy ra, hai cái tiểu nha đầu thân phận cũng không đơn giản, Cố Linh Giao đương nhiên không cần phải nói, Thiên Tề Tông tiểu công chúa, đồng thời phụ thân nàng Cố Khải vẫn là một tên ẩn tàng thánh giả, phượng gà đối với Cố Linh Giao tới nói cũng không tính cái gì. Đến nỗi Vương Phương Nha, nàng liền có vẻ hơi thần bí, ngay cả Cố Linh Giao cũng không biết nàng thân thế. Chương 592, Điên cuồng một đêm. Ba người ở trong viện đình trong các ngồi xuống, Tiêu Trần tự nhiên ngồi tại thủ tọa, Cố Linh Giao cùng Vương Phương thì lại ngồi tại Tiêu Trần tả hữu. Tự thân vì Tiêu Trần rót một ly liền, Vương Phương cười nói ra, Tiêu Trần sư huynh, chén rượu này chúc mừng ngươi hôm nay hoàn toàn thắng lợi, từ nay về sau, ngươi có thể chính là chúng ta Thiên Phong Thánh Tông công nhận đệ nhất hoạch tâm đệ tử. Vương Phương sư muội khách khí. Nghe Vương Phương lời này, Tiêu Trần cười hồi đáp, lập tức nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Cố Linh Giao bởi vì ngượng ngùng, hiếm khi mở miệng nói chuyện, có thể yên tĩnh ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh, Cố Linh Giao đã là rất không dễ dàng. Cũng chính là khó có thể tưởng tượng, nha đầu này ngày bình thường nhìn cổ linh tinh quái, có thể hết lần này tới lần khác tại đính hôn sau đó, vừa gặp phải tự mình, thật giống như biến người đồng dạng. Kỳ thực này cũng không trách Cố Linh Giao, mà lại cái này cũng không mâu thuẫn. Cố Linh Giao tính cách thật là cổ linh tinh quái, rất hoạt bát, nhưng từ trong xương cốt tới nói, tiểu nha đầu này lại là một cái mười phần bảo thủ người. Tại cùng Tiêu Trần đính hôn sau đó, Cố Linh Giao không biết cần phải như thế nào đối mặt Tiêu Trần, cho nên mới sẽ như thế. Ba người vừa uống rượu nói chuyện thiếm, vừa ăn mỹ vị phượng gà, đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Vương Phương đang nói chuyện, Tiêu Trần thì thỉnh thoảng chen vào hai câu miệng, đến nỗi Cố Linh Giao, thì lại một mực trầm mặc không nói. Bầu không khí không nói được lúng túng. Bởi vì có Vương Phương một mực tại nói chuyện, không thể không nói nữ nhân này thật là rất biết nói chuyện thiếm, đồng thời từ nàng ngôn hành cử chỉ bên trong, Tiêu Trần cũng là có thể cảm thấy, cái này thân phận nữ nhân cũng không đơn giản, chí ít cũng là một gia tộc lớn nào đó tử đệ, nếu không có dạng này lời nói cử chỉ. Ba người một mực ăn uống đến vào đêm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm nay Tiêu Trần uống rượu cũng không nhiều. Đồng thời nói trắng ra, rượu này đối với Tiêu Trần hoàn toàn có thể nói là không có chút nào tác dụng, chỉ cần Tiêu Trần không muốn say, cơ hồ uống bao nhiêu đều vô sự. Nhưng hôm nay thì lại khác dĩ vãng, không uống bao nhiêu, có thể Tiêu Trần đã cảm thấy có chút chóng đầu, đồng thời trong lòng càng là tồn tại một cỗ dục hỏa bay lên, rất muốn nữ nhân. Ý thức được không thích hợp. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Vương Phương, cùng lúc đó, Cố Linh Giao trạng thái cùng Tiêu Trần cũng là không có sai biệt, thậm chí so với Tiêu Trần còn nghiêm trọng hơn một chút. Lúc này Cố Linh Giao, trên mặt đã lộ ra một vẻ rất mất tự nhiên ửng hồng chi sắc. Phát giác được Cố Linh Giao khác thường, kết hợp với mình bây giờ tình huống, Tiêu Trần rất nhanh liền đoán được một cái khả năng, cái kia chính mình cùng Cố Linh Giao bị hạ dược, đến nỗi hạ thuốc gì. Cái kia đã không cần nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía Vương Phương, ở đây chỉ có ba người bọn họ, duy nhất có thể làm được điểm này người tự nhiên cũng chỉ có Vương Phương. Đem hết toàn lực duy trì cuối cùng một tia thanh minh, Tiêu Trần nhìn về phía Vương Phương hỏi nói, ngươi, vì cái gì? Ai nha, ta cũng là vì hai người các ngươi gấp gáp à, ngươi xem một chút các ngươi, rõ ràng liền lẫn nhau có hảo cảm. Có thể hết lần này tới lần khác ai cũng không muốn chủ động nói ra, giống các ngươi ngay cả dạng này mang xuống, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể xác định quan hệ đây, mà lại các ngươi liền đã đính hôn. Đối mặt Tiêu Trần chất vấn, Vương Phương hơi đỏ mặt, bất quá rất nhanh chính là khôi phục như thường, cười hồi đáp. Cũng không có phủ nhận tự mình ngồi xuống hết thảy, Vương Phương thật là hạ dược. Mà lại thuốc này vẫn là Vương Phương cố ý từ trong gia tộc mang đến, đừng nói là Tiêu Trần, liền xem như đạo vương cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi. Chúng chiêu, đây là Tiêu Trần trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, lập tức chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Trần chính là mất đi ý thức. Tiêu Trần đã mê thất ý thức, lại càng không cần phải nói Cố Linh Giao. Nhìn xem sắc mặt đều là một mảnh ửng hồng hai người, Vương Phương lộ ra một vẻ đáng yêu nụ cười nói, các ngươi chớ có trách ta à, ta đây cũng là vì các ngươi tốt, không được xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, lấy hai người các ngươi tính cách, kia thật là phải chờ tới sông cạn đá mòn. Nói, Vương Phương đầu tiên là đem Cố Linh Giao ôm đến trong phòng, sau đó lại đem Tiêu Trần lôi vào, đem hai người cùng một chỗ vứt xuống trên giường, đến nỗi tiếp xuống sự tình, liền không cần nàng làm cái gì. Nhìn xem đã bắt đầu có hành động hai người, Vương Phương hơi đỏ mặt, bước nhanh rời khỏi gian phòng, đem cửa phòng khóa kỹ, rất nhanh, trong phòng chính là truyền ra Cố Linh Giao như ẩn như hiện anh thả thanh âm. Một đêm điên cuồng, mãi cho đến ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Tiêu Trần mới ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt chính là nhìn thấy nằm ở bên người vẫn còn ngủ say Cố Linh Giao, nheo mắt, Tiêu Trần triệt để im lặng. Tuy đêm qua tự mình mơ hồ trong đó cũng có chút cảm giác, chỉ nhớ rõ tối hôm qua tự mình cùng Cố Linh Giao dòng dã điên cuồng một đêm, đã sớm đoán được biết là dạng này ra quả, nhưng khi Tiêu Trần chân chính đối mặt thời điểm, vẫn còn có chút không biết làm sao. Đây coi là cái gì? Thường tại bờ sông đi đâu có không được ướt giày sao? Thế mà bị một tiểu nha đầu ám toán. Nghĩ tới đây hết thể kẻ đầu têu Vương Phương, Tiêu Trần chính là triệt để không còn cách nào khác. Theo lý mà nói, dám đối với mình làm dạng này sự tình, Tiêu Trần tuyệt đối là không thể nào buông tha Vương Phương, đổi lại cái khác bất kỳ người nào. Tiêu Trần cũng tuyệt đối phải để hắn trả giá đắt. Bất quá đối mặt Vương Phương, Tiêu Trần thật khả năng đi trả thù sao? Tuy Vương Phương thủ đoạn, có chút cái kia âm hiểm, nhưng mà nàng cũng không có ý muốn hại người a. Rằng sở dĩ làm như thế, hoàn toàn cũng là vì muốn trợ giúp tự mình hảo bằng hữu. Nếu như Cố Linh Giao không thích Tiêu Trần, Vương Phương là tuyệt đối không có khả năng làm như thế. Chính là bởi vì Vương Phương rất rõ ràng Cố Linh Giao trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng biết Cố Linh Giao nha đầu này trong xương là một cái rất truyền thống nữ nhân, vì lẽ đó Vương Phương mới có thể trừ hạ sách này, cũng chỉ có dạng này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao ở giữa tầng kia giấy cửa sổ mới có thể xuyên phá. Bây giờ tốt, giấy cửa sổ là xuyên phá, nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ đâu? Nếu như nói phía trước Tiêu Trần còn có thể lựa chọn tận lực tránh né chuyện này, nhưng làm sao bây giờ? Ngủ người khác, phủi mông một cái liền rời đi sao? Đổi lại những người khác ngược lại là có thể, bất quá Cố Linh Giao tuyệt đối là không được. Nha đầu này nhìn như hoạt bát nghịch ngợm, quỷ linh tinh quái, nhưng đối với mình trong trắng tuyệt đối là so với tính mạng mình còn phải xem trọng, nếu không tại đối mặt tự mình thời điểm. Nha đầu này cũng sẽ không như thế thẹn thùng. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Trần cũng là nhận mệnh, liền không ghét Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, phía trước chỉ là bởi vì chính mình không muốn đem tinh lực đặt ở nhi nữ tư tình cấp trên, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, vậy cũng chỉ có thể như thế, mà lại để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Trần đối với Cố Linh Giao có hảo cảm nha, không được phủ nhận, có. Nhìn xem ngủ say bên trong tiểu nha đầu, cái miệng nho nhỏ, cứng chắc cái mũi, thật sự giống như là truyền thuyết kia bên trong tinh linh. Cũng liền tại Tiêu Trần yên lặng nhìn chăm chú lên Cố Linh Giao thời điểm, tiểu nha đầu hai mắt cũng là chậm rãi mở ra đến, trong miệng phát ra một tiếng lười biếng anh linh. Bất quá khi nhìn thấy ngủ ở bên cạnh mình Tiêu Trần lúc, Cố Linh Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức trực tiếp chính là đi lên thân đến, dùng chăn mền bao lấy thân thể của mình. Một đường thối lui đến chân giường, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Chúng ta tối hôm qua. Cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 593, nữ nhân ta. Rõ ràng, đối với tối hôm qua chuyện phát sinh, Cố Linh Giao tự mình cũng là có chút ấn tượng. Lúc này gặp đến ngủ ở bên cạnh mình Tiêu Trần, nàng như thế nào còn không biết phát sinh cái gì. Lại thêm hạ thể truyền đến đau đớn, càng là xác định trong lòng phỏng đoán, tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng nói ra. Nghe Cố Linh Giao lời này, Tiêu Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, tối hôm qua chúng chiều, Vương Phương cô nàng kia cho chúng ta hạ dược. Hai người đều là minh bạch đêm qua chuyện phát sinh, nghe Tiêu Trần lời nói này về sau, Cố Linh Giao đỏ mặt túi đầu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là đã nghĩ thông suốt, cái này gạo sống cũng đã gạo nấu thành cơm, chắc chắn không có khả năng phủi mông một cái rời đi đi. Lập tức một tay lấy Cố Linh Dao bá đạo kéo vào ngực mình, Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc nói ra. Từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân ta, mà lại, chúng ta liền đã đính hôn, yên tâm, đời này ta tất không phụ ngươi. Nếu cùng Cố Linh Dao đã có vợ chồng thực, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không lại hướng phía trước đồng dạng đi có thể trở về tránh giữa hai người tình cảm. Thoại âm rơi xuống, Cố Linh Dao đầu tựa vào Tiêu Trần trong ngực, cũng không nói chuyện, bất quá trong lòng lại là nhịn không được sinh ra một vệt mừng thầm. Không biết vì cái gì, dù sao nghe lời này, Cố Linh Dao trong lòng thật cao hứng. Có lẽ thật đúng là nhờ có Vương Phương cưỡng ép giúp hai người xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Đi qua ngay từ đầu ngượng ngùng về sau, Cố Linh Dao cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Tiêu Trần đã rất rõ ràng tỏ thái độ, Cố Linh Dao cũng không có cự tuyệt. Như thế, hai người quan hệ cũng coi như là cuối cùng xác định được. Trong phòng, hai người trò chuyện rất lâu. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm vẫn là Cố Linh Dao tại hỏi thăm Tiêu Trần. Lần trước ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Rúc vào Tiêu Trần trong ngực, Cố Linh Dao nhỏ giọng hỏi. Không hề bảo lưu gì đem việc của mình đúng sự thật nói cho Cố Linh Dao, bao quát Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử, cùng với Thiên Thần Đại Lục sự tình, Tiêu Trần cũng đúng sự thật nói với Cố Linh Dao một lần. Để cho người ta kỳ quái là, đang nghe Tiêu Trần cũng không phải là Thiên Hà Đại Lục nhân sĩ, mà là đến từ Thiên Thần Đại Lục, Cố Linh Dao cũng không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại là đang nghe Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử sự tình lúc, tiểu nha đầu một mặt ghen tuông bĩu môi, giống như rất là ghen ghét. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có chút ghen mà thôi. Đối với Tiêu Trần đã có hai nữ nhân chuyện này, Cố Linh Dao không có hung hăng càng quái, bởi vì từ Tiêu Trần trong lời nói, Cổ Linh tinh quái Cố Linh Dao tự nhiên có thể nghe được. Đối với Tần Thủy Nhu hai nữ, Tiêu Trần là thật rất yêu các nàng. Nếu là đối với việc này hung hăng càng quái, ngược lại sẽ để cho Tiêu Trần không vui. Vì lẽ đó, chưa từng có độ đi xoắn suýt Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử sự tình, Cố Linh Dao ngược lại là lộ ra một vệ trong sáng nụ cười nói, hắc hắc, kỳ thực phụ thân đã sớm biết người không phải Thiên Hà Đại Lục người, chính là từ Đại Lục khác tới. Hả? Phụ thân người đã sớm biết? Nghe lời này, Tiêu Trần nghi hoặc hỏi, đây là tự nhiên, sớm tại các ngươi vừa mới đến Thiên Hà Đại Lục thời điểm, không chỉ là phụ thân, tin tưởng cái khác Thiên Hà Đại Lục tông môn thế lực cũng đều thu được phong thanh, có không ít không rõ lai lịch ra hỏa đột nhiên tại Thiên Hà Đại Lục các nơi xuất hiện, đã như thế, tự nhiên không thể không khó suy đoán các ngươi là đến từ đại lục khác. Cố Linh Dao nói, tại cuối cùng xác định quan hệ sau đó, hai người cũng coi như là triệt để mở rộng cửa lòng, đem trong lòng bí mật cũng nói cho đối phương biết, biết được Cố Khải đã sớm đoán được nhóm người mình lai lịch, Tiêu Trần hơi kinh ngạc, bất qua Cố Linh Dao cũng minh xác biểu thị, Cố Khải đối với Tiêu Trần cũng không có địch ý chút nào, cũng không có ý định truy đến cùng việc này, dù sao đại lục khác khách đến thăm, cái này tại thiên hà lịch sử đại lục bên trên cũng không ít, đương nhiên, chưa từng có. Một lần giống như vậy, đại lục khác người đại quy mô buông xuống thiên hà đại lục, cho nên mới sẽ gây nên Cố Khải chú ý. Lẫn nhau đem riêng phần mình trong lòng bí mật cũng nói cho đối phương biết, một mực trò chuyện mấy canh giờ, sau đó hai người mới đứng dậy rửa mặt mặc quần áo. Từ trong phòng đi ra, lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, bất quá vừa đẩy cửa ra, hai người lại nhìn thấy đang ngồi ở trong sân. Nở nụ cười Vương Phương đang nhìn xem hai người. Nha, cuối cùng cam lòng ra, thật đúng là tình trạng ý thiếp à. Ta nói, ta giúp các ngươi như thế đại ân, các ngươi muốn làm sao cảm tạ ta à? Nhìn ra được đi qua đêm qua sự tình, Tiêu Trần cùng Cố Linh Dao quan hệ chung quy là xác định được. Đối với cái này, Vương Phương cũng là từ đáy lòng vì Cố Linh Dao đuổi tới cao hứng, cho nên mở miệng trêu chọc nói. Nghe Vương Phương lời này, Cố Linh Dao một mặt đỏ bừng tiểu nói, ngươi giỏi lắm cô nàng chết dầm kia, lại dám cho tiểu thư hạ dược, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Cố Linh Giao chính là một cái bổ nhào vào Vương Phương trên thân, hai nữ ngay trước Tiêu Trần mặt chính là bắt đầu vui đùa ầm ĩ. Có lẽ là bởi vì cái kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ đã bị xuyên phá quan hệ, Cố Linh Giao không có trước đó vài ngày ngượng ngùng, vì lẽ đó tại trước mặt Tiêu Trần, cũng là lại lần nữa trở lại phía trước bộ dáng kia. Nhìn xem vui đùa ầm ĩ bên trong hai nữ, Tiêu Trần mặt lộ vẻ cười yếu ớt, đối với Vương Phương, tự mình là thật không hận nổi a, mặc dù nàng thật là đối với mình hạ dược, nhưng nàng ý cũng không sâu a. Vui đùa ầm ĩ một hồi, hai nữ lúc này mới sắc mặt tưởng đỏ dừng lại, sau đó Tiêu Trần đề nghị, ba người cùng nhau đi Thanh Phong Lâu ăn một bữa. Thanh Phong Lâu, đây là bên trong Thiên Phong Thánh Tông một tòa quán rượu, tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông, cái này Thanh Phong Lâu danh khí rất lớn. Bởi vì tại bên trong Thanh Phong Lâu sở hữu món ăn, đều là dùng yêu thú thịt làm, không chỉ có mỹ vị, đồng thời đối với võ giả càng là có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá, Thanh Phong Lâu giá cả cũng rất đắt đỏ, lại không thu lấy linh thạch, mà là thu lấy thánh tông điểm cống hiến, phổ thông đệ tử căn bản liền tiêu phí không tầm thường. Nghe nói Thiên Phong Thánh Tông sáng lập Thanh Phong Lâu, cũng là vì cho thánh tông đệ tử một cái có thể buông lòng chỗ. Nghe Tiêu Trần lại muốn thỉnh các nàng đi Thanh Phong Lâu có một bữa cơm no đủ, Vương Phương lúc này liền là giơ hai tay tán thành nói, Tiêu Trần sư huynh ngươi thật là quá tuấn tú, tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Nói lên Thanh Phong Lâu, Vương Phương tiểu nha đầu này đó là một mặt kích động, không có cách, tuy Vương Phương già thế cũng là bất phàm, bất quá tại bái nhập Thiên Phong Thánh Tông nhiều năm như vậy ở giữa. Nàng có thể vẹn vẹn chỉ là đi qua một lần Thanh Phong Lâu, một lần kia kinh lịch, để nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, bây giờ Tiêu Trần mời khách, nàng làm sao lại cự tuyệt. Phải biết, Thiên Phong Thánh Tông, cho dù chính là hạch tâm đệ tử, muốn đi một lần Thanh Phong Lâu cũng rất khó khăn, bởi vì tại Thanh Phong Lâu bên trong tiêu phí, chỉ lấy Thánh Tông điểm cống hiến, đã như thế, coi như ngươi ra thế bất phàm, cũng vô dụng. Bởi vì người ta căn bản liền không thu linh thạch, mà thánh tông điểm cống hiến, mỗi một cái đệ tử đều phải bằng vào năng lực chính mình đi kiếm lấy, thật vất vả kiếm được một chút thánh tông điểm cống hiến, tự nhiên muốn dùng vào tu luyện, vì lẽ đó sẽ rất ít có đệ tử đi lấy cao thánh tông điểm cống hiến đi Thanh Phong Lâu bên trong tiêu xài. Đương nhiên, thập đại thân truyền đệ tử ngoại trừ, bởi vì lấy thực lực bọn hắn, muốn kiếm lấy thánh tông điểm cống hiến, so sánh với phổ thông đệ tử tới nói, vậy liền rất dễ dàng bất quá. Chương 594, trên đường gặp Mục Phong. Đối mặt Thanh Phong Lâu cái kia cao tiêu phí, Thiên Phong Thánh Tông rất nhiều đệ tử, thậm chí chính là những cái kia chấp sự cũng chung bước, bất quá không được phép phủ nhận là, Thanh Phong Lâu thật là nổi tiếng bên ngoài, không chỉ là Thiên Phong Thánh Tông đệ tử. Liền ngay cả ngoại giới võ giả cũng mười phần hướng tới Thanh Phong Lâu. Hôm qua mới từ Bách Trọng trên tay thắng tới 13,000 điểm thánh tông điểm cống hiến, vì lẽ đó Tiêu Trần đương nhiên sẽ không keo kiệt, mà lại đối với bị truyền vô cùng kỳ diệu Thanh Phong Lâu, Tiêu Trần cũng là cảm thấy hứng thú, sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút. Mang theo hai vị đại mỹ nữ, ba người một đường hướng Thanh Phong Lâu bước đi. Cái này Thanh Phong Lâu kiến tạo tại Thiên Phong Thánh Sơn ở dưới chân núi, vì lẽ đó muốn đi trước nơi đó, Tiêu Trần ba người tự nhiên muốn xông qua phổ thông đệ tử khu cư trú vực, thẳng tới Tam Giác Lâu. Từ sơn núi hướng xuống, ba người rất nhanh liền tiến vào phổ thông đệ tử khu vực, so sánh với hoạch tâm đệ tử chỗ khu vực, trong lúc này tích theo như lời muốn lớn không ít, nhưng lại muốn càng thêm náo nhiệt, không có cách. Bởi vì Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử số người nhiều nhất ta. Không giống hoạch tâm đệ tử, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 người, Thiên Phong Thánh Tông phổ thông đệ tử thế nhưng là lớn bao nhiêu hơn 10 vạn người nhiều. Đã như thế, phổ thông đệ tử đãi ngộ tự nhiên không có hoạch tâm đệ tử tốt như vậy, cơ hồ phổ thông đệ tử đều là mấy người được một gian phòng, tốt nhất cũng chính là một người một gian. Không giống hoạch tâm đệ tử, còn có chuyên môn viện lạc cùng với thị nữ chăm sóc, giữa hai bên chênh lệch có thể nói một cái tại thiên, một cái tại đất. Đối với cái này phổ thông đệ tử khu vực, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao tới số lần không nhiều, cũng chưa quen thuộc, bất quá Vương Phương cũng có vẻ mười phần xe nhẹ đường quen. Một phen nói chuyện phiếm phía dưới hai người mới biết được, nguyên lai Vương Phương là từ lúc phổ thông đệ tử trở thành hạch tâm đệ tử. Tại phổ thông đệ tử khu vực bên trong, Vương Phương cũng là sinh hoạt mấy năm thời gian. Vừa đi, ba người một bên tán gẫu, bất quá đúng lúc này, phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên náo, từ xa nhìn lại, rất nhiều phổ thông đệ tử vây tại một chỗ, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từng tiếng giận mắng truyền đến. Đây là... Không biết phát sinh cái gì, Cố Linh Giao hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Vương Phương ngược biểu hiện mười phần bình tĩnh nói, e rằng lại là phát sinh cái gì xung đột đi, cái này phổ thông đệ tử bởi vì nhân số quá nhiều, vì lẽ đó đủ loại mâu thuẫn cũng muốn so với hạch tâm đệ tử nhiều rất nhiều, dạng này sự tình tại phổ thông đệ tử ở giữa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Có nhân địa phương liền có giang hồ, huống chi là hơn 10 vạn người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, đã như thế, phổ thông đệ tử ở giữa xung đột đương nhiên sẽ không thiếu, lại thêm Thánh Tông lại cũng không cấm chế đệ tử ở giữa tự mình tranh đấu, chỉ cần không nháo chết người, bình thường cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, vì lẽ đó, tại phổ thông đệ tử khu vực, dạng này sự tình có thể nói là đặc biệt phổ biến. Nghe Vương Phương lời này, Tiêu Trần cùng Cố Linh Giao cũng là hơi hơi gật gật đầu, cũng không tính xen vào việc của người khác. Bất quá ngay tại vượt qua đám người thời điểm, Tiêu Trần lơ đãng liếc một chút, lập tức Tiêu Trần chính là dừng bước lại. Tới không định quản những thứ này phá sự, nhưng Tiêu Trần nhưng nhìn thấy trong đám người, Mục Phong đang bị vài tên đệ tử cho vây đánh, chiến đấu hiển nhiên đã là kết thúc, Mục Phong song quyền không địch lại bốn tay, đã là thua trận, lúc này đang bị đánh tơi bời. Không nghĩ tới bị đánh người lại là Mục Phong, như thế. Tiêu Trần tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, lập tức một tiếng lanh nói, dừng tay. Thanh âm không lớn, bất quá tại linh lực rất dùng xuống nhưng tinh tưởng truyền vào ở đây mỗi một người mà thôi bên trong. Nghe Tiêu Trần cái này quát lạnh một tiếng, đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao xoay người lại, nhưng nhìn thấy Tiêu Trần ba người thời điểm, những đệ tử này sắc mặt đều là hơi đổi. Hạch tâm đệ tử có người nhỏ giọng nói ra. Nhìn xem Tiêu Trần cái này ba tên hạch tâm đệ tử, ở đây một đám phổ thông đệ tử đều là có vẻ hơi kiêng kỵ, không có cách, tại Thiên Phong Thánh Tông, mỗi một cái cấp bậc đệ tử, đều có nghiêm ngặt phân chia, đồng thời, tại đối mặt đẳng cấp cao đệ tử thời điểm, là không thể đủ xuất thủ, nếu không Thánh Tông chấp pháp đường sẽ chỉ ngươi một cái bất kính tội. Đơn giản một chút tới nói, phổ thông đệ tử tại đối mặt hạch tâm đệ tử thời điểm, không có khả năng động thủ, bởi vì một khi động thủ, bất luận cái gì nguyên nhân, vậy cũng là bị vấn trách, bởi vì ngươi làm phổ thông đệ tử không tôn kính hạch tâm đệ tử, cái này trái với tông quy. Đồng thời, hạch tâm đệ tử tại đối mặt thập đại thân truyền đệ tử thời điểm cũng như thế. Không có để ý đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần cất bước xuyên qua đám người, đi tới một phòng trước người, nhìn xem đã là một thân tươi huyết một phòng. Tiêu Trần mở miệng hỏi, thế nào, bị người đánh thành dạng này? Tiêu Trần ca, ta. Mục Phong cũng không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này gặp phải Tiêu Trần, có chút xấu hổ. Dù sao hiện tại hắn thật sự là có chút mất mặt ta, bất quá do dự một chút, Mục Phong vẫn là đúng sự thật nói với Tiêu Trần. Nguyên lai từ tiến vào Thiên Phong Thánh Tông sau đó, Mục Phong đã không phải lần đầu tiên gặp gỡ dạng này sự tình, mà đánh hắn người. Chính là đến từ Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử. Có lẽ là vì trả thù lần này Thánh Tông tuyển bạt chỗ chuyện phát sinh, Thiết Kiếm môn nhất hệ đệ tử cơ hồ mỗi ngày cũng sẽ tìm đến phiền phức, không chỉ là Mục Phong, cái khác Thiên Tề Tông đệ tử cũng là nhao nhao gặp nạn. Nghe Mục Phong tự thuật, Tiêu Trần hai mắt dần dần băng lãnh, đã sớm đoán được Thiết Kiếm môn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, bất quá đã hơn một tháng đi qua. Thiết Kiếm môn nhưng không có tìm đến mình phiền phức, không nghĩ tới à, bọn họ thế mà đi tìm những người khác phiền phức. Nghĩ đến Thiết Kiếm môn cũng là có chút kiêng kỵ tự mình, không dám tùy tiện tìm đến mình phiền phức, vì lẽ đó tự nhiên là đem mục tiêu thả trên thân người khác, trước tiên từ trên người bọn họ thu chút lợi tức. Đem Mục Phong đỡ dậy, sau đó giao cho Cố Linh Giao hai nữ chiếu cố, Tiêu Trần quay đầu nhìn chằm chằm cái kia hệ đệ tử, đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, cái này 8 tên đệ tử cũng là biến sắc, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Bọn họ tự nhiên là biết Tiêu Trần, làm đệ nhất hoạch tâm đệ tử, tại Thiên Phong Thánh Tông không biết Tiêu Trần người e rằng rất ít đi mà lại, hôm qua Tiêu Trần mới trước mặt mọi người đánh bại Bách Trọng, rất nhiều người đều là tận mắt thấy Tiêu Trần nghịch thiên chiến lược. Tiêu Trần sư huynh, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta bất quá là có một chút ân oán, ngươi là cao quý đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nhược tư nhúng tay chúng ta phổ thông đệ tử ở giữa sự tình, chuyến đi sợ rằng sẽ rất khó coi a. Cái này vài tên thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử bị Tiêu Trần nhìn sợ hãi trong lòng, một người cầm đầu nhịn không được mở miệng nói ra, bọn họ tự nhiên không dám cùng Tiêu Trần cứng đối cứng, vì lẽ đó chỉ có thể dùng hoạch tâm đệ tử thân phận tới dọa bách Tiêu Trần. Bất quá chuyện này đối với Tiêu Trần hữu dụng. Nghe lời này, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười, lập tức cất bước hướng mấy người kia đi đến, vừa đi, một bên mở miệng nói ra, ngữ khí rất là băng lãnh. Thế nào, ngươi muốn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ? Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này. Mà lại, các ngươi vì sao muốn ẩu đả một phòng, chẳng lẽ coi là ta không có biết nguyên nhân sao? Nếu muốn báo thù, vậy dĩ nhiên cũng liền phải làm cho tốt bị ta trả thù chuẩn bị, ngươi nói đúng không? Chương 595, ai đến đây không cần? Tại Thánh Tông tuyển bạt thời điểm, Tiêu Trần đoàn diệt thiết kiếm môn, Ngọc Bạch mấy người thiết kiếm môn tam đại đệ tử tất cả đều là chết bởi Tiêu Trần chi thủ, dẫn đến lần này Thánh Tông tuyển bạt, thiết kiếm môn không chỉ có tử thương thảm trọng, thậm chí còn không một người bái nhập Thiên Phong Thánh Tông. Lớn như thế tổn thất, thiết kiếm môn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó, đối với cái này vài tên đệ tử vì sao muốn ẩu đả một phong, đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Chậm rãi đi tới cái này vài tên thiết kiếm môn đệ tử trước người, đối mặt không ngừng tới gần Tiêu Trần, cái này 8 tên đệ tử trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Thiết kiếm môn rằng sở dĩ không có đi tìm Tiêu Trần phiền phức, thật là bởi vì kiêng kỵ Tiêu Trần. Đương nhiên, thiết kiếm môn kiêng kỵ cũng không phải là Tiêu Trần thân thực lực. Dù sao Tiêu Trần coi như lại thế nào nghịch thiên, có thể hắn bây giờ như trước vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ vẹn vẹn có chứng đạo cảnh nhập môn tu vi, còn không đáng đến thiết kiếm môn kiêng kỵ. Mà lại, Tiêu Trần mặc dù là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nhưng mà thiết kiếm môn nhất hệ tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong cũng không phải không ai có thể trị đến hắn. Đừng quên, tại hạch tâm đệ tử phía trên, nhưng còn có thập đại thân truyền đệ tử đây. Thiết kiếm môn kiêng kỵ Tiêu Trần chỗ, chính là Thiên Phong Thánh giả thái độ. Mọi người đều biết, Tiêu Trần cái này đệ nhất hạch tâm đệ tử, chính là Thiên Phong Thánh giả khâm điểm. Tại không có biết rõ sở Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần thái độ phía trước, thiết kiếm môn thật là không dám tùy tiện động thủ. Nếu không, một khi chọc giận Thiên Phong Thánh giả, như vậy thiết kiếm môn phải đối mặt, tuyệt đối chính là tai họa ngập đầu. Chính là bởi vì không xác định Thiên Phong Thánh giả đối với Tiêu Trần thái độ, vì lẽ đó thiết kiếm môn mới có thể một mực không có đi tìm Tiêu Trần phiền phức, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay cái khác Thiên Tề Tông đệ tử, như thế cũng coi như là trước tiên thu một điểm lợi tức đi. Đương nhiên, đối với thiết kiếm môn ý nghĩ Tiêu Trần cũng không quan tâm. Phía trước có chút xem nhẹ thiết kiếm môn, đồng thời cũng không có ai tới tìm Tiêu Trần. Bất quá từ vừa rồi một phong bộ dáng đến xem, trong khoảng thời gian này, hắn hẳn là không ít chịu tội. Trong mắt tồn tại nhàn nhạt sát ý bắt đầu ngưng tụ, cảm thấy từ Tiêu Trần trên thân truyền đến sát ý. Cái này 8 tên thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử đã là bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Đầu lĩnh người này một mặt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Trần. Lập tức không chút do dự chính là trực tiếp thi triển một chương truyền âm phủ, hiển nhiên là bắt đầu viện binh. Cũng không có ngăn cản tên đệ tử này động tác, hôm nay còn tốt tự mình trùng hợp gặp gỡ, nếu không một phong hạ chẳng có thể tưởng tượng được, mà lại cái này cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên phát sinh dạng này sự tình. Một phong tiểu tử này cũng là còn tính là có chút cốt khí, bị thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử như thế nhằm vào. Thế mà cũng không có tới nói với mình, rất hiển nhiên, Mục Phong cũng là sợ tự mình cùng Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử chính diện đụng tới. Dù sao mình vừa mới bái nhập Thiên Phong Thánh Tông, mà Thiết Kiếm Môn nhất hệ làm bên trong Thiên Phong Thánh Tông lớn nhất mấy cái phe phái một trong, Tiêu Trần nếu là cùng bọn họ chính diện ngạnh cương, thật đúng là không phải cái gì sáng suốt sự tình. Mục Phong hiển nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này, vì chính mình suy nghĩ. Mắt thấy tên đệ tử này sử dụng truyền âm phù, cuối cùng, Tiêu Trần mới cười nói ra, vừa vặn, hôm nay ta liền nhìn xem các ngươi Thiết Kiếm Môn nhất hệ đến tuột cùng muốn như thế nào, như là đã thông chi cứu binh, cái kia các ngươi tám người sự tình trước tiên có thể tính toán. Tin tưởng rất nhanh Thiết Kiếm Môn nhất hệ cứu binh liền sẽ đổi tới, nhưng trước đó, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không buông tha tám người này. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Vương Phương có lòng muốn thuyết phục Tiêu Trần, dù sao Thiết Kiếm Môn nhất hệ cũng không phải tốt như vậy gây, bất quá còn không đợi nàng mở miệng, Cố Linh Giao liền giữ chặt nàng, đối nàng hơi hơi lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nhúng tay. Cố Linh Giao cũng biết Thiết Kiếm Môn nhất hệ người không dễ trọng, bất quá nàng hiểu Tiêu Trần, biết liền xem như khuyên hắn cũng vô dụng, thấy thế, Vương Phương sững sờ, sau đó cũng là bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Cố Linh Giao đối với Tiêu Trần rất hiểu, ngăn lại Vương Phương, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là động thủ, liền thấy thứ nhất xài bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cái này tám tên Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử trước người, sau đó mạnh đấm ra một quyền, hung hăng đánh trúng trong đó một tên đệ tử phân bụng. Một ngụm máu tươi mạnh tử trong miệng phun ra, thấy thế, đầu lĩnh tên đệ tử này hoảng sợ giận nói, Tiêu Trần, ngươi thật sự muốn cùng ta Thiết Kiếm Môn không chết không thôi sao? Coi như ngươi là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, đắc tội ta Thiết Kiếm Môn, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Nghe vậy, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới tên đệ tử này, trong tay động tác không ngừng, một cước đá ra, trực tiếp đem người này trước mặt cho đạp bay ra ngoài. Lần này Tiêu Trần có thể không có cái gì lưu thủ, tuy không có muốn người này mệnh, nhưng cũng là không lưu tình chút nào đem hắn trọng thương. Thân thể ngã xuống đất trên mặt đất, phảng phất giống như chó chết nằm trên mặt đất, trong miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra, đồng thời xương sườn càng là không biết gãy mấy cây. Hết thể cũng chẳng qua là phát sinh trong nháy mắt, mọi người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, người này liền đã trọng thương. Giải quyết một người, Tiêu Trần tiếp lấy nhào về phía tiếp theo người, thấy thế, đầu lĩnh tên đệ tử này hữu tâm ngăn cản, nhưng đáng tiếc, bọn họ cùng Tiêu Trần ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại, không pháp lực địch, chỉ có thể phẫn nộ mở miệng nói. Tiêu Trần, ta đã thông chi Thiết Kiếm Môn nhất hệ sư huynh, bọn họ rất nhanh liền đến, ngươi chẳng lẽ coi là bằng ngươi một người liền có thể đối kháng đến ta Thiết Kiếm Môn nhất hệ sao? Hôm nay ai đến đây không cần. Nghe tên đệ tử này quát lệnh, Tiêu Trần từ tốn nói, vừa nói, một bên lại là đem một tên Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử đánh thành trọng thương. Tiêu Trần ra tay rất là hung tàn, đồng thời đối với sức mạnh nắm chắc cũng đặc biệt tinh chuẩn, sẽ không cần tính mạng người, nhưng thông chắc chắn là miễn không được, mà lại chí ít một tháng là hạ không được địa. Nhìn xem Tiêu Trần một người đánh tàn bạo cái này tám tên Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử, chung quanh đông đảo phổ thông đệ tử đều là không tự giác thối lui rất xa, giờ khắc này bọn họ mới chính thức ý thức được, vị này tân tấn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, nguyên lai là như thế bạo ngược một người. Xem hắn ra tay cường độ, nhìn lại Thiết Kiếm Môn nhất hệ cái kia vài tên đệ tử, hoàn toàn chính là vô cùng thê thảm a, ngay cả tiếng gào đau đớn âm cũng tuyên bố đi ra, nếu không phải ngực còn có hơi hơi chập trùng, đám người e rằng đều phải coi là những người này là chết. Hạ tràng so với Mục Phong đơn giản thê thảm hơn mấy lần, trước sau bất quá ngắn ngủi trăm thở không đến lúc đó ở giữa, cái này tám tên Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử chính là bị Tiêu Trần cho toàn bộ thu thập, nhất là đầu lĩnh tên đệ tử này, tức thì bị Tiêu Trần trọng điểm chiếu cố. Đã thoi thoát, Tiêu Trần một cước giẫm tại tên đệ tử này ngực, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta nói, hôm nay Thiết Kiếm Môn nhất hệ ai đến đây không cần. Căn bản không cần mày may cố kỵ, cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, từ phương xa tồn tại một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Tiêu Trần, ngươi khinh người quá đáng, dừng tay cho ta. Chương 596, hạch tâm đệ tử cũng muốn đánh. Tiếng hét phẫn nộ truyền đến, rất nhanh, từ phía chân trời, đám người chính là nhìn thấy ba tên người mặc hạch tâm đệ tử trang phục thanh niên cấp tốc chạy đến. Ba người này đều là thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, một người cầm đầu tên là La Nhiên, tại hạch tâm đệ tử bên trong là xếp hạng thứ 7 tồn tại, thực lực không thể bảo là không được cường. Nương theo lấy tiếng nói, lấy La Nhiên cầm đầu ba người chính là rất mau tới đến trước mặt Tiêu Trần, nhìn xem cái kia 8 tên đã bị Tiêu Trần trọng thương thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử, La Nhiên sắc mặt chính là triệt để âm trầm xuống. Mới nhận được truyền âm phù, La Nhiên chính là dẫn người cấp tốc chạy đến, bất quá không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, 8 người này hiện tại cũng đã là khí tức bể hoài, thậm chí còn có 6 người trực tiếp rơi vào hôn mê. Lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, La Nhiên trầm giọng nói, Tiêu Trần, ngươi là thật sự cho rằng không ai có thể trị cho ngươi sao? Ngay cả ta thiết kiếm môn nhất hệ đệ tử cũng dám đánh. Có gì không dám? Nghe La Nhiên lời này, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào hồi đáp. Đơn giản nói đùa, thiết kiếm môn nhất hệ đã đối với một phong bọn người xuất thủ, Tiêu Trần không có giết bọn họ đã có thể nói là bọn họ may mắn. Đến nỗi thiết kiếm môn nhất hệ uy hiếp, Tiêu Trần căn bản không sợ. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có đem thiết kiếm môn nhất hệ để vào mắt, La Nhiên trong lòng tức giận càng ngày càng dày đặc, làm Thiên Phong Thánh Tông bên trong, lớn nhất mấy cái phe phái một trong, thiết kiếm môn nhất hệ người chưa từng nhận qua như thế khi nhủ. Bất quá còn không đợi La Nhiên mở miệng nói chuyện, Tiêu Trần đã trước một bước nói ra, uy hiếp lời nói liền không cần phải nói. Ta nếu là sợ ngươi thiết kiếm môn nhất hệ, cũng sẽ không động thủ, đã ngươi ba người cũng tới, vừa vặn, hôm nay ta coi như thu chút lợi tức. Trận đánh lúc trước tên đệ tử kia truyền âm, Tiêu Trần không có ngăn cản, vì dĩ nhiên chính là mấy người La Nhiên ba người đến, nếu bây giờ ba người đã đến, cái kia Tiêu Trần lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ, dù sao cũng đã kết thù, không được đánh ngu sao mà không đánh. Đến nỗi thiết kiếm môn nhất hệ tiếp xuống trả thù, Tiêu Trần tiếp lấy chính là, lại nói, coi như hôm nay tự mình nhẫn một hơi này, thiết kiếm môn nhất hệ liền sẽ buông tha mình. Hiển nhiên là không thể, dù sao cũng đã là kết thù, cái kia cần gì phải tiếp tục nén giận đây. Khí tức khủng bố từ Tiêu Trần thể nội phóng lên tận trời, cảm thấy cỗ khí tức này áp bách, La Nhiên ba người sắc mặt lập tức một bên. Bọn họ tự nhiên cũng là đoán ra Tiêu Trần muốn làm gì. Tiêu Trần, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng ta thiết kiếm môn nhất hệ không chết không thôi sao? Đối với Tiêu Trần cực kỳ kiên kỵ, La Nhiên tự nhiên cũng không muốn cùng Tiêu Trần động thủ, cho nên lạnh giọng nói. Chỉ bất quá đối mặt hắn uy hiếp, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới ý tứ, không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp đấm ra một quyền, đồng thời Bách luyện chiến thể cũng là trực tiếp thi triển, kim sắc quang mang lấy Tiêu Trần làm trung tâm lập loại ra. Trực tiếp lựa chọn động thủ, đang thi triển bách luyện chiến thể trạng thái phía dưới, Tiêu Trần giống như một đầu hung thú, trong nháy mắt chính là phóng tới La Nhiên ba người. Đã sớm biết Tiêu Trần nhục thân cực kỳ bất phàm, liền xem như bách trọng thanh mục thân cũng không là đối thủ, vì lẽ đó, đối mặt Tiêu Trần tiến công. La Nhiên ba người phản ứng đầu tiên đều là tránh né mũi nhọn, sẽ không ngạnh bính. Mắt thấy ba người muốn trốn tránh, Tiêu Trần lạnh lùng nở nụ cười nói, tránh được rồi chứ. Căn bản liền không cho La Nhiên ba người bất cứ cơ hội nào, mãnh hổ buôn hành thi triển. Tiêu Trần cả người phảng phất một đầu xuống núi mãnh hổ nhất, trong nháy mắt chính là cuốn lấy ba người. Bị Tiêu Trần cho cuốn lấy, ba người có lòng muốn rút lui. Bất quá đáng tiếc đã không có cơ hội. Chỉ có cùng Tiêu Trần một trận chiến, mà nhìn xem chiến đấu kịch liệt bốn người, chung quanh một đám phổ thông đệ tử đã là triệt để ngốc trệ, thậm chí còn nhỏ giọng thầm thì nói. Ta thiên, cái này Tiêu Trần sư huynh cũng quá manh đi, thế mà ngay cả hạch tâm đệ tử đều phải đánh. Đúng vậy à, tuy lúc trước Tiêu Trần sư huynh đã đánh đập thiết kiếm môn nhất hệ người, bất quá 8 người kia cũng chỉ là phổ thông đệ tử A, bây giờ La Nhiên sư huynh bọn họ thế nhưng là hạch tâm đệ tử A. Bây giờ Tiêu Trần đánh đau cái kia 8 tên đệ tử, đối với cái này, mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Tiêu Trần chính là đệ nhất hoạch tâm đệ tử, coi như đánh đập 8 người một bữa, cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, đối mặt La Nhiên 3 người, Tiêu Trần vẫn không có mảy may nhượng bộ, cùng phía trước đồng dạng, Tiêu Trần lại muốn ngay cả La Nhiên 3 người cũng cho đánh. Đây quả thực đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung, phải biết, tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử, lại La Nhiên vẫn là xếp hạng 10 vị trí đầu hạch tâm đệ tử, luận thân phận, coi như không bằng Tiêu Trần, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có thể coi là như thế, Tiêu Trần thế mà vẫn như cũ nói là động thủ liền động thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, là không có chút nào đem La Nhiên 3 người để vào mắt. Đánh 3 bằng vào bách luyện chiến thể cùng mãnh hổ buôn hành, Tiêu Trần không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, vừa lên tới chính là triệt để áp chế La Nhiên 3 người. Càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng biệt khuất, La Nhiên nhịn không được tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi cái này phong tử, chúng ta đồng thời hạch tâm đệ tử, ngươi không kiêng nể gì như thế, chúng ta nhất định phải đi chấp pháp đường tố cáo ngươi. Rõ ràng không phải Tiêu Trần đối thủ, La Nhiên lại chuyển ra chấp pháp đường, chỉ bất quá, đối mặt không gì kiêng kỵ Tiêu Trần, coi như La Nhiên chuyển ra chấp pháp đường, lại có thể thế nào? Tiêu Trần khả năng buông tay sao? Nói trắng ra, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, Tiêu Trần cũng muốn trước tiên đánh La Nhiên 3 người lại nói. Không có trả lời, Tiêu Trần trên tay thế công càng hung mãnh hơn, nương theo lấy chiến đấu tiếp tục. La Nhiên 3 người càng ngày càng khó mà ngăn cản, không bao lâu, một người trong đó chính là bị Tiêu Trần bắt lấy một cái cơ hội, mạnh mẽ quyền kích trung tâm miệng, ken két tiếng xương nứt vang lên, tại lực lượng cường đại phía dưới, người này xương ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, một ngụm máu tươi càng là chợt phun ra. La Nhiên 3 người đều là hạch tâm đệ tử, vì lẽ đó Tiêu Trần ra tay cường độ tự nhiên càng nặng. Dù sao chỉ cần không được giết chết 3 người, liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Đến nỗi sau đó La Nhiên muốn đi cáo trạng chấp pháp đường, Tiêu Trần thì căn bản không lo lắng, người không chết, hết thể liền đều tốt nói. Một quyền trọng thương một người, nhưng hết thể còn chưa kết thúc, chiến đấu tiếp tục. Nhìn xem Tiêu Trần lấy sức một mình lực chiến La Nhiên 3 người, trong lúc nhất thời, ở đây đông đảo đệ tử đã là triệt để nhìn nán lại. Hạch tâm đệ tử ở giữa chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy, bất quá đang thán phục sau khi, vẫn là có đệ tử nhịn không được cảm khái nói. Tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử, nhưng ở Tiêu Trần sư huynh trên tay, La Nhiên 3 người nhưng căn bản không phải là đối thủ A, nếu không phải là 3-1, e rằng La Nhiên sư huynh bọn họ cũng sớm đã bại. 4 người đều là hạch tâm đệ tử, nhưng thực lực sai biệt lại hết sức to lớn. La Nhiên 3 người căn bản cũng không phải là Tiêu Trần đối thủ, tuy bây giờ còn đang kiên trì, nhưng lạc bại là sớm muộn sự tình. Không có chút nào ngoài ý muốn, tại kịch chiến một khắc đồng hồ sau đó, La Nhiên 3 người đều là bị Tiêu Trần trọng thương, không có thương tổn cùng 3 người tính mệnh, nhưng Tiêu Trần ra tay lại là đen kẻ khác giận sôi, nhìn La Nhiên 3 người thương thế, trong vòng 1 tháng chỉ sợ là đừng nghĩ đến khỏi hẳn. Liền xem như đối mặt La Nhiên mấy người 3 tên hạch tâm đệ tử, Tiêu Trần cũng là không có chút nào kiêng kỵ, nhìn xem sắc mặt thản nhiên Tiêu Trần, ở đây đông đảo đệ tử rốt cục minh bạch bọn họ vị này tân tấn đệ nhất hạch tâm đệ tử là một cái người nào, đây tuyệt đối là một cái không gì kiêng kỵ phong tử a. Chương 597, Nhất Mạch Đồng Chi. Không lưu tình chút nào đánh đau La Nhiên 3 người một bữa. Nhìn xem giữa sân còn duy nhất đứng Tiêu Trần, chung quanh đông đảo đệ tử đều là sinh ra một cái đồng dạng suy nghĩ, cái kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Tiêu Trần, cái này tân tấn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt nhân vật, mà lại, trọng yếu nhất là, người này tuyệt đối là cái không gì kiêng kỵ chủ. Nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt đã là tràn ngập kiêng kỵ, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Nhàn nhạt liếc một chút La Nhiên 3 người, theo sau chính là chậm rãi đi tới Cố Linh Giao cùng Vương Phương trước người nói, đi thôi, chậm trễ một chút thời gian. 3 người còn muốn đi Thanh Phong Lâu, dứt lời, Tiêu Trần lại nhìn về phía một bên Mục Phong nói, ngươi cũng cùng đi đi, chúng ta dự định đi Thanh Phong lâu ăn một bữa, nhìn xem cái này Thiên Phong Thánh Tông đệ nhất tiểu lâu đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Nếu gặp phải Mục Phong, vậy liền cùng một chỗ đi, nói, Tiêu Trần không có đang chú ý La Nhiên bọn họ, hôm nay chẳng qua là thu chút lợi tức, mà lại Tiêu Trần tin tưởng, coi như mình sẽ không tìm Thiết Kiếm Môn nhất hệ phiền phức, Thiết Kiếm Môn nhất hệ người cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, vì lẽ đó, ngày sau song phương chắc chắn còn sẽ có không ít xung đột, đương nhiên, Tiêu Trần nhưng không sợ những thứ này. Bị Tiêu Trần cho không lọt vào mắt, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, La Nhiên bất lực nằm trên mặt đất, trong hai mắt tràn đầy dày đặc hận ý, giang trống đỡ lấy cuối cùng một hơi nói. Tiêu Trần, ngươi không cần quá đắc ý, ta Thiết Kiếm Môn nhất hệ là sẽ không bỏ qua ngươi, Hà Sơ Tuần Sư Huynh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ xem. Đối mặt La Nhiên quát lạnh, Tiêu Trần căn bản không cần để ý tới, tự mình rời đi, nếu hôm nay không phải tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông. La Nhiên bọn người hạ chẳng chỉ sợ sẽ không tốt như vậy, mà nếu không thể giết người, vậy lưu xuống cũng không có ý gì. Tốt nhất cầu nguyện không muốn tại Thiên Phong Thánh Tông ngoại tình đến ta đi, nếu không nhưng là không chỉ trọng thương đơn giản như vậy. Cũng không quay đầu lại, Tiêu Trần trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến. La Nhiên nhắc lên Hà Sơ Tuần, rất hiển nhiên, cái này Hà Sơ Tuần cũng là Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử. Đồng thời tại thập đại thân truyền đệ tử bên trong, Thiết Kiếm Môn nhất hệ cũng không chỉ Hà Sơ Tuần một người, còn có một tên thập đại thân truyền đệ tử cũng là xuất từ Thiết Kiếm Môn nhất hệ. Nguyên nhỏ như vậy sự căn bản cũng không cần Hà Sơ Tuần dạng này thập đại thân truyền đệ tử xuất thủ, bất quá đi qua hôm nay sự tình, Hà Sơ Tuần chắc chắn là muốn ra mặt, bởi vì trừ hắn cùng một tên khác thập đại thân truyền đệ tử. Thiết Kiếm Môn nhất hệ người còn có ai là Tiêu Trần đối thủ? Hoàn toàn không thèm để ý La Nhiên uy hiếp, tuy Tiêu Trần cũng đã được nghe nói Hà Sơ Tuần người này, nhưng thì tính sao? Binh đến tướng chán, nước đến đất chán thôi, đây chính là Tiêu Trần ý nghĩ. Một đường đi tới Thanh Phong Lâu, làm tại toàn bộ Thiên Phong Phủ cũng cực phụ nổi danh đệ nhất từ lâu, Thanh Phong Lâu cho người ta cảm giác xác thực rất là khác biệt. Không giống những cái kia ở vào trong đại thành thị quán rượu, tràn ngập cân hương vị, Thanh Phong Lâu cho người ta cảm giác phảng phất như là vừa ra thế ngoại đào nguyên, vẹn vẹn chỉ là đứng tại cổng, liền đã khiến người ta cảm thấy một tia tâm thần thanh thản. Một cái không lớn, thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ cửa nhỏ, đây cũng là Thanh Phong Lâu cửa vào, toàn bộ Thanh Phong Lâu, không có những cái kia rộng rãi kiến trúc. Có chỉ là từng tòa đơn giản trúc đỉnh. Những thứ này trúc đỉnh tạo thành cùng một chỗ, lại thêm cái kia bố trí tỉ mỉ giả sơn nước chảy, cái này lại hình thành Thanh Phong Lâu. Không chỉ là phong cảnh tươi đẹp, tại Thanh Phong Lâu bên trong, còn có tiếng đàn truyền ra, tiếng đàn du dương, càng là vì ưu mỹ này hoàn cảnh, bằng thêm mấy phần sắc thái. Không tệ, cái này Thanh Phong Lâu thật là có một phong cách riêng, đi thôi. Tại Thanh Phong Lâu bên ngoài dừng lại chốc lát, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, theo sau chính là cất bước đi vào. Vừa mới đi vào cửa sân, hai tên bộ dáng xinh đẹp thị nữ chính là chào đón, đều không cần Tiêu Trần mở miệng. Hai người nữ tử liền đã nhận ra Tiêu Trần thân phận, trước tiên nói ra. Tiêu Trần sư huynh là tới dùng cơm sao? Ân. Đối với cái này hai tên thị nữ có thể nhận ra mình thân phận. Tiêu Trần tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bất quá sau một khắc, hai năm này nữ tử thế mà ngay cả Mục Phong thân phận đều có thể nhận ra, cái này có chút để Tiêu Trần ngoài ý muốn. Mục Phong tại Thiên Phong Thánh Tông đây tuyệt đối là phổ thông không thể tại tiếp tục phổ thông đệ tử, giống Mục Phong dạng này đệ tử, tại Thiên Phong Thánh Tông không có một vạn cũng có 8.000 đi, nhưng hai nữ thế mà một chút liền nhận ra Mục Phong thân phận, rất hiển nhiên. Đây là xuống công phu. Hoặc nói, Thanh Phong Lâu thị nữ, mỗi một cái đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối với Thiên Phong Thánh Tông đệ tử, trưởng lão, chấp sự, đều là như lòng bàn tay. Thoáng có chút kinh ngạc cái này hai tên thị nữ, bất quá Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, tại hai nữ dẫn dắt dưới, rất mau tới đến một tòa trúc trong đỉnh ngồi xuống. Toàn bộ Thanh Phong Lâu chỉ có 28 tòa trúc đỉnh. theo lý thuyết, Thanh Phong Lâu mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể chiêu đãi 28 bàn khách nhân. Tùy tiện điểm mấy cái đồ nhắm, lại muốn một bình Thanh Phong Lâu chiêu bài rượu ngon, bốn người chính là bắt đầu ăn. Cũng không có bởi vì vừa rồi chuyện phát sinh và khẩn trương chút nào, liền xem như Mục Phong lúc này cũng là triệt để quên vừa chuyện vừa xảy ra. Nói đùa, Mục Phong thân là Mục gia dòng chính, mà tại Thiên Thần Đại Lục, Mục gia đây chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế gia, có thể nói là xuất thân hào môn, lúc này có rượu ngon mỹ vị, Mục Phong nơi nào còn biết đi so đo sự tình khác. Trong bữa tiệc bầu không khí rất là ung dung, Tiêu Trần thậm chí còn đối với Vương Phương chỉ đùa một chút, làm cho sắc mặt nàng đỏ bừng một mảnh. Giơ ly rượu lên, đang định uống một hơi cạn sạch, bất quá Tiêu Trần lại tại lúc này quay đầu nhìn về phía Vương Phương nói, ta nói Vương Phương sư muội, lần này ngươi không tiếp tục hạ dược à. Đối mặt Tiêu Trần trêu chọc, Vương Phương hơi đỏ mặt, bại Tiêu Trần một chút, thấy thế, Tiêu Trần thì là cao giọng nở nụ cười, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Thịt rượu xác thực rất mỹ vị, đồng thời huyễn cảnh cũng rất tốt, lại thêm cái này Thanh Phong Lâu thị nữ từng cái cũng đều là vạn người không được một mỹ nữ, tại dạng này chỗ dùng cơm, thật là khiến cho người tâm thần thanh thản. Cơm nước no nê, thị nữ đem Tiêu Trần bọn người chỗ trúc đỉnh thu thập sạch sẽ, sau đó lại tự thân vì bốn người pha được một bình trà ngon, nhàn nhạt uống một miệng nước trà, ngọt ngon miệng, hơi hơi gật gật đầu, Tiêu Trần nhìn như không thèm quan tâm, nhưng lại đột nhiên đối với Mục Phong hỏi. Trong khoảng thời gian này trừ ngươi, cái khác Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử có phải hay không bị đánh? Sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí đương nhiên, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong gật gật đầu, đúng sự thật hồi đáp. Ân, cơ hồ sở hữu Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử cũng bị đánh qua. Không có đối phó tự mình, nhưng đem mục tiêu nhắm ngay Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, nghe Mục Phong trả lời. Tiêu Trần thở dài một hơi, biết đây là tự mình liên lụy bọn họ, nhẹ giọng nỉ non nói. Ai, bất luận nói thế nào cũng là một mạch cùng nhánh A. Đối với Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử mặc dù không có cái gì gặp nhau, thậm chí bởi vì Trương Đào hai người, Tiêu Trần căn bản cũng không muốn cùng Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử quá nhiều lui tới. Bất quá dù nói thế nào mọi người cũng đều là cùng xuất từ Thiên Tề Tông. Mà lại sự tình lại là bởi vì tự mình mà lên, không biết cũng liền thôi, nếu biết Tiêu Trần tự nhiên làm không được khoanh tay đứng nhìn. Chương 598, Tiêu Trần sư huynh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối mặt Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử tao ngộ, Tiêu Trần tự hỏi không cách nào ngồi yên không lý đến, quay đầu nhìn về phía Mục Phong, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Bây giờ ta Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử tại Thiên Phong Thánh Tông có bao nhiêu người? Đối với Thiên Tề Tông nhất hệ tại bên trong Thiên Phong Thánh Tông tình huống, Tiêu Trần căn bản liền không giải thích được. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Mục Phong mở miệng hồi đáp, nhân số đại khái tại khoảng 2.000 người đi, bất quá phần lớn đều là phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử nhân số, không tính Tiêu Trần ca cùng cố sư tỷ lời nói, chỉ vẹn vẹn có 4 người. Bên trong Thiên Phong Thánh Tông phe phái mọc lên như rừng, trong đó mạnh nhất 3 phái hệ dĩ nhiên chính là Ma Tà Tự, Bạch Lam Tông, Thiết Kiếm Môn, cái này tam đại phe phái, cùng bọn họ so sánh, Thiên Tề Tông nhất hệ thật là quá mức nhỏ yếu. Thiên Tề Tông nhất hệ người mạnh nhất bây giờ không thể nghi ngờ chính là Tiêu Trần, mà Thiết Kiếm Môn cái này tam đại phe phái, bọn họ không chỉ tại hạch tâm đệ tử bên trong chiếm cử tạ nặng nhẹ địa vị. Thậm chí tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong, tam đại phe phái cũng đều có 2 người đứng vào hàng ngũ. Nghe Mục Phong lời này, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư, sau đó lẩm bẩm nói ra, 2.000 người à? Thiên Tề Tông nhất hệ tổng cộng có khoảng 2.000 người, nhân số có chút vượt qua Tiêu Trần dự đoán, bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói có chút thiếu. Dù sao Thiên Phong Thánh Tông đệ tử mặc dù mỗi một cái đều là tinh anh, nhưng cũng có nhiều đến hơn 10 vạn mọi người, nhất là phổ thông đệ tử. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần trực tiếp để Mục Phong thông chi Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, nếu là nguyện ý muốn cùng tự mình cùng nhau đối mặt Thiết Kiếm Môn, ngày mai đến số 4 luyện võ tràng tụ tập. Nghe Tiêu Trần lời này, Mục Phong trong lòng lập tức vui mừng, hắn tự nhiên biết Tiêu Trần đây là ý gì. Cho tới nay, Tiêu Trần đối với Thiên Tề Tông nhất hệ cũng không có cái gì tình cảm, cũng không định quản Thiên Tề Tông nhất hệ sự tình. Bây giờ chủ động triệu tập đám người, mục đích đã là không cần nói cũng biết. Lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó bốn người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu, lúc này mới riêng phần mình tách ra, Tiêu Trần ba người trở về hạch tâm đệ tử khu vực, sau đó gặp lại Cố Linh Giao đưa về chỗ ở về sau, Tiêu Trần một thân một mình trở lại chỗ ở. Một đêm chưa có trở về, bốn tên thị nữ tự nhiên có chút bận tâm, tại nhìn thấy Tiêu Trần sau khi quay về, tứ nữ mặc dù không dám hỏi nhiều, nhưng từ các nàng trong ánh mắt, Tiêu Trần cũng là nhìn ra nồng đậm lo nghĩ chi ý. Thế nào, cái này tại Thiên Phong Thánh Tông bên trong, các ngươi còn lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn về phía tứ nữ, Tiêu Trần cười nói ra. Không có, bất quá Tiêu Trần sư huynh vẫn là cẩn thận một chút, cái kêu bách trọng lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Lần này tại Tiêu Trần sư huynh trên tay ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tứ nữ rất hiểu Bách Trọng tính cách, cũng đoán được Bách Trọng chắc chắn sẽ không cứ như vậy tính, công khai tới không phải Tiêu Trần đối thủ, Bách Trọng chắc chắn sẽ thi triển một chút không người nhận ra thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tiêu Trần thực lực không thể nghi ngờ, nhưng cũng không thể không phòng a. Biết tứ nữ ý tứ, Tiêu Trần cười gật gật đầu, theo sau chính là một người quay ngược về phòng, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Cũng không có nói cho tứ nữ thiết kiếm môn sự tình, phải biết bây giờ Tiêu Trần phải đối mặt, không chỉ có riêng là Bách Trọng một người, còn có thiết kiếm môn nhất hệ, so sánh với thiết kiếm môn nhất hệ phiền phức, Bách Trọng liền không coi là cái gì. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, an tâm tu luyện một đêm. Đưa đến sáng sớm ngày hôm sau thời gian, Tiêu Trần như là thường ngày đồng dạng, tại trong sân tu luyện một hồi võ kỹ, mãi cho đến Cố Linh Giao tìm đến mình, hai người mới cùng nhau hướng số 4 luyện võ tràng bước đi. Bên trong Thiên Phong Thánh Tông tổng cộng có thập đại luyện võ tràng, phân bố tại khác biệt chỗ, mà cái này số 4 luyện võ tràng chính là ở vào phổ thông đệ tử khu vực. Tại Tiêu Trần hai người tới số 4 luyện võ tràng bên ngoài thời điểm, lúc này luyện võ tràng phía trên đã tề tụ Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, đồng thời, những phái hệ khác đệ tử cũng đã là được mời ra ngoài. Giống tình huống như thế nào tại Thiên Phong Thánh Tông cũng không hiếm thấy, dù sao nhiều như vậy phe phái, có đôi khi một cái phe phái người hội tụ một đường, tự nhiên sẽ muốn thanh tràng, vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải quá phận, đệ tử khác cũng đều sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao thiếu một cái luyện võ tràng, còn có thể đi cái khác luyện võ tràng. Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử đã sớm đến, nhìn xem ô ép một chút hơn 2.000 người, Tiêu Trần mang theo Cố Linh Giao một đường đi tới trước đám người phương. Mà ở chỗ này, Tiêu Trần nhìn thấy Trương Đạo, Lý Thành Long mấy người Thiên Tề Tông nhất hệ hạch tâm đệ tử. Nhìn xem bốn người trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối, rất hiển nhiên. Bốn người cũng là bị đánh, mặt không đổi sắc nhìn về phía Trương Đào bốn người, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, các ngươi cũng bị đánh. Thiết kiếm môn nhất hệ người làm. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Trương Đào cùng Lý Thành Long căn bản liền không có ý tứ cùng Tiêu Trần đối mặt, ánh mắt trốn tránh hơi hơi gật gật đầu. Không nghĩ tới ngay cả Trương Đào bốn người cũng bị thiết kiếm môn nhất hệ người cho đánh, xem ra, trừ tự mình cùng Cố Linh Giao bên ngoài. Thiên Tề Tông nhất hệ những người khác là bị khác biệt trình độ đánh. Lại một lần nữa đối mặt Trương Đảo cùng Lý Thành Long, Tiêu Trần trong lòng cũng không có hận ý, mà lại, hai người tại bị thiết kiếm môn nhất hệ người đánh tơi bởi sau đó cũng không có tìm đến mình, bởi vậy có thể thấy được, hai người cũng coi như có chút cốt khí. Nếu là hai người mỗi lần bị đánh liền khóc hô hào tìm đến mình, như vậy Tiêu Trần mới là lại biết từ trong đáy lòng xem thường hai người. Không có cùng hai người so đo ý tứ, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, chuyện khi trước đều đi qua, không cần để ở trong lòng, yên tâm, về sau ta sẽ không lại để cho thiết kiếm môn nhất hệ người tùy ý làm vậy. Tiêu Trần từ tốn nói, nghe lời này, Trương Đào cùng Lý Thành Long hai người đầu tiên là nhất hệ, nhưng rất nhanh lại là lòng tràn đầy xấu hổ. Lần trước hai người tại trước mặt Tiêu Trần như vậy tự đại cuồng vọng, nhưng Tiêu Trần không chút nào không được mang thù, một phen so sánh, trong lòng hai người tự nhiên xấu hổ không thôi. Giờ khắc này, Trương Đào cùng Lý Thành Long là từ đáy lòng kính nể Tiêu Trần, không chỉ là thực lực, càng bởi vì Tiêu Trần lòng dạ, phải biết, tại Thiên Phong Thánh Tông hoạch tâm đệ tử bên trong, như Bách Trọng như vậy lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo người không phải số ít, nhưng Tiêu Trần nếu không phải, nhất Tiêu Mận Ân Cửu, đã từng chuyện phát sinh, Tiêu Trần đã minh xác nói cho hai người, mình đã quên. Đối với hai người mỉm cười, sau đó Tiêu Trần quay đầu liếc nhìn ở đây hơn 2.000 tên Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Chư vị, gần đây trong khoảng thời gian này chỗ chuyện phát sinh, ta nghĩ đã không cần ta nhiều lời, Thiết Kiếm Môn nhất hệ khinh người quá đáng, ta tin tưởng, mọi người tại đây, cần phải cũng bị Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử cho đánh qua đi. Đối với cái này, ta nghĩ nói với mọi người một câu, thật xin lỗi. Mọi chuyện đều là bởi vì ta Tiêu Trần mà lên, là ta tại Thánh Tông tuyển bạt thời điểm, tự tay đánh chết Thiết Kiếm Môn tam đại đệ tử. Bởi vì ta hành động, để chư vị bị dính líu vào, ta Tiêu Trần có lỗi với mọi người, ngày hôm nay kêu mọi người đến đây, chỉ có một cái mục đích, nguyện ý đi theo ta Tiêu Trần cùng nhau đối kháng Thiết Kiếm Môn nhất hệ người, ta hoan nên, có không muốn nhúng tay chuyện này, cũng có thể rời đi. Ta Tiêu Trần cũng có thể cam đoan, ngày sau tuyệt đối sẽ không lại có thêm Thiết Kiếm Môn nhất hệ người tới tìm các ngươi phiền phức. Chương 599, Hà Sơ Tuần đến. Tiêu Trần tiếng nói âm vang hữu lực, đối với cả kiện sự tình chân tướng, cũng không có chút nào giấu giếm, rất thản nhiên thừa nhận đây hết thể cũng là bởi vì chính mình mà lên. Nguyện ý vì Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử ra mặt, đồng thời có người coi như muốn rời khỏi. Tiêu Trần cũng có thể bảo hộ bọn họ an toàn, không phải vậy Thiết Kiếm Môn nhất hệ đệ tử tiếp tục tổn thương bọn họ. Tiêu Trần những lời này không có chút nào hư tình giả ý, nói rất là chân thành, đồng thời, cái này cũng xác thực chính là Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Sự tình nếu bởi vì tự mình mà lên, như vậy tự mình tự nhiên là muốn dốc hết sức đảm đương, coi như nay Nhật Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử không có một người chiến tại phía bên mình. Tiêu Trần cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Cho dù là lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Thiết Kiếm Môn nhất hệ, cho dù liền xem như thiêu thân lao đầu vào lửa, Tiêu Trần cũng không sợ hãi chút nào. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi đám người lựa chọn. Hơn 2.000 ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Lúc trước, đám người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như rào biện, tỉ như đủ loại đường hoàng khoác lác, tỉ như lôi kéo người tâm, nhưng không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại thản nhiên như vậy thừa nhận hết thảy, đồng thời cũng không có chút nào lôi kéo đám người ý tứ. Có không ít người trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Tiêu Trần thật không sợ có người sẽ giận lây sang hắn? Dù sao mọi người tại đây đều xem như thụ thai bay vạ gió, đến lúc đó nếu là không ai nguyện ý đứng tại Tiêu Trần bên này, Tiêu Trần thật chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đi chống lại Thiết Kiếm Môn nhất hệ? Bất quá, đang nghi ngờ đến nỗi, trong lòng mọi người vẫn là tồn tại một vẻ cảm động cùng kính nể, chí ít Tiêu Trần rất chân thành, mà lại cũng không có chút nào trốn tránh ý tứ. Đám người trầm mặc, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không được thúc giục. Sau nửa ngày, Trương Đào trước tiên mở miệng nói ra, cái này đã từng cùng Tiêu Trần phát sinh qua một chút không thoải mái người, lúc này cư nhiên trở thành cái thứ nhất đứng ra người. Liền thấy Trương Đào quay người nhìn về phía Thiên Tề Tông nhất hệ chúng đệ tử, cao giọng nói, các vị sư huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ cũng cảm thấy việc này chính là Tiêu Trần sư huynh một người trách nhiệm sao? Nói câu khó nghe một điểm, Thiết Kiếm Môn nhất hệ rằng sở dĩ dám không kiêng nể gì như thế, không có đường nguyên nhân. Chính là bởi vì cho chúng ta quá yếu, thử hỏi, nếu là đối mặt ma tà tự cùng Bạch Lam Tông nhất hệ, Thiết Kiếm Môn nhất hệ còn dám không kiêng nể gì như thế sao? Mọi người chúng ta đều là xuất từ Thiên Tề Tông, đồng khí liên trì, Tiêu Trần sư huynh nguyện ý cho chúng ta đứng ra, ta Trương Đào kể từ hôm nay, liền theo Tiêu Trần sư huynh làm, nguyện vì Tiêu Trần sư huynh phó canh mênh mông hỏa, làm thiết kiếm môn những thứ cầu này. Trương Đào cao giọng nói, nghe hắn lời này, Lý Thành Long mấy người ba tên hạch tâm đệ tử cũng là nhao nhao mở miệng hô nói, nguyện vì Tiêu Trần sư huynh sông pha khói lửa. Không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra người thế mà lại là Trương Đào, đồng thời, bởi vì Trương Đào chính là uy tín lâu năm hạch tâm đệ tử, thực lực tuy không có Tiêu Trần cao cường, nhưng ở Thiên Tề Tông nhất hệ uy vọng cũng không thấp. Có Trương Đào cùng Lý Thành Long mấy người bốn tên hạch tâm đệ tử dẫn đầu tỏ thái độ, tiếp xuống cái khác Thiên Tề Tông đệ tử không có quá nhiều do dự, rất nhanh cũng là lần lượt biểu thị nguyện ý đi theo Tiêu Trần cùng nhau đối kháng thiết kiếm môn nhất hệ. Sự tình mặc dù là Tiêu Trần gây nên, bất quá chúng đệ tử đối với Tiêu Trần trong lòng nhưng không có bao nhiêu hận ý. Nguyên nhân rất đơn giản, dạng này sự tình cũng không hiếm thấy. Tiêu Trần chém giết thiết kiếm môn tam đại đệ tử, cùng thiết kiếm môn kết thù kết toán. Đây hết thể cũng chỉ có thể nói là thiết kiếm môn tài nghệ không bằng người. Nếu quả thật muốn trách, cũng chỉ có thể trách Thiên Tề Tông nhất hệ quá yếu. Tựa như Trương Đào nói, nếu là đổi lại Ma Tà Tự cùng Bạch Lam Tông nhất hệ, thiết kiếm môn nhất hệ còn dám không kiêng nể gì như thế sao? Mọi người tại đây đều là có huyết tính trẻ tuổi thiên tiêu. Mỗi một người đều biết chuyện này Tiêu Trần kỳ thực cũng không sai lầm, nhưng Tiêu Trần nhưng như cũ có thể dũng cảm đứng ra gánh chịu hết thảy, chỉ bằng vào điểm này, liền đã để chúng đệ tử từ đáy lòng kính nể. Hơn 2.000 tên Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, nhao nhao biểu thị nguyện ý đi theo Tiêu Trần, cho đến giờ phút này, Tiêu Trần mới chung quy là đạt được Thiên Tề Tông nhất hệ đông đảo đệ tử thừa nhận. Nghe chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, Tiêu Trần không như trong tưởng tượng kích động, mà cũng liền lúc này, một đám ước chừng 50-60 người đội ngũ cũng là nhanh chân đi vào số 4 luyện võ tràng. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử trước tiên định muốn lên trước ngăn cản, bất quá Tiêu Trần lại là ngăn lại bọn họ. Đám người này Tiêu Trần nhận thức nhau, thình lình chính là Thiên Thần Đại Lục tuổi trẻ thiên tài, bọn họ cũng là lần này bái nhập Thiên Phong Thánh Tông. Nhanh chân đi tới trước mặt Tiêu Trần, đám người nghiêm túc nói với Tiêu Trần sư huynh, chúng ta cũng nghĩ gia nhập Thiên Tề Tông nhất hệ, chúng ta muốn đi theo ngươi. Những thứ này đến từ Thiên Thần Đại Lục thế hệ trẻ tuổi Thiên Kiêu chủ động đưa ra muốn gia nhập Thiên Tề Tông nhất hệ. Nghe lời này, Tiêu Trần đến không được cảm thấy bất ngờ, không chút nào khoa trương nói, đám người ở giữa tình cảm, là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Không làm cái khác, liền bởi vì bọn họ cũng đến từ Thiên Thần Đại Lục, cũng nắm giữ đồng dạng quê quán. Tại Thiên Hà Đại Lục, bọn họ chính là có thể tín nhiệm lẫn nhau dựa vào người. Không có cự tuyệt đám người thỉnh cầu, Tiêu Trần gật đầu đáp ứng. Có thể nói hôm nay bởi vì Tiêu Trần ra mặt, để Thiên Tề Tông nhất hệ trên dưới quy tâm, từ nay về sau Thiên Tề Tông nhất hệ sẽ không bao giờ lại giống phía trước đồng dạng. Giống như một bên vụn cát, mà là chân chính tìm tới người lãnh đạo. Phía trước Thiên Tề Tông nhất hệ, tuy đối ngoại là một cái chính thể, nhưng mà tại nội bộ lại cũng không là một lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Đào mấy người bốn tên hạch tâm đệ tử, tại Thiên Tề Tông nhất hệ bên trong uy vọng không kém nhiều, mà bốn người không ai phục ai. Đã như thế, liền dẫn đến Thiên Tề Tông nhất hệ nội bộ, không có một cái chân chính người dẫn đầu. Hoặc nói không có một cái chân chính có thể làm cho tất cả mọi người tin phục người tồn tại. Nhưng bây giờ, nương theo lấy Tiêu Trần xuất hiện, Trương Đào mấy người bốn tên hạch tâm đệ tử, đều là đối với vui lòng phục tùng, có chủ tâm cốt, Thiên Tề Tông nhất hệ chúng đệ tử phảng phất như là giành lấy cuộc sống mới, không còn giống như phía trước như thế làm theo ý mình. Sự tình ra ngoài ý định thuận lợi, mà chúng đệ tử cũng tin tưởng tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, Thiên Tề Tông nhất hệ chắc chắn sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bọn họ tin tưởng Tiêu Trần sư huynh. Đám người gieo họ, bất quá đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến lại là không mời mà tới, nhân số không nhiều, chỉ vẹn vẹn có 4 người. Bất quá chỉ là 4 người này xuất hiện, lại là để Thiên Tề Tông nhất hệ chúng đệ tử sắc mặt đại biến. Bởi vì đầu lĩnh người này mặc trên người là thập đại thân truyền đệ tử Thiên Phong Trường Bào. Rộng lớn Trường Bào theo gió phiêu vũ, ánh mắt nhìn về phía người, Tiêu Trần cũng không có nhận ra người thân phận, bất quá một bên Trương Đào lại là chủ động đối với Tiêu Trần giới thiệu nói. Tiêu Trần sư huynh, người kia chính là Hà Sơ Tuần, thập đại thân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10. Hà Sơ Tuần, nghe qua cái tên này, nhưng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, mang theo 3 tên thiết kiếm môn nhất hệ hạch tâm đệ tử nhanh chân đi vào số 4 luyện võ tràng. Hà Sơ Tuần từ đầu đến cuối cũng biểu hiện 10 phần thản nhiên, cũng không để ý đến Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử, trực tiếp hướng về Tiêu Trần đi tới. Chương 600, Hà Sơ Tuần lửa giận. Phảng phất đối mặt cái này hơn 2.000 tên Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử đều là không khí, lại hoặc là cảm thấy những người này đều là tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến, dù sao cùng nhau đi tới. Hà Sơ Tuần cũng không có nhìn mọi người tại đây một chút, một đôi mắt trực tiếp nhìn về phía trước, nhìn về phía Tiêu Trần sau lưng Cố Linh Giao. Đối phương chỉ có 4 người, nhưng Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử nhưng không có người nào dám lên trước ngăn cản. Đây chính là thập đại thân truyền đệ tử lực uy hiếp. Một người liền có thể để hơn 2.000 người vô cùng kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì Hà Sơ Tuần thực lực, càng bởi vì hắn thân phận. Thập đại thân truyền đệ tử, địa vị này đã là không kém gì Thánh Tông trưởng lão, chọc giận Hà Sơ Tuần, hắn nhưng là thực có can đảm giết người. Tại thập đại thân truyền đệ tử trước mặt, đừng đi nói cái gì tông quy, bởi vì căn này vô dụng, thế giới chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực, có giá trị, như vậy thì có thể đánh vỡ một chút quy định, cho nên nói, thập đại thân truyền đệ tử, liền xem như tại Thánh Tông nội sát người. Cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất chính là làm sơ trừng trị, làm dáng một chút ta. Thiên Tề Tông nhất hệ đệ tử chủ động nhường ra một con đường. Rất nhanh, Hà Sơ Tuần 4 người chính là trực tiếp đi tới Tiêu Trần trước người. Nhưng này 3 tên hoạch tâm đệ tử lúc này là đứng lại. Có thể Hà Sơ Tuần nhưng nhìn cũng không nhìn Tiêu Trần, trực tiếp vượt qua hắn, đi tới trước mặt Cố Linh Giao. Coi thường, Trần Chùi coi thường. Đồng thời, tại đi tới Cố Linh Giao trước người đứng lại về sau, Hà Sơ Tuần ra vẻ ôn nhu nói ra, Linh Giao, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Đối với Cố Linh Giao thái độ có thể nói là cực điểm ôn nhu, đối với cái này, Cố Linh Giao lại là một mặt không vui nói ra, ta vì cái gì không thể ở chỗ này, ta nguyên lai chính là Thiên Tề Tông đệ tử, ngược lại là ngươi, tới đây là muốn làm cái gì? Đối phó chúng ta sao? Đối mặt Hà Sơ Tuần, Cố Linh Giao thế nhưng là không có một chút sắc mặt tốt, nhưng mà nghe Cố Linh Giao lời này, Hà Sơ Tuần nhưng phảng phất căn bản không thèm để ý đồng dạng, vẫn như cũ nở nụ cười nói. Ta xác thực là tới nơi này có chút việc, hôm qua ngươi cũng biết, Tiêu Trần đánh chúng ta thiết kiếm môn nhất hệ người, bất quá nếu Linh Giao ngươi ở chỗ này, vậy ta hôm nay cho ngươi một bộ mặt chính là... Hà Sơ Tuần cũng không có giấu giếm tự mình ý đồ đến, nhưng sau đó còn nói nguyện ý cho Cố Linh Giao một bộ mặt, cảm giác kia thật giống như lại nói, hôm nay ta liền không đúng Tiêu Trần động thủ, không nghĩ tới Nhật ngươi không được tại thời điểm, ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Tiêu Trần. Đối với Hà Sơ Tuần, Cố Linh Giao cũng không lạ lắm, bởi vì kể từ Cố Linh Giao bái nhập Thiên Phong Thánh Tông sau đó, Hà Sơ Tuần tại một cái ngẫu nhiên cơ hội dưới đệ nhất lần nhìn thấy nàng, liền bắt đầu đối với Cố Linh Giao triển khai mãnh liệt truy cầu. Chỉ bất quá đáng tiếc, Cố Linh Giao trong lòng đã có Tiêu Trần, lại thêm 2 người quan hệ lại vừa mới có thể xác định. Đã như thế, Cố Linh Giao càng thêm không có khả năng tiếp nhận Hà Sơ Tuần, thậm chí bởi vì thiết kiếm môn nhất hệ sự tình, Cố Linh Giao nhìn Hà Sơ Tuần là thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt. Đang chuẩn bị mở miệng giận dữ mắng mỏ Hà Sơ Tuần, nhưng trước một bước, Tiêu Trần đi tới Cố Linh Giao bên cạnh, đối với Hà Sơ Tuần đang theo đuổi Cố Linh Giao sự tình, Tiêu Trần cũng là biết một chút, đương nhiên, đây đều là Vương Phương Tiểu Nhi tử kia nói với mình, thật đẹp tên nói là sợ Cố Linh Giao bị người cho đoạn, dù sao Hà Sơ Tuần thế nhưng là thập đại thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá. Đối với Hà Sơ Tuần truy cầu Cố Linh Giao việc này, Tiêu Trần nhưng không lo lắng chút nào, bởi vì Cố Linh Giao căn bản liền sẽ không coi trọng hắn, điểm ấy Tiêu Trần vẫn rất có tự tin. chưa từng có đem Hà Sơ Tuần xem như là một cái uy hiếp, càng không sợ Cố Linh Giao sẽ đổi lòng, nhưng không sợ quỷ không sợ, cái này ngay trước tự mình mặt đảo tưởng cầu cũng có chút quá à, vì lẽ đó, Tiêu Trần không chút do dự chính là đứng ra. Ôm Cố Linh Giao bả vai, bá đạo đem hắn ôm vào trong ngực, sau đó trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, Linh Giao, ngươi cùng Hà Sư Huynh nhận biết. Tiêu Trần, thả ra ngươi tay chó. Tiêu Trần bá đạo cử động, để Cố Linh Giao hơi đỏ mặt, mà một bên Hà Sơ Tuần thì là tức giận nói. Ngay trước tự mình mặt đem mình thích nữ nhân ôm vào trong ngực, cái này khiến Hà Sơ Tuần lửa giận tiêu đốt, nghe hắn một tiếng gầm này, Tiêu Trần nụ cười không giảm nói. Ta ôm chính ta nữ nhân, Hà Sư Huynh chẳng lẽ cũng muốn quản? Tiêu Trần, ngươi đang tìm cái chết sao? Nghe lời này, Hà Sơ Tuần đã là đến buộc phát biên giới, hắn đối với Cố Linh Giao ái mộ có thể nói là mọi người đều biết, bây giờ Tiêu Trần ngay trước tự mình mặt cùng Cố Linh Giao anh em, Hà Sơ Tuần trong lòng đã phát lên một vẻ sát ý. Cảm thấy từ Hà Sơ Tuần trên thân truyền đến nhàn nhạt sát ý, Tiêu Trần lại là chẳng hề để ý, mà lại, ngay ở đây tất cả mọi người mặt, Tiêu Trần càng là làm một kiện để Hà Sơ Tuần cơ hồ muốn trực tiếp bạo tẩu sự tình. Liền thấy ôm Cố Linh Giao Tiêu Trần, ngay trước Hà Sơ Tuần, cùng với ở đây tất cả mọi người mặt, bá đạo cường ngạnh trực tiếp túi đầu hôn. Được Cố Linh Giao miệng, môi. Thấy cảnh này, Hà Sơ Tuần cả người cũng ngây người, lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên. Giờ khắc này, Hà Sơ Tuần đã quyết định, coi như bị Thánh Tông trách phạt. Hôm nay cũng nhất định phải tự tay giết chết Tiêu Trần. Phảng phất là bị người hung hăng nhục nhã một bả, Hà Sơ Tuần từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy khuất nhục, tự mình ái mộ nữ nhân, lúc này thế mà bị mặt khác một cái nam nhân cho hôn. Được, hơn nữa nhìn Cố Linh Giao bộ dạng này, thế mà không có chút nào mâu thuẫn, tương phản còn vẹn vẹn ôm lấy Tiêu Trần bên hông, ngượng ngùng nên hợp Tiêu Trần động tác. Khuất nhục, hận ý, sát ý, đủ loại cảm xúc tại Hà Sơ Tuần trong lòng dung hợp. Sau nửa ngày, Tiêu Trần mới buông ra Cố Linh Giao, trên mặt mang nụ cười không giảm nói với Hà Sơ Tuần. Linh Giao là nữ nhân ta, Hà Sư Huynh cũng không nên tính sai, nếu không ta không thể bảo đảm sẽ làm chuyện gì tới. Tiêu Trần làm như vậy hoàn toàn là vì tuyên thệ tự mình chủ quyền, nói đùa, ngay trước tự mình mặt đào chân tường. Cái này Hà Sơ Tuần còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Nghe Tiêu Trần lời này, đang nhìn hướng một mặt đỏ bừng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút Cố Linh Giao, Hà Sơ Tuần cười, giận quá mà cười. Ha ha, tốt, tốt, rất tốt, Tiêu Trần, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ai cũng cứu ngươi không được. Nói, Hà Sơ Tuần trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ trùng thiên khí tức. Hai mắt sát ý giạt rào gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có chút nào kiêng kỵ cười nói. Thật sao? Bất quá ta thật không có Hà Sư Huynh sao mà to gan như vậy, nơi này dù sao cũng là tại Thánh Tông bên trong, vì lẽ đó ta không có dám muốn Sư Huynh mệnh, như vậy đi, hôm nay liền đánh gãy Hà Sư Huynh tứ chi tốt, Sư Huynh cần phải cảm thấy may mắn à. Vừa nói, Tiêu Trần thể nội cũng là có một cố dọa người khí tức phóng lên tận trời, hai người khí tức đối kháng lẫn nhau, ngang vai ngang vế. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối mặt phảng phất cũng đã là muốn cọ sát ra hỏa hoa, không chỉ là bởi vì thiết kiếm môn sự tình, càng thêm bởi vì Hà Sơ Tuần đối với Cố Linh Giao ngấp nghé, Tiêu Trần lúc này cũng là sinh ra nội ý, vì lẽ đó, cho dù Hà Sơ Tuần là thập đại thân truyền đệ tử, nhưng Tiêu Trần vẫn không có lùi bước chút nào.